liền đều yên tĩnh, cẩn thận nghe nàng nói, Nguyễn Thị trước khai khẩu, A Vân, có chuyện gì liền nói đi, còn dùng đến cùng cha mẹ quanh co lòng vòng, đều cùng Nguyễn Lục học hư. Vô tội nằm cũng trúng đạn Nguyễn Lục, lại gãi gãi đầu, này đều chuyện khi nào. Nguyễn Lục không có mở miệng chen vào nói, việc này là Nguyễn Vân sự, tóm lại nàng đến chính mình mở miệng, chính mình không thể luôn là tùy ý liền làm người khác chủ. Nhà chính nhất thời yên tĩnh không tiếng động, đợi một hồi lâu, Nguyễn Vân vẫn luôn xoắn ngón tay cũng buông lỏng ra, ngữ khí nghiêm túc nói, cha mẹ, ta tưởng khai tiệm ăn. Cái gì? Khai tiệm ăn. Nguyễn Thị kinh hô ra tiếng, ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Nguyễn Vân vừa nghe Nguyễn Thị này đột nhiên phát ra bén nhọn thanh âm, tâm thần ngược lại càng thêm chấn định, tâm tư cũng càng thêm kiên định, là khai tiệm ăn, ta cũng tưởng dựa vào chính mình có thể nuôi sống được chính mình, mà không cần dựa vào người khác. Trước kia chính là một lòng nghĩ dựa nhà chồng, nghĩ chính mình về sau nhật tử là muốn dựa nhà chồng, cho nên liền đi lấy lòng Hoàng Thị, ngược lại xem nhẹ người trong nhà cảm thụ. Nhưng là kiến thức quá Nguyễn Lục năng lực, kiến thức quá nàng sinh sôi đem một cái sắp chìm nghỉm ở đầm lầy ra lôi ra tới, thậm chí tới rồi hiện tại như vậy áo cơm vô ưu nông nội sau, Nguyễn Vân không phải không hâm mộ, không sùng bái Nguyễn Lục. Đương nàng nghe được Nguyễn Lục nói ra cái này khai tiệm ăn chú ý sau, nàng đầu tiên là cảm thấy thật lớn vui sướng quá mức lúc sau, mới là đối chính mình không tự tin. Nhưng mà Nguyễn Lục giúp chính mình chiến thắng cái loại này không tự tin cảm xúc lúc sau, Nguyễn Vân liền cảm thấy chính mình muốn lại vì ý nghĩ của chính mình trả giá hành động, mang theo nghĩa vô phản cố. Đúng vậy, nương, ta tưởng khai tiệm ăn, ta cảm thấy ta làm được những cái đó đồ ăn so trong huyện những cái đó tiệm ăn đều ăn ngon nhiều, vì cái gì không thể khai. Ta dựa vào chính mình này chủ nghệ khai tiệm ăn nói, sinh ý nhất định không tồi, nói vậy, ta về sau cũng có thể nuôi sống chính mình. Đúng vậy, muốn thật là như thế, Nguyễn Vân trong lòng cho tới nay treo kia thanh kiếm cũng có thể buông xuống. Còn không có bắt đầu làm, Nguyễn Vân liền minh bạch Nguyễn Lục vì cái gì như vậy ham thích với làm buôn bán, không có gì người là tới so với chính mình muốn đáng tin cậy, về sau nàng nếu là lại bị từ hôn, kia cũng không cần sợ. Hoàng gia từ hôn kia một chuyện vẫn luôn là Nguyễn Vân trong lòng một cây thứ, tập ở trong lòng, chỉ là người khác nhìn không thấy thôi. Nguyễn Vân ngữ khí quá mức kiên định, Nguyễn Thị cùng nàng so sánh với chỉ biết càng thêm bén nhọn, không được, khai cái gì tiệm ăn, ngươi một nữ hải tử mọi nhà đi ra ngoài xuất đầu lộ diện giống cái gì. Ngươi lại quá cái 1-2 năm đều có thể gả chồng. Nguyễn Thị nói ở nhìn đến Nguyễn Vân đột nhiên biến bạch sắc mặt khi đột nhiên im bặt, Nguyễn Trường Phúc cũng cau mày kéo kéo Nguyễn Thị tay, Nguyễn Vân bị từ hôn một chuyện là Nguyễn gia khó có thể vạch trần miệng vết thương. Nguyễn Thị tuy rằng dại ra một cái trước mắt, bất quá thực mau liền lại vội vàng nói, dù sao chính là không được. Chuyện vừa chuyển, ánh mắt gắt gao khóa chặt Nguyễn Lục, "A Lục, việc này có phải hay không ngươi xúi giục ngươi tỷ làm?" Nguyễn Lục chột dạ mà ánh mắt loạn chuyển hạ. Nguyễn Thị không đợi Nguyễn Lục mở miệng, thấy nàng dáng vẻ này liền biết 8-9 phần 10 không rời đi Nguyễn Lục, một cái tắt liền chụp ở nàng bả vai, ngươi cái gì không hảo làm, cố tình làm ngươi tỉ làm cái này. Nguyễn Lục cũng không nốc, Nguyễn Thị lại muốn chụp lại đây, đã bị nàng né tránh, là ta. Nhưng là ta cảm thấy không thành vấn đề a, này như thế nào tính đến xuất đầu lộ diện đâu. Tỉ chỉ là ở trong phòng bếp nấu ăn mà thôi, thậm chí tới rồi mặt sau nói không được còn không cần nàng động thủ, chỉ cần ngồi chờ lấy tiền thì tốt rồi đâu. Nguyễn Vân tâm bởi vì Nguyễn Lục duy trì càng thêm kiên định, chính là, nương, hơn nữa A Lục đều có thể làm sự, ta cái này tỷ cũng không thể quá kém. Nguyễn Lục nghe vậy mắt trợn trắng, bên cạnh Nguyễn Trường Phúc vốn dĩ liền không phải thực phản đối, liền cũng đi theo khuyên Nguyễn Thị nói, đúng vậy, này hai đứa nhỏ, muội muội đều làm, không đạo lý tỷ tỷ liền không cho đi. Nguyễn Thị nhìn xem Nguyễn Trường Phúc, nhìn xem Nguyễn Vân cùng Nguyễn Lục, ngươi đây là đang trách ta. Lúc trước nếu không phải trong nhà quá không nổi nữa, ta cũng luyến tiếc hải tử đi ra ngoài. Ngươi cứ như vậy dung túng hài tử, xem các nàng hai cái về sau gả không ra, liền lưu tại trong nhà đường gái lỡ thì đi. Nói xong, Nguyễn Thị lau lau nước mắt, Nguyễn Lục khi đó là bất đắc dĩ mới làm nàng đi làm, khi đó còn không biết Nguyễn Lục một cái tiểu hài tử như vậy cơ linh, thế nhưng có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy, mặt sau nàng cũng lo lắng quá Nguyễn Lục bộ dáng này, một phát không thể vãn hồi, nàng thậm chí còn nghĩ hiện tại nhật tử đã qua đến đi xuống, liền đem này đó yêu cầu xuất đầu sự làm Nguyễn Trường Phúc đi làm. Chính mình tắc phải hảo hảo giáo giáo Nguyễn Lục. Kết quả không nghĩ tới hài tử như vậy ý nghĩ kỳ lạ, này phụ thân cũng đi theo không đáng tin cậy. Nguyễn Thị xì hơi đẩy ra Nguyễn Trường Phúc, vậy ngươi chính mình còn đi, về sau hai cái nữ nhi nếu là gả không ra, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Thấy Nguyễn Thị liền như vậy giận dỗi đi rồi, Nguyễn Vân ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất nàng nương không phải quá quyết tuyệt, thuyết minh nàng nguyện vọng vẫn là có thể thực hiện. Nguyễn Lục còn không biết chính mình nương Nguyễn Vân việc này quang, tránh được một kiếp, không cần bị nàng nương câu làm theo sống đâu. Nhà chính lưu lại Nguyễn Trường Phúc cha con ba mặt tướng mạo liếc, Nguyễn Lục nhướng mày nhìn Nguyễn Trương Phúc, cha, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đồng ý việc này. Ta luôn luôn đều là khoan dung nhân từ hảo phụ thân. Nguyễn Trương Phúc chính chính quần áo, nghiêm túc điệu đạo. Nguyễn Lục nghe vậy làm một cái nôn mửa trạng, Nguyễn Vân buồn cười mà nhìn hai người. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Có thể bắt đầu xuống tay chuẩn bị sao? Cùng Nguyễn Trương Phúc chơi đùa quá, Nguyễn Lục vẫn là đem đấy lòng đè nặng nói hỏi ra tới. Đi đi đi, ngươi này trong lòng đều có chủ ý, còn tới hỏi ta làm gì? Nguyễn Trương Phúc không kiên nhẫn mà vây vây tay, nha đầu này thật đúng là đương chính mình không biết, mỗi lần đều là chuẩn bị sung túc, hạ quyết tâm, đều có thể động thủ mới hỏi chính mình ý kiến, thật đúng là đương chính mình ngủ. Nguyễn Lục đối Nguyễn Trương Phúc thái độ cũng không thật sự, bất quá nàng lúc này thật đúng là hoan uổng, nàng còn cái gì cũng chưa chuẩn bị đâu. Nghiêm túc mà đi trình tự còn không có người tin. Thấy Nguyễn Lục này phó vẻ vải bộ dáng, Nguyễn Trương Phúc lúc này mới có điểm tin tưởng mà thử thăm dò mở miệng, thật không có. Ta còn tưởng rằng ngươi tiệm ăn đều cho ngươi tỷ chuẩn bị tốt đâu. Quả nhiên không phải chính ngươi sự, đều không thượng điểm tâm, hư tình giả ý. Nguyễn Trương Phúc nói xong liếc liếc Nguyễn Lục biểu tình, Nguyễn Vân cũng khẩn trương mà nhìn về phía Nguyễn Lục, thấy Nguyễn Lục rũ đầu, sốt ruột mà đối Nguyễn Trương Phúc nói, cha, này không liên quan á Lục sự, không phải, ta là nói đây là ta chính mình chú ý, không đúng, ta vốn dĩ cũng không quyết định hảo, ai, cha, ngươi mau cùng A Lục giải thích rõ ràng a, ngươi nói lời này nhiều thương A Lục tâm a. Nguyễn Trương Phúc thấy thế, cũng có chút chột dạ, chính mình trò đùa này có phải hay không khai lớn. Nữ nhi đây là sinh khí sao? Quả thực chính mình đào hố, quỳ cũng muốn điền thượng, vừa muốn khom lưng túi đầu mà nhận sai, Nguyễn Lục liền mở miệng, cha, ngươi là ta thân cha sao? Thế nhưng châm ngòi ta cùng đại tỷ cảm tình. Nguyễn Lục một bộ huyền huyền dục khóc bộ dáng, tiến lên lôi kéo Nguyễn Vân tay, Nguyễn Vân nghe vậy thấy Nguyễn Lục không phải thật sự để ở trong lòng, cũng nhẹ nhàng thở ra, phụ hòa nói, cha, ngươi làm như vậy quá không đạo đức. Hai người cùng chỉ trích Nguyễn Trương Phúc, hiển nhiên là đứng ở mặt trận thống nhất, cái này đến phiên Nguyễn Trương Phúc nghẹn quất, các ngươi này hai cái tiểu không lương tâm, cha vừa mới là như thế nào giúp các ngươi ở các ngươi nương trước mặt nói chuyện, nhanh như vậy liền phản bội. Nguyễn Trương Phúc hừ một tiếng, giả vờ sinh khí mà đi rồi. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân hai chị em hướng tới hắn bóng dáng le lưới, nở nụ cười. Nếu Nguyễn Trương Phúc cái này một nhà chi chủ đều nhà ra, cứ việc ngày thường hắn ngầm đều là nghe Nguyễn Thị nói, nhưng là đại sự vẫn là hắn làm quyết định. Vì thế Nguyễn Lục lại lần nữa cùng Nguyễn Vân xác định hảo nàng tâm ý lúc sau liền bắt đầu cho nàng nhìn xem nơi nào có thích hợp cửa hàng muốn ra tay. Nguyễn Vân nghe được Nguyễn Lục tự cấp nàng tìm cửa hàng, lúc này mới nhớ tới chính mình trong tay căn bản không có tiền, toàn dựa vào Nguyễn Lục, trong lòng cũng băn khoăn, liền tìm Nguyễn Lục nói, A Lục, ta hiện tại mới nhớ tới, ta trong tay tiền căn bản không đủ khai một nhà tiệm ăn. Bởi vì phía trước vẫn luôn dựa vào Nguyễn Lục, cho nên Nguyễn Vân cũng không có nghĩ đến này vấn đề. Hiện tại nghĩ tới Nguyễn Vân vô thố mà nhéo ngón tay. Chương 143 xúi rủ. Nhìn đến Nguyễn Vân vẻ mặt khó xử, Nguyễn Lục bật cười, vô vô Nguyễn Vân bả vai, đại tỷ, ngươi lo lắng cái này. Không phải còn có ta sao? Không được, nay tiền là của ngươi, nếu có thể có kiếm kia còn hảo, nhưng là nếu là bồi, ta lấy cái gì đi gắn nợ. Nguyễn Vân thực dối rắm, mày gắt gao mà ninh ở bên nhau. Đột nhiên cảm thấy chính mình suy xét đến vẫn là không đủ kín đáo, cái gì đều dựa vào Nguyễn Lục. Liền ở Nguyễn Vân hạ quyết tâm cự tuyệt thời điểm, Nguyễn Lục mở miệng. Ngươi không có tiền không quan hệ a. Quan trọng là ta tin tưởng ngươi, nếu ngươi không có tiền kia này tiền coi như ta đầu tư ở trên người của ngươi hảo. Nguyễn Lục cười buông tay. Đầu tư. Nguyễn Vân nghi hoặc mà mở miệng. Ân, đầu tư, chính là ta ra tiền, ngươi xuất lực sao? Nếu là bồi cũng là chuyện của ta, kiếm lời nói, chúng ta liền có thể chia đều. Nguyễn Lục biết Nguyễn Vân khúc mắc nơi, liền suy nghĩ cái này biện pháp. Vậy ngươi không phải mệnh lớn. Cái này cùng ngươi cho ta tiền đi khai tiệm ăn có cái gì khác nhau? Nguyễn Vân bất nhã mà mắt trợn trắng. Đương nhiên là có khác nhau lạc, trực tiếp cho ngươi tiền không phải đều cho ngươi kiếm lời. Đầu tư nói, kiếm tiền ngươi cần phải phân ta một nửa. Nguyễn Lục nói thấy Nguyễn Vân lại muốn phản đối, liền tiếp tục nói, còn có a, trừ bỏ tìm cửa hàng, mặt khác ngươi nhưng đến chính mình đi làm, ta liền không giúp ngươi làm. Nguyễn Lục nói như vậy, Nguyễn Vân trong lòng liền dễ chịu nhiều. Ta đây đi trước làm người đi tìm cửa hàng, ngươi có thể bắt đầu đi tìm người đánh một ít cái bàn ghế dựa linh tinh, còn có đến lúc đó tiệm ăn khai quan trọng nhất vẫn là ngươi phải làm món ăn, ngươi mấy ngày nay có thể nhiều luyện một chút tay. Ân, ta đã biết. Nguyễn Vân nghe xong Nguyễn Lục nói, liền bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Cho tới nay, Nguyễn gia những người khác đều có rất nhiều sự phải làm, chỉ có chính mình một người ăn không ngồi rồi, hiện tại hảo, rốt cuộc tìm được thích hợp chính mình làm sự. Hai chị em thương lượng hảo, liền xuống tay đi làm việc này. Nguyễn Lục trước làm người đến trong huyện đi hỏi thăm một chút nơi nào có muốn ra tay cửa hàng. Hai người phân công nhau hành động, Nguyễn Vân cũng bắt đầu đi ra ra môn, hiện tại nàng mang theo tràn đầy tự tin, thậm chí cảm thấy đi đường đều có thể bay lên. Ở Nguyễn gia xuất nhập công nhân, người hầu thấy thế không khỏi cũng nhìn nhiều vài lần. Nguyễn Vân có rảnh thời điểm liền mang theo Nguyễn Lục cấp người đến trong huyện đi đi dạo, hoặc là một người ở trong nhà luyện trù nghệ. Thậm chí căn cứ Nguyễn Lục kiến nghị liệt ra một cái thực đơn, hai chị em đều là đối ăn thực chú trọng người. Nguyễn Vân làm được một tay hảo đồ ăn, Nguyễn Lục có một cái kén ăn miệng, các nàng hai cái chế tạo ra tới thực đơn không sợ không ai ăn. Nhật tử cứ như vậy giống chạy như bay tuấn mã, thực mau liền đến tháng 3, ngày này, Nguyễn Lục đang ở trong phòng kiểm toán buồn, Nguyễn Vân từ Nguyễn Lục phái người mang theo đi trong huyện. Trên thực tế đối với Nguyễn Vân một cái liền môn cũng chưa như thế nào ra quá người, Nguyễn Lục đương nhiên là không yên tâm làm nàng đơn độc đi ra ngoài, nhưng là Nguyễn Vân rốt cuộc là phải học được độc lập, cho nên nàng liền phái một cái cơ linh người đi theo đi. Đã có thể giúp Nguyễn Vân, cũng có thể phòng ngừa nàng bị người ta lừa. Nguyễn Lục đang xuất thần, cửa đột nhiên xuất hiện một người, A Lục, ngươi A bà đâu? Ở nhà sao? Nguyễn Lục kinh ngạc ngẩng đầu, cửa đứng rõ ràng là Nguyễn Trường Thọ, Nguyễn Lục đứng lên, Tam Thúc, ngươi tìm A bà A. Đúng vậy, người đâu? Nhà các ngươi như thế nào đột nhiên trống trơn bộ dáng? Nguyễn Trường Thọ đã thật lâu chưa từng có tới, Nguyễn gia che lại xưởng lớn sự cùng với giúp được nhà cũ sự hắn đều hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng không biết. Càng đừng nói Nguyễn Trường Lộc. Nguyễn Lục nhớ tới việc này, dở khóc dở cười mà trả lời, A bà hiện tại hồi nhà cũ ở. Hồi nhà cũ? Nguyễn Trường Thọ không thể tưởng tượng mà hỏi ngược lại, thật sự là hắn không nghe được một chút tiếng do A. Nguyễn Lục đem này trận sự đều cùng Nguyễn Trường Thọ nói một lần, Nguyễn Trường Thọ bất mãn mà oán giận nói, các ngươi này người một nhà cũng thật là chuyện lớn như vậy thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà liền cấp làm còn chưa tính, thế nhưng không nói cho ta cùng ngươi nhị thuốc một tiếng. Tuy rằng từ sau trưởng thành hắn cùng lão nhị liền dọn ra nhà cũ, đối nơi đó so ra kém lão đại cảm tình, nhưng là tốt xấu cũng là từ nhỏ ở nơi đó lớn lên, Nguyễn Trường Thọ trong lòng nói thầm. Nguyễn Lục cũng đối lý, nàng cho rằng Nguyễn Trường Thọ sẽ cùng chính mình huynh đệ nói một tiếng, nghĩ đến bọn họ là quản gia giao cho chính mình đương, cũng cho rằng chính mình sẽ đi thông chi thân thích đi. Nguyễn Lục lúc này thật là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Nguyễn Trường Thọ bị Nguyễn Lục này một đánh gãy, thiếu chút nữa quên tới là vì chuyện gì, vội vàng nói, ngươi Tam Thẩm sinh, ngươi dẫn ta đi tìm ngươi A bà đi. A. Sinh. Nam nữ. Nguyễn Lục kinh hỉ mà trừng lớn mắt thấy Nguyễn Trường Thọ, biên vội vàng đứng lên cùng đi ra ngoài. Mang bà. Nguyễn Trường Thọ nói xong cũng vui vẻ mà cười ra tiếng tới. Tuy rằng đối trưởng nữ nhà nhà cũng rất thương yêu, nhưng là hiển nhiên sinh cái Nam Hải, Nguyễn Trường Thọ càng thêm vui vẻ. Kia nhưng chúc mừng Tam Thúc. Nguyễn Lục cười tủm tỉm mà chúc mừng nói. Nguyễn Lục thấy hắn vội vội vàng vàng về phía cửa đi đến, đột nhiên dừng lại bước chân, hướng tới hắn nói, Tam Thúc, ta phải mang điểm đồ vật qua đi, trước làm người mang ngươi qua đi tìm A bà có thể chứ. Được rồi, ngươi không đổi, ta còn phải đi theo ngươi nhị thúc nhị thẩm nói một tiếng đâu. Nguyễn Trường Thọ nóng lòng lại hưng phấn mà đầu cũng không có hồi, liền chiều Nguyễn Lục xua xua tay, làm nàng từ từ tới. Nguyễn Trường Thọ bị Nguyễn Lục kêu người mang qua đi nhà cũ. Nguyễn Lục chính mình tắc vội vàng từ phòng bếp nhảy ra tới hai cái trứng gà, lại mang theo chút đường liền đi trước Nguyễn Tam Thúc ra vấn an Nguyễn Tam Thẩm cùng với mới sinh ra tiểu đường đệ. Mới sinh ra tiểu hài tử nhăn rúng gió, lại hồng hồng, không phải rất đẹp, Nguyễn Lục đến thời điểm, nha nha đang bị nàng mới mẻ ra lò tiểu đệ đệ sợ tới mức hoa hoa khóc. Vì thế Nguyễn Lục thăm hỏi Nguyễn Tam Thẩm vài câu liền ra tới, làm nàng nghỉ ngơi, chính mình mang theo nha nha ra tới, hống nàng chơi một hồi, mới giao cho phía sau vẫn luôn đi theo bà tử. Nguyễn Tam Thúc ra cái thứ nhất Nam Hải, hiển nhiên rất coi trọng, mặt sau còn tìm một ít thân thích một ít hỗ trợ mở tiệc thỉnh người ăn cơm, phàm là có điểm quan hệ thân thích còn có thể thu được một mâm du quả, đây là sinh Nam Hải mới có phúc lợi. Mặt sau Nguyễn Tam gia trăng tròn rượu làm như thế nào cái oanh oanh liệt liệt tạm thời không nói, Nguyễn Vân từ người mang đi ra ngoài xoay vài vòng, càng thêm cảm thấy chính mình khai tiệm ăn cái này ý tưởng là đúng. Trước kia cả ngày câu ở trong nhà không biết, hiện tại thường xuyên đi ra ngoài mới phát giác nguyên lai bên ngoài thế giới là tốt đẹp như vậy, trách không được Nguyễn Lục luôn là không về nhà, liền cả ngày cân nhắc muốn đi ra ngoài bên ngoài. Trong huyện cửa hàng không thể so chấn trên như vậy khó tìm, cho nên không mấy ngày bị Nguyễn Lục phái ra đi tìm phòng ở Tần Lương liền tới rồi. Tiểu thư, cửa hàng tìm được rồi. Tần Lương xuất hiện ở cửa thời điểm, Nguyễn Lục hoảng sợ, không biết là bởi vì đối Tần Lương vốn dĩ liền có thành kiến vẫn là hắn xác thật chính là như vậy quỷ dị. Nguyễn Lục đánh ra hắn một phen. Mới mở miệng hỏi, ở địa phương nào? Tần Lương tiếp thu đến Nguyễn Lục ghét bỏ ánh mắt, khoe miệng chịu chịu, người này như thế nào đối chính mình thành kiến như vậy lại đâu? Lại còn có như vậy kỳ ba, đều như vậy không quen nhìn chính mình, vì cái gì còn muốn đem chính mình đặt ở dưới mí mắt chướng mắt đâu? Lượng là Tần Lương cái này cáo giả cũng tưởng không ra, Nguyễn Lục đối hắn đã kiêng kỵ lại đối hiếm lạ đi. Nguyễn Lục đối Tần Lương có thể nói là thực dối dám, đã tín nhiệm năng lực của hắn, lại cũng nghi ngờ hắn phẩm hạnh. Bất quá năng lực của hắn xác thật là có mắt có thể thấy được, cho nên Nguyễn Lục trực tiếp liền đem tìm cửa hàng sự giao cho hắn, thậm chí làm hắn quyết định. Tần Lương lúc này tới cùng Nguyễn Lục hội báo chính là nói minh cửa hàng đã định ra tới. Chờ đến Tần Lương nói xong, Nguyễn Lục không thể không bội phục hắn, thế nhưng có thể đem giá cả áp đến như vậy thấp, quả nhiên làm hắn đi là đúng. Nghĩ không khỏi đối hắn lộ ra cái tán thưởng ánh mắt, Tần Lương thể hội ra Nguyễn Lục cái này ánh mắt ý tứ, gục đầu xuống, rũ mí mắt ngăn cản ở hắn tức giận thần sắc. Cũng liền lúc này Nguyễn Lục mới có thể như vậy xem chính mình, không quá một hồi khẳng định lại là phòng bị thái độ. Nếu đã định ra tới, Nguyễn Lục khép lại sổ sách, đứng lên đối Tần Lương nói, nếu cửa hàng sự thu phục, ngươi liền đi hiệp trợ ta đại tỷ đặt mua phải dùng đồ vật đi. Đến nỗi kia cửa hàng ngươi tìm cá nhân mang ta đi thì tốt rồi. Nguyễn Lục nói xong, Tần Lương kính cẩn nghe theo mà cúi đầu, hẳn là. Nguyễn Lục liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn thế nhưng không có phản đối, trong lòng kinh ngạc hạ, thực mau liền bình thường trở lại. Lấy Tần Lương người này tinh, đương nhiên sẽ không làm cho chính mình mặt biểu hiện ra bất mãn, ngầm cũng không biết, như vậy nghĩ, thật đúng là như Tần Lương dự đoán, trên mặt nhìn không ra phòng bị, nhưng là động tác có thể nhìn ra được. Tần Lương trong lòng không để bụng, lại vẫn là bất đắc dĩ mà nghĩ, nữ nhân đều là như vậy thiện biến sao. Như vậy nghĩ liền đi ra ngoài, cùng lúc trước đi theo chính mình tìm cửa hàng người giao tiếp một chút, rốt cuộc có một số việc là chính mình làm vẫn là tương đối rõ ràng điểm. Nguyễn Lục không có phát giác Tần Lương trong lòng ở đối chính mình thay đổi thất thường phung tạo, như cũ từ hắn kêu lên tới người mang theo đi trong huyện nhìn một chút. Tới rồi trong huyện phát hiện kia đoạn đường sắt thật thực đăng giá, kia giá cả thực lợi ích thực tế, tuy rằng không phải vị trí tốt nhất, nhưng là lấy cái này giá cả tới nói đăng giá. Cửa hàng định rồi xuống dưới, mặt sau sự liền có thể bắt đầu nắm chặt xuống tay xử lý lên. Nguyễn Vân ở Tần Lương làm bạn hạ, đặt mua đồ vật tiến hành đến càng thêm thuận lợi. Nguyễn Lục trong lúc này cũng nghĩ đến chính mình công đạo tiểu khất cái làm sự, đã qua hơn phân nửa tháng, vẫn luôn không có tin tới, Nguyễn Lục cũng không khỏi có điểm nóng nảy. Bất quá trừ cái này ra, Nguyễn Lục cũng phát hiện một cái tình huống, hình mông cũng có hơn phân nửa tháng không có xuất hiện, vốn là nghĩ đến từ bá ra hỏi một tiếng. Chỉ là vừa vặn bị Nguyễn Vân sự vướng chân, Nguyễn Lục nghĩ muốn tới trấn trên đi, vừa vặn đi từ bá ra hỏi một tiếng, nhìn xem hình mông ở nhà không. Trở về không có. Nguyễn Lục đến từ bá ra thời điểm. Trong viện im ắng, trống rỗng, không có gì nhân khí, không khỏi đối với từ bá cảm giác được có một chút đồng bệnh tương liên. Nguyễn Lục cũng là thể hội quá loại này toàn bộ thế giới yên tĩnh, cô tịch. Loại này đồng cảm như bản thân mình cũng bị ở Nguyễn Lục đứng ở từ bá nhà ở cửa thời điểm càng thêm thân thiết. Nay trận không thế nào thấy từ bá, cho nên Nguyễn Lục đều không có phát giác, cái này đầu thú lão nhân gia nguyên lai tuổi tác cũng lớn như vậy. Nguyễn Lục đứng ở cửa, nghe từ bá dưới chân bếp lò thủy ở lộc cộc mà sôi trào. Lão nhân ra dựa vào ghế dựa bối thượng đầu từng điểm từng điểm. Nguyễn Lục đang muốn mở miệng kêu hắn, từ bá liền đột nhiên mở bừng mắt, tuy rằng đôi mắt mở dùng sức, nhưng là cũng che giấu không được đáy mắt từ từ vẫn đủ. Nha đầu thúi, đứng ở cửa làm gì? Lâu như vậy không có tới, như thế nào? Cuối cùng nhớ tới ta cái này lão nhân. Từ bá như cũ giống cái lão ngoan đồng dường như. Nguyễn Lục giấu đi đáy mắt đối năm tháng mất đi, đối vô biên cô tịch không thể nề hà cùng với cô đơn, dơ lên gương mặt tươi cười đi vào. Biên hồi từ bà nói, ta không tới tìm ngươi, ngươi liền không biết đi tìm ta à. Ngươi lại không phải không biết ta vội vàng đâu. Thích từ bá khinh thường mà liếc liếc miệng, lừa ai đâu. Cho rằng ta thật sự lao đến hồ đồ. Nhà ngươi lần trước liền vội xong rồi đi, chuyện gì đều giao cho người khác đi làm, ngươi vội cái quỷ à. Ngươi nên không phải tới tìm A mông đi. Từ bá nhướng mày, mang theo ghét bỏ nói. Nguyễn Lục nghe vậy sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng mà mở miệng, nơi nào là, ta là tới tìm ngươi. Ngươi đều lâu như vậy không có tới nhà ta. Tìm ta làm gì? Sợ ta chết ở trong nhà không ai phát hiện a? Từ bá giận dỗi mà quay đầu. Nguyễn Lục thấy từ bá liền chính mình đều có thể nguyền rủa, không vui mà lạnh mặt, vội vàng nói, phi phi phi, lão bá, ngươi sao lại có thể bộ dáng này? Mau phun nổ nước miếng trọng nói. Từ bá bị Nguyễn Lục nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, cũng biết chính mình nói quá mức, là lao nhân nói sai rồi. Ngươi cũng gạt ta, nói là tìm A mông liền tìm A mông bái. Còn nói cái gì tìm ta? Từ bá nhìn Nguyễn Lục nói, A mông nửa tháng trước liền đi ra ngoài, nói là đi bên ngoài xem cửa hàng. Lâu như vậy, lúc trước đều không có nghe được hắn một chút khẩu phong. Nguyễn Lục không vui địa đạo, lại nhỏ giọng nói thầm nói, còn nói đem ta đưa muội muội, đi ra ngoài lâu như vậy đều không cùng ta nói một tiếng. Xem ra trong lòng vẫn là không đem ta đưa hồi sự. Từ bá không nghĩ tới Nguyễn Lục sẽ như vậy tưởng, một phách cái chán, vội vàng giải thích nói, A Mông đi ra ngoài vội vàng, liền ta cũng chưa báo cho, vẫn là làm người tới cùng ta nói, còn làm ta thông báo ngươi một tiếng, là bị ta quên mất. Từ Bá nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Lục biểu tình, sợ nàng tiếp tục trách cứ Hình Mông, nếu là làm Hình Mông đã biết, lại đến tìm chính mình cha. Như vậy nghĩ, Từ Bá cũng cảm thấy chính mình thực túng, rốt cuộc ai là trưởng bối, chính mình như thế nào còn phải xem tôn tử sắc mặt, liền không có nhà ai đại nhân sống được giống chính mình như vậy nghẹn quất. Tưởng là như vậy tưởng, Từ Bá vẫn là nhận mệnh mà quan sát đến Nguyễn Lục sắc mặt, xem nàng thần sắc bất biến, lại muốn mở miệng thế Hình Mông nói chuyện. Lúc này Nguyễn Lục liền mở miệng, sắc mặt thả lỏng, vung tay lên, nguyên lai là như thế này a. Ta nói đi, A Mông ca ca đối ta như vậy hảo, sao có thể đi ra ngoài lâu như vậy cũng không nói cho ta. Từ Bá lúc này mới nhớ tới, Nguyễn Lục hảo tưởng cũng không lý đi, Hình Mông lâu như vậy không đi tìm nàng, nàng liền nghẹn đến bây giờ mới đến tìm A Mông. Từ Bá đều thế chính mình tôn tử ủy khuất tới. Bất quá còn không có cho thấy chính mình thái độ, Nguyễn Lục đã đem đề tài rời đi, lao bá, ngươi một người ở nhà cũng nhàm chán, không bằng đến tỷ của ta tiệm ăn đi làm, dù sao là người quen, hơn nữa tỷ của ta hiện tại tay nghề nhưng hảo. Cái gì? Ngươi tỷ đều khai tiệm ăn. Từ Bá không nghĩ tới Nguyễn gia cái kia nội liễm, không thế nào nói chuyện đại A đầu thế nhưng cũng có thể khai khởi tiệm ăn tới, xác thật cảm thấy không thể tưởng tượng. Nguyễn Lục lúc này mới cùng Từ Bá giải thích lên, giải thích xong, Từ Bá khác thường mà nhìn Nguyễn Lục, luôn xúi dục nhân ra. Nguyễn Lục vừa nghe, mắt trợn trắng. Chương 144 tai họa. Từ Nguyễn Lục đến Từ Bá ra xúi dục hắn đến Nguyễn Vân cửa hàng đi, lúc sau hắn liền mỗi ngày hướng trong huyện chạy, mỹ danh rằng giúp Nguyễn Vân mùa nào thức nấy đồ ăn, Nguyễn gia người đều cùng Từ Bá rất quen thuộc, Nguyễn Vân cũng không ngoại lệ, đối với Từ Bá đến trong tiệm tới cũng thực hoan nghênh. Nguyễn Lục thấy Nguyễn Vân cũng không kháng cự, liền an tâm rồi. Từ Bá đối với đi trong huyện cũng thực vui vẻ, mỗi lần Nguyễn Vân đến trong huyện đi, hắn tổng có thể sớm liền tới đây chờ Nguyễn Vân cùng đi. Nguyễn Lục cũng thấy vậy vui mừng, không chỉ có Từ Bá sẽ không một người ở trong nhà, thoạt nhìn như vậy bơ vơ không nơi nương tựa, Nguyễn Vân cũng có thể được đến chỉ điểm. Rốt cuộc Từ Bá ngày thường tuy rằng thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng kia cũng chỉ là mặt ngoài, trên thực tế, lão nhân gia so Nguyễn Vân nhiều đi rồi vài thập niên lộ, lại còn có đến quá không ít địa phương du lịch quá, kiến thức tổng so Nguyễn Lục muốn nhiều. Nguyễn Vân tiệm ăn ở Nguyễn Tam gia tiểu nhi tử trăng tròn rượu trước khai trương, Nguyễn Thị cũng rốt cuộc nhà ra, rốt cuộc là chính mình nữ nhi, cũng cảm nhận được Nguyễn Vân kiên định quyết tâm. Khai trương ngày đó Nguyễn Trường Phúc vợ chồng vẫn là bất thời giờ ra tới, đi cấp đại nữ nhi phủng cái tràng. Tuy rằng không phải cái gì đại cửa hàng, nhưng là vẫn là thả một chuỗi pháo lấy kỳ chúc mừng. Bất quá Nguyễn gia không có báo cho người nào nhưng thật ra thật sự, liền tính như vậy, ngày hôm trước khai trương, xuất phát từ tò mò. Tới trong tiệm nếm thử mới mẻ sự vật vẫn là không ít. Trong tiệm thỉnh hai cái tiểu nhị, phụ trách tính tiền chính là Nguyễn Lục phái tới Phúc Vĩnh, sợ Nguyễn Vân còn không có hoàn toàn thượng thủ, bị người ta hố, tới giúp đỡ Nguyễn Vân một thời gian. Ngày đầu tiên khai trương, trong tiệm ngay từ đầu người không phải rất nhiều, rối đầu tìm hiểu nhưng thật ra không ít, dần dần, có cái thứ nhất tiến vào liền có cái thứ hai. Trong tiệm người dần dần nhiều lên, khởi điểm Nguyễn Vân trong lòng còn có điểm thấp thỏm, nhưng là theo người càng ngày càng nhiều. Trong lòng liền yên ổn xuống dưới, hơn nữa chính mình cũng vội đến hận không thể có bao nhiêu tay chân tới hỗ trợ. Nguyễn Trường Phúc vợ chồng không có gì có thể giúp đỡ, lại không hảo quấy rầy nữ nhi, liền hướng bên trong đại nữ nhi hô: "A Vân, ngươi vội, ta và ngươi nương liền về trước trấn trên đi." Nguyễn Vân cũng không nghe quá thanh, vội vàng liếc Nguyễn Trường Phúc phu thê liếc mắt một cái, liền vội vội vàng vàng mà quay đầu lại: "Nga, hảo hảo, vậy các ngươi đi về trước đi, ta nơi này cũng không công phu tiếp đón các ngươi." Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị thấy Nguyễn Vân hiện tại như vậy rộng rãi, từ trong lòng cũng thay nàng vui vẻ, trong lòng dư lại về điểm này ngật đáp xem như không có. Hai vợ chồng lắc đầu cười đi ra ngoài. Hôm nay trong huyện nhiều một nhà tiệm ăn, có ai cũng khoái mỹ thực, một truyền mười, mười truyền trăm, nhất thời thế nhưng thành trong huyện nổi bật. Không ít người ở hỏi thăm nhà này tiệm ăn, Nguyễn Lục đi giúp mấy ngày, mệt đến lào eo đều toan, Nguyễn Lục một cái đi chợ thủ đều như thế, thân là đầu bếp Nguyễn Vân liền càng sâu. Bất quá Nguyễn Vân đây là đau cũng vui sướng, tuy rằng rất mệt, nhưng là mỗi ngày buổi tối cùng Nguyễn Lục cùng A Tử ngồi ở trên giường đếm tiền thời điểm, liền cảm thấy này hết thảy đều là đáng giá, đương nhiên này lửa nóng ở liên tục một đoạn thời gian sau, mới tính chậm rãi bình tĩnh trở lại, cái này bình tĩnh đều không phải là chỉ sinh ý kém, mà là tiệm ăn tới ăn cơm dòng người ổn định xuống dưới. Nguyễn Lục ở đầu mấy ngày lo liệu không hết quá nhiều việc mang theo hai người qua đi hỗ trợ, mặt sau ổn định xuống dưới, trong tiệm sự tình Nguyễn Vân thượng thủ, quen thuộc. Còn có Phúc Vinh ở trong tiệm giúp đỡ, Nguyễn Lục liền rút ra thân ra tới, đem tiệm ăn trả lại cấp Nguyễn Vân chính mình đi làm. Trong lúc này, Hình Mông cũng rốt cuộc từ nơi khác đã trở lại, một hồi tới liền đến Nguyễn gia tìm Nguyễn Lục. Nguyên bản Nguyễn Lục đối hắn không từ mà biệt còn có điểm tiểu sinh khí, nhưng đang nhìn hắn phong trần mệt mỏi mà trở về, còn trước tiên đến chính mình ra tới tìm chính mình, Nguyễn Lục liền mềm lòng. Hình Mông nhìn ra được tới Nguyễn Lục có điểm không vui, liền đem chính mình tháng này ở bên ngoài gặp được sự cùng Nguyễn Lục chọn thú vị cùng Nguyễn Lục nói, đậu nàng vui vẻ, Nguyễn Lục cũng xác thật bị chọc cười. Một tháng không gặp, Hình Mông đối Nguyễn Lục tưởng niệm xuất ruột, không tự chủ đối nàng vươn tay, xoa xoa Nguyễn Lục đầu. Nguyễn Lục cười, trong mắt như là chứa đầy lộng lẫy ngôi sao, Hình Mông không khỏi càng thêm nhu hòa mặt mày. Bất quá ở cái này hài hòa, mạo phao phao không khí ở Hình Mông nói ra hắn ở trong nhà đãi mấy ngày còn phải đi ra ngoài thời điểm, liền bị đánh vỡ. A Lục. Thấy Nguyễn Lục đột nhiên rũ xuống mí mắt che lấp trong mắt lấp lánh tinh quang, Hình Mông có chút khẩn trương mà kêu nàng một câu. Ngươi lần này phải đi ra ngoài bao lâu? Liên ở Hình Mông cho rằng Nguyễn Lục giận dỗi sẽ không trả lời chính mình thời điểm, Nguyễn Lục đột nhiên lại mở miệng. Thấy Nguyễn Lục không giống như là thực tức giận bộ dáng, Hình Mông nhẹ nhàng thở ra. Lại xoa xoa nàng đầu, sẽ không so lần này trường, đại khái nửa tháng đi. Nguyễn Lục ngón tay dao nắm, đặt ở trên đùi, đầu vì rũ, Hình Mông thấy thế cũng không đổi, một lát, lại ngẩng đầu lên khi, trong mắt lại lần nữa đựng đầy tinh quang, vậy ngươi lần này đến mang ta cùng đi. Hình Mông buồn cười mà nhìn Nguyễn Lục, hợp lại ngươi tại đây chờ ta đâu. Nói xong, tính một chút, mới gật gật đầu, hảo đi. Bất quá việc này ngươi đến cùng Nguyễn Thúc cùng Nguyễn Thẩm thương lượng một chút, bằng không ta nhưng thành lửa bán nữ hoa mẹ mìn. Nguyễn Lục nghe vậy, trên dưới đánh giá Hình Mông một phen, vuốt cằm như suy tư gì, qua một hồi lâu, Hình Mông đều bị xem đến trong lòng phát mau, mới rốt cuộc mở miệng, lời này nhưng thật ra nói được không sai, ngươi thật là có trở thành mẹ mìn tư bản. Hình Mông không nghĩ tới Nguyễn Lục sẽ nói như vậy, trinh lăng một chút, sau đó liền sang sảng mà cười ra tiếng, này cười, Nguyễn Lục cảm giác chung quanh hoa đều nở rộ. Đổi nàng dại ra mà nhìn Hình Mông. Hình Mông đã trở lại, còn muốn lại nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể lại đi ra ngoài, nghe thấy cái này tin tức, cao hứng người không ngừng Nguyễn Lục, từ bá về đến nhà, nhìn thấy tôn tử đã trở lại cũng thật cao hứng, còn cùng Nguyễn Lục đưa ra đồng dạng yêu cầu. Đồng dạng là yêu cầu cùng đi, Nguyễn Lục đã bị đồng ý đi theo đi, từ bá lại bị cự tuyệt. Vì thế Hình Mông trở về đầu hai ngày, Nguyễn Lục ở trong nhà đều có thể nghe được cách vách truyền đến từ bá ở tìm Hình Mông cha thanh âm, ở Hình Mông tới Nguyễn gia thời điểm. Nguyễn Lục hỏi rõ ràng nguyên nhân sau cũng không dám đi tìm Từ Bá, chột dạ. Nguyên bản Hình Mông cũng lo lắng Từ Bá ở trong nhà sẽ nhàm chán, ở còn không có trở về thời điểm liền tính toán quá lại đi ra ngoài muốn dẫn hắn cùng nhau đi, nhưng là ở biết được Từ Bá cả ngày đi trong huyện, Nguyễn Vân Tân khai tiệm ăn hôn đến cũng rất vui vẻ, hơn nữa lại mang theo Nguyễn Lục, liền không có lại đáp ứng Từ Bá. Từ Bá ở trong nhà đã phát mấy ngày tính tình, liền Hình Mông không có một chút nhả ra dấu hiệu, liền giận dỗi mà bất hòa hắn nói chuyện. Tiếp tục mỗi ngày chạy đến Nguyễn Vân tiệm ăn đi, nhưng thật ra ở nơi đó nhận thức mấy cái có thể bồi hắn tán gẫu người. Nguyễn Lục vội xong Nguyễn Vân khai tiệm ăn sự, bên này tiểu khất cái cũng nghe từ Nguyễn Lục công đạo, ở trấn trên cùng với cách vách trấn hỏi thăm nơi nào có người ra tay phòng ở. Tiểu khất cái cũng bắt mắt, vì mau chóng Nguyễn Lục giao cho hắn nhiệm vụ, chính mình ở trấn trên hỏi thăm, cách vách trấn cửa hàng sự liền giao cho trước kia cùng chính mình cùng nhau ăn xin huynh đệ nơi đó. Người nọ còn không có đưa tới tin tức. Bên này chính hắn lại là hỏi tham gia tới, thật đúng là tìm được hai gian liền ở bên nhau sân. Tiểu khất cái không có từ bỏ nguyên bản chức nghiệp, như cũ liền hỏi thăm tin tức, biên ăn xin, người là ở người môi giới phụ cận đi lại, người này cũng là bắt mắt, ở trấn trên không thể so trong huyện, có cửa hàng phòng ở, tưởng mua tưởng bán đều là đến người môi giới tới, thật đúng là làm hắn thủ tới rồi. Nguyên bản tính toán chạy nhanh trở về cùng Nguyễn Lục nói tin tức tốt này, ấy nấy ngoại nghe được hai cái phụ nhân nói chuyện. Ngươi lại tới bán cửa hàng. Một cái ăn mặc không tính là thực hảo, nhưng cũng so trong thôn những cái đó ăn mặc vải thô áo tang phụ nhân muốn hảo. Một cái khác ăn mặc, thân phận thoạt nhìn đều so trước một cái muốn tốt phụ nhân thở dài. Đúng vậy, trong nhà đồ vật đều phải bán cho tinh quang, này cũng không phải chúng ta này đó hạ nhân có thể nhọc lòng được. Nhà ta phu nhân đều quản không được thiếu gia nhà ta, còn có thể có ai có thể quản được. Kia như thế nào? Này liền xem như huyện Thái gia cũng thắng không nổi chính mình nhi tử như vậy cái đánh cuộc pháp đi. Nay liền không cần chúng ta nhọc lòng, không sợ nói cho ngươi, lão gia nhà ta thật đúng là nghĩ đến biện pháp, có như vậy một cái cha, không sợ nhi tử như vậy phá của. Phụ nhân nghĩ đến cái gì dường như, cao ngạo mà ngẩng đầu. Cái gì a? Nhà này đều bại hết, còn có thể chống rông sinh ra tiền bạc tới sao? Phụ nhân nói một nửa, vốn đang muốn lại nói, đột nhiên đình chỉ, hai người ánh mắt lẫn nhau không tiếng động mà giao lưu một phen. Phụ nhân bừng tỉnh, hạ giọng nói, chẳng lẽ phía trước đồn đãi sự là thật sự? Hư, việc này cũng không thể tùy tiện truyền, không cho chết như thế nào cũng không biết. Minh bạch, minh bạch. Phụ nhân hiểu rõ gật gật đầu, trong lòng đã nắm chắc, không có lại nói cái này đề tài. Lại mở miệng nói, ta nghe nói một sự kiện, huyện thái gia muốn đem hắn khuê nữ gả cho một cái tú tài nghèo, việc này có phải hay không thật sự? Nhà ngươi huyện thái gia hiện tại như vậy vội vã dùng tiền, hơn nữa lại là trong huyện tối cao quan, thế nhưng sẽ đáp ứng việc này. Phụ nhân một bộ bắt quái thần sắc, chờ huyện thái gia ra bà tử nói chuyện. Kia bà tử mày chọn đến cao cao, đầu thò lại gần, vốn dĩ việc này là không có khả năng thành, bất quá ta nghe trong nhà mặt khác người hầu nói, lúc này huyện thái gia giúp hắn nhi tử thu phục nợ cờ bạc biện pháp là hắn cái này tương lai con rể cung cấp, việc này xem ra là 10 có 8 9. Hắn một cái tú tài nghèo còn có thể có gì hảo biện pháp, muốn thật như vậy hảo còn sẽ không có tiền. Phụ nhân ban tín bán nghi mà hỏi ngược lại. Việc này ngươi cũng không biết đi, này tú tài trước kia là đính quá thân, tuy rằng ở trấn trên bài không thượng danh, nhưng là ở một cái trong huyện có thể bài thượng thứ tự, kia cũng là có chút gia sản, kết quả gia nhân này không biết đổ cái gì rủi ro, suy tàn, này tú tài nương liền tới cửa cấp lui thân. Nói này bà tử liếc liếc miệng, hiển nhiên đối này tú tài thực chứng mắt, hơn nữa, nghe nói này tú tài cha chết sớm, có thể đọc sách còn toàn dựa hắn trước nhạc gia giúp đỡ, nhưng ai có thể nghĩ đến lại là dưỡng cái bạch nhãn lang. Nay còn chưa tính, này bạch nhãn lang đương đến nhưng đủ hoàn toàn, hiện tại lui hôn, thấy người ta lại phát tài, thế nhưng cấp huyện thái gia đề nghị đi hút hắn trước nhạc phụ ra huyết. Ngươi nói bạch nhãn lang không bạch nhãn lang. Phụ nhân phụ họa phỉ nhổ nói, này nhân cha, nhà ai cùng hắn đáp thượng quan hệ nhà ai xui xẻo. Hắn trước nhạc gia là đổ 8 đời vận xui đổ máu đi. Cứ như vậy người, nhà ngươi huyện thái gia còn dám làm chính mình nữ nhi gả cho hắn. Phụ nhân mang xong, lại nghi vấn nói. Sách, này ngươi liền không hiểu. Nữ nhi lại chân quý có thể so sánh được với nhi tử. Phụ nhân nghe vậy, cái này minh bạch, nghĩ thầm cũng là, một cái nha đầu, cho dù là huyện thái gia gia, giống nhau cũng là so ra kém nhi tử. Hảo hảo, cùng ngươi tán gẫu lâu như vậy, lại không quay về, nhà ta phu nhân nên muốn phát hỏa. Bà tử nói xong vẫy vây tay, không đợi phụ nhân hồi phục nàng, đã quay đầu liền đi rồi. Phụ nhân nhìn nàng đi xa thân ảnh, hướng tới nàng bóng dáng phỉ nhổ, người này cho rằng nàng không biết sao. Trong tối ngoài sáng Trương Hiển chính mình cao cao tại thượng, làm đến giống như nhiều năng lực dường như, bất quá là một cái bà tử thôi, ở huyện thái gia phu nhân trước mặt sợ là đều bài không thượng hảo. Phu nhân lẩm bẩm vài câu, biên hướng nơi xa đi ra, trong miệng còn lại nhải. Tiểu khất cái nhìn nàng đi rồi một đoạn đường, gặp được một cái người quen lại lôi kéo nhân ra tán gẫu, xem nàng bộ dáng liền biết đảo mắt liền đem vừa mới cùng cái kia bà tử lời nói cho người khác nghe xong. Tiểu khất cái khinh thường mà nhìn nàng một cái. Nghĩ vừa mới nghe được sự, cau mày gõ chén, nghĩ thầm vừa mới nghe được sự như thế nào như vậy quân hai. Còn không có nghĩ ra manh mối, cách đó không xa một bóng hình liền xuất hiện, người này tiểu khất cái đã rất quen thuộc, là này phụ cận khất cái đầu lĩnh, thấy người nọ hướng về chính mình này phương hướng lại đây, tiểu khất cái cầm lấy chén, cùng với trong tay gậy gộc lập tức liền chạy. Kia khất cái đầu lĩnh thấy tiểu khất cái chạy xa, là đuổi không kịp, chỉ có thể đối với hắn bóng dáng thoá mạ uy hiếp nói, vương bát dê con. Lần sau lại làm lão tử thấy ngươi ở chúng ta này địa bàn chuyển động, xem lão tử không đánh gãy chân của ngươi. Tiểu khất cái tuy rằng ở chính mình hang ổ thực kiêu ngạo, nhưng là đi vào bên này, những cái đó khất cái người đông thế mạnh, huống chi hắn lại không phải chuyên môn chạy bên này ăn xin, đương nhiên là giữ được chính mình quan trọng. Lòng còn sợ hãi mà vô vô ngực, thở phi phò, tiểu khất cái bị như vậy một truy, trong đầu đột nhiên nhớ tới vừa mới kêu bà tử cấp phụ nhân lời nói, này còn không phải là Nguyễn gia đại khuê nữ phiên bản sao. Tiểu khất cái ở trên phố ăn xin, kia tin tức là bốn phương thông suốt, người lại đủ thông minh, lần đó Nguyễn Lục ở phá trong viện tiếp Tống Thanh Dương trở về nói với hắn kia phiên lời nói, hắn đi tìm nàng thời điểm, liền ở trong huyện hỏi thăm nhà nàng, thuận tiện nghe được không ít tin tức, trong đó Nguyễn gia đại khuê nữ bị từ hôn sự cũng là chuyển đến mỗi người đều biết. Nghĩ vậy sự, tiểu khất cái lập tức mã bất đình để về phía Nguyễn gia chạy đến, nhưng đến chạy nhanh đêm này tin tức cấp Nguyễn Lục thông chi một tiếng. Tiểu khất cái biên hướng Nguyễn gia chạy đến. Trong đầu liền cảm thấy Nguyễn gia này xác thật như kia phụ nhân nói, bị từ hôn liền tính, thật vất vả muốn lên ra, không ngờ lại bị này bạch nhãn lang theo dõi, cũng không biết là đi rồi cái gì vận đen. Bên kia Nguyễn Lục còn không biết chính mình ra phải có tai họa, đang chuẩn bị đồ vật muốn đi Nguyễn Tam Thúc ra tham gia tiểu đường đệ trăng tròn rượu. Nguyễn Lục y đi theo Nguyễn A bà công đạo, cấp tiểu đường đệ bao bao lì xì, lại mang theo đồ vật, bởi vì Nguyễn gia đã phân ra, cho nên Nguyễn A bà cùng Nguyễn Trường Phúc đưa đồ vật là muốn phân ra tới. Nguyễn Thị lại không ở nhà, đành phải làm Nguyễn Lục chuẩn bị, Nguyễn Lục lại không hiểu, đành phải đi thỉnh giáo Nguyễn A bà. Bà tôn hai người cùng nhau ra cửa, lúc này Nguyễn Lục là ở Nguyễn gia nhà cũ, bởi vì Nguyễn A bà là trụ bên này, Nguyễn Lục tới đón Nguyễn A bà qua đi. Hai người ra cửa khẩu thời điểm, hình mông đã chờ ở bên ngoài, phía trước rời đi một tháng nhiều, hình mông cùng Nguyễn Lục gần nhất có thể nói là như hình với bóng. Chương 145 bất công. Nguyễn A bà nắm Nguyễn Lục tay, từ nhà cũ ra tới, Nguyễn A bà nhìn cửa hình mông, mở lao mắt ở Nguyễn Lục cùng hình mông chi gian qua lại đánh giá, Nguyễn A bà tự nhận chính mình tuy rằng già rồi, lại còn không đến mức mắt mù đến nhìn không ra tới hai người chi gian cái loại này rõ ràng bầu không khí. Đối với hình mông, Nguyễn A bà tuy rằng không bài xích, cũng đối thiếu niên này rất có hảo cảm, nhưng là đối với hắn cùng Nguyễn Lục chi gian lại không xem trọng. Bất quá trong lòng là như vậy tưởng, lại không dễ làm mặt chỉ ra, chỉ nghĩ lén lại cùng Nguyễn Lục nói, không cần cùng hình mông đi thân cận quá. Hình mông cảm nhận được Nguyễn A bà mịt mờ ánh mắt, thấy nàng nhíu mày lại giãn ra, trong lòng luôn có loại dự cảm bất hảo. Lúc này Nguyễn A bà cùng Nguyễn Lục đã đi lên trước tới, liền không có lại tưởng, chỉ gác ở trong lòng. Trên mặt không có ngày thường như vậy lãnh đạm, mang theo một mặt thích hợp mỉm cười, đỡ hai người lên rồi, chính mình mới nhảy lên đi, cũng không có đi vào bên trong cùng bọn họ tễ, mà là cùng Sa Phu cùng ngồi ở càng xe, xe ngựa chậm rãi hướng tới Nguyễn Tam gia chạy mà đi. Nguyễn A bà hồi tưởng hình mông vừa mới hành vi cử chỉ, không mất một cái nhẹ nhàng công tử, Nguyễn Lục nếu là đơn thuần mà chỉ là gả cho người này, nói không chừng thật đúng là có thể thực hạnh phúc, chỉ là hình mông người như vậy, là không thể đơn độc từ một cái gia tộc tách ra mở ra. Nguyễn A bà sẽ như vậy mới nghĩ đến hình mông lai lịch, không rời đi Nguyễn Trưởng Phúc bẩm báo, nguyên bản là muốn đi tìm Nguyễn A bà thương lượng, nhưng là mẫu tử hai thương lượng sau kết quả đều là lắc đầu phủ quyết, liền không có cùng Nguyễn Lục nói qua chuyện này, nhưng là hôm nay lại nhìn đến Nguyễn Lục cùng hình mông cùng nhau xuất hiện. Lúc này mới phát giác hai người cảm tình thoạt nhìn không như vậy giống nhau. Nguyễn A bà trong lòng suy nghĩ muôn vàn, Nguyễn Lục lúc này cùng Nguyễn A bà cùng nhau làm ở trong xe ngựa, không có người khác, không gian nhỏ hẹp, lại có hơn người nhãn lực, tự nhiên đã nhận ra khác thường, cảm giác được Nguyễn A bà ánh mắt quá mức trước người, Nguyễn Lục nhịn không được hỏi, A bà, ngươi như thế nào nhìn chằm chằm vào ta xem? Có phải hay không lâu lắm không thấy xem ta cái này thân thân cháu gái, tưởng niệm ta? Nghe được Nguyễn Lục lời này, Nguyễn A bà cười vỗ nhẹ Nguyễn Lục một chút, tưởng ngươi làm gì? Không biết xấu hổ không cần ra nha đầu thúi. A bà, ngươi này liền nói sai rồi, tuy rằng ta ra mặt là đủ nhiều, nhưng là cũng sẽ không biết xấu hổ không cần ra A. Nguyễn Lục nghiêm trang trả lời. Ta xem ngươi đây là ra mặt dày, không xấu hổ không táo. Nguyễn A bà nhéo nhéo Nguyễn Lục mặt. Nguyễn Lục thuận thế ngã vào Nguyễn A bà trong lòng ngực, ra mặt dày mới hảo đâu. Người khác muốn đều không có. Nguyễn A bà vỗ Nguyễn Lục bả vai, ngươi luôn là có như vậy nhiều lấy cớ. Tổ tôn hai run rẩy miệng, thực mau liền đến Nguyễn Trường Thọ trong nhà. Vốn dĩ hai nhà liền ly đến không phải đặc biệt xa. Vừa đến Nguyễn Trường Thọ cửa nhà, còn không có đi vào liền nghe được bên trong vô cùng náo nhiệt thanh âm. Hôm nay A Hắc cũng không ở, chắc là Nguyễn Trường Thọ sợ va chạm đến khách nhân, dắt đến nơi khác đi. Nguyễn Lục không tìm được A Hắc, cũng không có nhiều để ở trong lòng. Bằng không lấy A Hắc kia cẩu tính tình, khẳng định sẽ đem người sợ tới mức cũng không dám tới. Nguyễn A bà trước Nguyễn Lục một bước đi vào, Lưu Hình Mông cùng Nguyễn Lục ở cửa. A Lục, các ngươi đi ăn, ta đến trấn trên một chuyến. Trở về không sai biệt lắm là có thể thuận tiện lại đây tiếp các ngươi. Nguyễn Lục gật gật đầu, hình mông khó được nhìn thấy Nguyễn Lục như vậy ngoan ngoan bộ dáng, không khỏi nhéo nhéo nàng có điểm thịt mặt, trong lòng thầm than một tiếng, này xúc cảm thật tốt. Hoàn toàn bỏ qua Nguyễn Lục u oán ánh mắt, chờ hình mông phục hồi tinh thần lại, Nguyễn Lục đã vô rớt hắn tay đi vào đi. Hình mông thấy thế vội vàng hướng tới nàng bóng dáng hô, A Lục, nếu là ta vẫn đã trở lại một chút, ngươi liền cùng A bà ở chỗ này nhiều ngồi một hồi, biết không? Nay tư thế. Không biết người còn tưởng rằng hình mông đã là Nguyễn gia cô gia. Hình mông cấp Nguyễn Lục nói một tiếng, tuy rằng không có nhìn thấy nàng quay đầu lại, lại cũng chỉ cười cười, chờ nàng đi vào, chính mình mới lên xe ngựa đi rồi. Nguyễn Trường Thọ ra tới người rất nhiều, hai tử sinh ra một tháng, Nguyễn Tam Thẩm cũng làm xong rồi ở cữ, người thoạt nhìn thần thanh khí sảng, khí sắc hồng nhuận, nghĩ đến này một tháng qua Nguyễn Tam Thúc không có chỉ lo chiếu cố mới mẻ ra lò nhi tử, đem chính mình thê tử chiếu cố đến cũng thực hảo. Nguyễn Lục đi vào thời điểm. Nguyễn A bà đã bị Nguyễn Trường Thọ mang theo ngồi ở chủ vị, Nguyễn Tam Thẩm chính ôm hài tử cấp Nguyễn A bà xem đâu, kia một bàn đều là Nguyễn gia tương đối thân cận người, Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị đã ngồi ở kia. Hôm nay là Nguyễn Trường Thọ nhi tử trăng tròn rượu, Nguyễn Trường Phúc vợ chồng lại vội cũng đến rút ra cái không tới, bất quá Nguyễn Lục biết, đuổi xong này bàn yến, bọn họ còn phải trở về trấn đi lên đâu. Cái này điểm đã không sai biệt lắm có thể khai bàn, trong phòng cãi cỏ ồn ào, mỗi một bàn ngồi đều là lẫn nhau quen thuộc người, chính liêu đến hoan đâu. Nhưng thật ra không có gì người chú ý tới Nguyễn Lục vào được. Nguyễn Lục tiến lên cùng mấy cái đại nhân chào hỏi, thấy Nguyễn Lục tới, mấy cái đại nhân cười đáp lại. Nguyễn Trường Thọ trực tiếp làm Nguyễn Lục ngồi ở Nguyễn Trường Phúc bên người, Nguyễn Lục không có lập tức ngồi xuống, tới trước Nguyễn Thị bên người, xem kia mới sinh ra em bé đi. Tại đây ầm ĩ trong hoàn cảnh, nay tiểu hài tử chính mở to tròn tròn, hắc đá quý dường như trong mắt nhỏ giọt mà truyền đâu, so sánh mới sinh ra thời điểm, này một tháng hắn đã mở ra rất nhiều, tiểu hài tử làn da chính là hảo, trắng non bóng loáng, so mới vừa nấu chín trứng gà còn muốn nộn. Nguyễn Lục vươn tay muốn sờ hắn khuôn mặt nhỏ, Nguyễn A bà ở một bên nhìn, cẩn thận một chút ta, tiểu hài tử làn da nộn, thực dễ dàng bị móng tay quát đến. Nguyễn Lục cũng thức đúng mực, chỉ nhẹ nhàng một sờ. Lập tức liền thu hồi tay, chỉ là không nghĩ tới đứa nhỏ này bị sờ soạn một chút, thế nhưng cười khanh khách ra tới. Như thế Nguyễn Lục liền an tâm rồi, sợ nhất tiểu hài tử khóc. Ở trở lại chỗ ngồi trước, Nguyễn Lục đem chuẩn bị tốt bao lì xì đưa cho Nguyễn Tam Thẩm. Nguyễn Tam Thẩm không có thu, trước nhìn về phía Nguyễn Trường Thọ, đây là A Lục tâm ý, hơn nữa đứa nhỏ này không thể so tầm thường hài tử, nhận lấy đi. Nguyễn Trường Thọ gật đầu, Nguyễn Tam Thẩm liền cũng theo lời nhận lấy. Vô vô bọc em bé tá lót, cười đối kia hài tử nói, đây là tỷ tỷ cấp, tỷ tỷ như vậy thương ngươi, về sau nhưng đến hảo hảo đối tỷ tỷ a. Kia em bé lại cười khanh khách đi lên, tựa hồ ở đáp lại Nguyễn Tam Thẩm nói, đậu đến một đám người đều nở nụ cười. Khai bàn, mọi người đều bắt đầu ăn, Nguyễn Tam Thẩm ôm hài tử về phòng đi, thẳng đến này tiệc rượu kết thúc đều không có trở ra, rốt cuộc hài tử còn nhỏ, thổi không được phong. Tới tham gia trăng tròn rượu người ăn xong lục tục liền đều đi rồi. Nguyễn Tam gia nha đầu bà tử ở thu thập cái bàn, Nguyễn gia tam huynh đệ đảo không nhanh như vậy liền trở về. Nguyễn Tam mang theo hai cái ca ca đi vào bên trong ngồi, Nguyễn Lục đi theo bọn họ đi vào, ngồi xuống thời điểm, Nguyễn Trường Thọ như cũ tươi cười đầy mặt. Đây cũng là đương nhiên, hai cái ca ca đều sinh Nam Hải, liền hắn một cái còn có, ngày thường tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là trong lòng tóm lại là không có như vậy có nắm chắc. Lúc này tuy rằng không tính là có bao nhiêu dương mi thổ khí, vui vẻ là cần thiết. Huynh đệ ba người hiện tại không phân cao thấp, ở chung đến còn tính hòa thuận, tam người nhà ngồi ở cùng nhau nói chuyện rất nhiều lời nói. Nguyễn Nhị ra trước Nguyễn Lục một nhà đi, Nguyễn Trường Phúc vợ chồng cũng muốn đi theo đi rồi. A Lục, nếu không ta trước mang ngươi cùng ngươi nãi, trên đường muốn gặp được A Ngông, ta thuận tiện nói với hắn một tiếng là được. Không cần, ngươi cùng nương bận rộn như vậy, đi trước đi, ta nhiều chờ một lát cũng không có việc gì. Nguyễn Lục lắc đầu cự tuyệt. Nguyễn Trường Phúc nghe được Nguyễn Lục lời này, không có xem Nguyễn Lục. Ngược lại trước nhìn về phía Nguyễn A Bà. Nguyễn Lục còn không biết Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn A Bà ánh mắt giao hội. Mẫu tử hai đều trong lòng hiểu rõ, chỉ là người khác cũng không biết. Người đều đi hết, Nguyễn Trường Thọ đối chính mình này nhi tử yêu thích không buông tay, rốt cuộc không cần lại bồi người, đối với chính mình lão nương cũng không khách khí, bỏ xuống Nguyễn Lục cùng Nguyễn A Bà liền về phòng đi. Nguyễn A Bà cũng không cùng hắn so đo, đứng lên, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Lục, muốn hay không cùng đi nhìn xem kia hài tử. Muốn A, muốn A. Nguyễn Lục vừa nghe lập tức nhảy đi lên. Vì thế hai người liền đi theo Nguyễn Trường Thọ phía sau đi, tới rồi cửa, Nguyễn Lục mới nhớ tới, hôm nay tới Nguyễn Tam gia còn không có nhìn đến nha nha đâu. Vừa vào cửa nhìn đến ôm nhi tử Nguyễn Trường Thọ liền trước một bước hỏi, Tam Thúc, nha nha đâu? Hôm nay như thế nào không thấy được nàng? Chẳng lẽ là này hai vợ chồng có nhi tử liền không cần nữ nhi? Nguyễn Lục trong lòng tùy ý suy đoán. Nói đến nha nha, Nguyễn Trường Thọ trên mặt lập tức lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Nha đầu này giận dỗi ở phòng khóc nháo không chịu ra tới đâu. Hiển nhiên này nha nha đối với Nguyễn Trường Thọ tới nói cũng là cái khó giải quyết sự. Đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ không chịu ra tới? Cơm trưa nàng ăn không? Nguyễn A bà Nguyên cũng không có chú ý tới này, kinh Nguyễn Lục như vậy nhắc tới, mới nhớ tới, khó trách trong lòng tổng cảm thấy lậu điểm cái gì. Nguyễn Trường Thọ muốn nói lại thôi, vẫn là Nguyễn Tam Thẩm mở miệng, thần sắc cũng là một bộ lấy nha nha không có biện pháp bộ dáng. Này nha nha từ hài tử sau khi sinh không mấy ngày, liền vẫn luôn nói chúng ta cưng đệ đệ, không đau nàng, nhìn thấy chúng ta ôm đệ đệ cũng muốn ôm. Quấn lấy nàng cha vài thiên, động bất động liền khóc nháo, hôm nay trong nhà vội không rảnh lo nàng, đứa nhỏ này càng là khóc nháo đến lợi hại, bị nàng cha giống lên một câu, liền tránh ở trong phòng không ra. Nói xong, Nguyễn Trường Thọ vợ chồng cũng không biết là ấy nấy vẫn là cái gì, đều hơi cúi đầu. Nguyễn A bà sau khi nghe xong, điểm điểm Nguyễn Trường Thọ. Nha nha này không phải còn nhỏ không hiểu chuyện sao? Hơn nữa lớn như vậy, các ngươi đau nhất nàng, đột nhiên nhiều cái đệ đệ phân rất các ngươi lực chú ý, khẳng định là nếu không thích ứng, ngươi còn đối nàng lớn nhỏ thanh, khó trách nàng muốn khóc. Nguyễn Trường Thọ trong lòng cũng không chịu nổi, hắn cũng tưởng duy trì này giữa hai bên hài hòa, chỉ là không thể nào xuống tay mà thôi. Hai vợ chồng đều cúi đầu, tựa hồ là ở tỉnh lại, Nguyễn Lục mở miệng đánh vỡ này nặng nề không khí, ta đi xem nha nha đi. Hai người đều ngẩng đầu, gật gật đầu. Ước gì Nguyễn Lục giúp bọn hắn giáo giáo nha nha, nha đầu này cùng Nguyễn Lục ở chung không tồi, nói không chừng có thể làm kia nha nha nghe minh bạch. Nguyễn A bà bất đắc dĩ mà nhìn này đối không đáng tin cậy cha mẹ, cuối cùng cũng không nói gì thêm, vươn tay tới, ôm tôn tử. thấy Nguyễn Trường Thọ còn ở bên cạnh nhìn, cảm thấy chính mình này nhi tử thật đúng là đầu gỗ đầu, đàng ra một bàn tay tới, A Lục đều đi hống ngươi khuê nữ, ngươi cái này đường cha còn đứng ở chỗ này làm gì. Nguyễn Trường Thọ nhưng thật ra ở Nguyễn A Bà duỗi qua tay tới khi kịp thời nhảy khai, Nguyễn A Bà đánh cái không, trừng mắt hắn. Nguyễn Trường Thọ gãi gãi đầu, ta đây liền đi, nương ngươi bị khí. Vẻ mặt mặc danh, liền phải đi ra ngoài, liền gặp được Nguyễn Lục nắm Nha Nha tiến bảo. Nha Nha cũng là không sợ cái này cha, lúc trước sẽ khóc là cảm thấy bị khuất, hiện tại tuy rằng trải qua Nguyễn Lục một phen khuyên bảo chịu ra tới, nhưng là nhìn nàng cha cũng là tức giận, trừng mắt nhìn nàng cha liếc mắt một cái, lo chính mình đi vào. Nguyễn Trường Thọ bị chính mình nương trừng, bị khuê nữ ghét bỏ, sờ sờ đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn đến Nguyễn Lục ở cười trộm, không khỏi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Nguyễn Lục uy hiếp mà chỉ Nha Nha, Nguyễn Trường Thọ lập tức nhận túng. Nha Nha sinh nàng cha khí, đối nàng nương lại muốn hảo điểm, Nguyễn Lục nói vẫn là khởi điểm tác dụng, tiến trong phòng liền hướng nàng nương trên người đánh tới, cáo nàng cha trạng. Nguyễn Trường Thọ đi theo tiến vào, nghe Nha Nha ngón tay nhỏ hắn phương hướng, khóc chít chít tiểu đáng thương bộ dáng, thật cảm thấy chính mình là hủy khuất cực kỳ. Cái này ra từ trước đến nay là hắn đau nhất đứa con gái này, như thế nào nhất dính lại không phải chính mình đâu. Nguyễn Lục cười nhìn này toàn ra diễn, lúc này một cái bà tử vào được. Nguyễn Trường Thọ thu hồi chính mình kia hủy khuất ba ba bộ dáng, đứng đắn mặt mà nhìn kia bà tử, chuyện gì? Cửa có một thiếu niên nói muốn tới tiếp người. Nguyễn Lục vừa nghe liền biết là Hình Mông tới, liền quay đầu đối Nguyễn A Bà hô, A Bà, A Mông ca ca tới đón chúng ta, ngươi phải đi về sao? Nguyễn A Bà nghe vậy liền đứng lên, đi đến Nguyễn Trường Thọ bên người, đem tã lót đưa cho hắn, hảo hảo cùng Nha Nha nói, tiểu hài tử tâm tư mẫn cảm, kiên nhẫn điểm đối hài tử. Thật cẩn thận mà tiếp nhận hài tử, Nguyễn Trường Thọ thụ giáo gật gật đầu. Thấy Nguyễn Lục phải đi về, Nha Nha đặng đặng mà chạy tới, ôm lấy Nguyễn Lục, A Lục tỷ tỷ, ngươi phải đi về sao? Ngươi không cần trở về được không? Ngươi đi trở về ta cha mẹ lại muốn ngược đãi ta. Một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, thật đúng là giống như vậy một chuyện. Nếu là không quen thuộc Nguyễn Trường Thọ phu thê, thật đúng là sẽ cho rằng nàng nói chính là thật sự. Nguyễn Lục dở khóc dở cười xoa xoa Nha Nha đầu, ngươi quên tỷ tỷ lời nói. Cha mẹ ngươi không phải không thương ngươi. Chỉ là bọn hắn cũng muốn chiếu cố tiểu đệ đệ không phải. Hắn còn như vậy tiểu, Nha Nha như vậy lớn, có phải hay không muốn hỗ trợ chiếu cố tiểu đệ đệ? Nha Nha vẻ mặt không tình nguyện, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hảo đi. Ân, Nha Nha thật ngoan, chờ cha ngươi có rảnh. Khiến cho cha ngươi mang ngươi tới nhà của chúng ta, ta cho ngươi để lại thật nhiều ăn ngon đâu. Nguyễn Lục dụ hứng nói. Quả thực Nha Nha cười khai, không tha mà cùng Nguyễn Lục phất tay. Nhìn hai người cảm tình không tồi bộ dáng, Nguyễn A Bà cũng cười đến thực vui vẻ. Nguyễn Lục cùng Nguyễn A Bà đi ra ngoài thời điểm, Hình Mông chính chờ ở xe ngựa bên. Trước tặng Nguyễn A Bà trở về nhà cũ, hai người mới hồi Nguyễn gia Tân Úc đi. Nguyễn Lục xuống xe ngựa thời điểm, một cái ở nàng dự kiến bên trong lại có điểm ngoài ý liệu người xuất hiện ở cửa. Đúng là tiểu khất cái ở kia. Hình Mông cũng biết Nguyễn Lục đại khái là công đạo tiểu khất cái làm chuyện gì, đối Nguyễn Lục nói, ta đi về trước. Nguyễn Lục chiều hắn gật gật đầu, Hình Mông quay người lại, Nguyễn Lục liền đối với tiểu khất cái hỏi, thế nào? La sân tìm được rồi sao? Kia sân thế nào? Có hay không nghe được giá cả như thế nào? Tiểu khất cái thấy Nguyễn Lục như vậy gấp không chờ nổi, lập tức trả lời nói, sân là tìm được rồi, bởi vì kia người nhà vội vã ra tay, giá cả thiên thấp. Chương 146 mua sân. Vậy là tốt rồi, có thể nói liền lại hỏi thăm, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Nguyễn Lục cười vô vô tiểu khất cái bả vai. Tiểu khất cái không nghĩ tới Nguyễn Lục thế nhưng sẽ đối hắn làm này phiên cổ vũ động tác, nhất thời tâm tình có điểm phức tạp. Còn không có dư vị lại đây, Nguyễn Lục nghĩ đến vừa mới hắn giống như có chuyện muốn nói bộ dáng, liền hỏi nói, ngươi vừa mới là còn có cái gì lời muốn nói sao? Tiểu khất cái bị Nguyễn Lục này vừa nhắc nhở. Lập tức đem chính mình biết nói một năm một mười mà nói cho Nguyễn Lục nghe. Tiểu khất cái biểu tình nghiêm túc, theo như lời nói trật tự rõ ràng, không giống giả bộ. Nguyễn Lục nghiêm túc mà nghe xong tiểu khất cái nói, vừa mới hắn nói thời điểm, Nguyễn Lục không có chút nào lơi lỏng mà nhìn chằm chằm hắn biểu tình, xác định hắn cũng không có nói lời nói dối. Đối với hắn nói, Nguyễn Lục là tin tưởng, ngay từ đầu làm buôn bán thời điểm, Nguyễn Lục liền có đoán trước đến, con đường này thượng là không thể tránh né sẽ xuất hiện đủ loại chướng ngại vật. Nguyễn Lục trong lòng không phải không lo lắng, nhưng là này đầu một con hổ đều ngăn không được nói, liền càng đừng nghĩ có hậu văn. Trong lòng ẩn ẩn lo lắng, Nguyễn Lục lại cười hỏi tiểu khất cái nói, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng nhà của chúng ta tình huống. Tính toán cùng Nguyễn Lục nói bí mật này thời điểm, tiểu khất cái liền có nghĩ tới vấn đề này, nhưng là Nguyễn Lục thật hỏi ra khẩu, hắn vẫn là thực khẩn trương, trong lòng rối rắm phức tạp, là muốn thành thật công đạo vẫn là nói dối. Do dự trong chốc lát, không làm Nguyễn Lục liền chờ, tiểu khất cái vẫn là ăn ngay nói thật, tiểu thư cũng biết chúng ta này đó ở bên ngoài du đãng, tin tức tổng muốn so người khác linh thông, vừa tới cái này huyện thời điểm, ta vừa vặn nghe được về nhà các ngươi thời điểm, đừng hỏi thăm một ít. Nói xong lời nói, tiểu khất cái chán liền một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống dưới, không dám giơ tay đi lau. Bởi vì Nguyễn Lục ánh mắt vẫn luôn yên lặng nhìn hắn, qua một hồi lâu, liền ở tiểu khất cái nhịn không được muốn giơ tay đi xoa kia nhân mồ hôi thấm vào mà có điểm đau đôi mắt khi, Nguyễn Lục đột nhiên đưa qua một chương khăn, thả còn cười lên tiếng, gõ ngươi khẩn trương, lau lau đi. Cơ linh điểm hảo, về sau còn muốn ngươi đến bên ngoài làm việc đâu, không cơ linh sao được, chỉ là này thông minh kính nhưng đắc dụng ở chính chỗ, không cần kết quả là thông minh phản bị thông minh lầm. Nguyễn Lục lời này là trấn an cũng là nhắc nhở. Thấy tiểu khất cái chậm chạp không tiếp, Nguyễn Lục lại đi phía trước đệ đệ, tiếp theo đi. Ngươi nói chuyện đó ta đã biết, ta sẽ nghĩ cách. Tiểu khất cái nghe vậy chạy nhanh tiếp nhận, lại gật gật đầu, cảm ơn tiểu thư, ta sẽ hảo hảo làm việc. Ân, kia sân sự ngươi tiếp tục hỏi thăm, ngày mai ta đến trấn trên đi xem thế nào. Đến nỗi huyện Thái Gia Gia nếu là còn có cái gì tin tức nói, ngươi lại đến nói cho ta. Lúc này tiểu khất cái rốt cuộc yên tâm mà dùng trong tay khăn lau mồ hôi, tiểu tâm điệp hảo thu hảo, mới cười đáp lại Nguyễn Lục. Nhìn tiểu khất cái đi rồi, Nguyễn Lục trong lòng sầu lo mới biểu hiện ở trên mặt, cau mày cúi đầu suy tư, tuy rằng gặp qua không ít tranh đấu gay gắt, cường đoạt hào đoạt trường hợp, nhưng là chính mình vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Nguyễn Lục đắm chìm ở thế giới của chính mình, còn không có phát giác hình mông ở tiểu khất cái đi rồi liền ra tới, lúc này đã tới gần nàng phía sau. Hình mông vỗ nhẹ Nguyễn Lục bả vai, Nguyễn Lục bị dọa đến run lên, quay người lại, thấy là hình mông, hồi lấy gấp ba lực đạo cho hắn. Thanh âm nghe tới rất lớn tiếng, lại không phải rất đau, hình mông cười cười liền đi qua, không có chỉ trích Nguyễn Lục, ngược lại là Nguyễn Lục cảm thấy chính mình quá mức kích, trong lòng có điểm áy náy. Ngươi như thế nào lại về rồi? Không phải về nhà đi sao? Nguyễn Lục hơi ngửa đầu thấp hỏi. Đi trở về liền không cần trở ra sao? Hình mông nhướng mày hỏi. Hành hành hành, ngươi là đại gia, ngươi vui liền hảo. Hình mông lấy bộ dáng này Nguyễn Lục cũng là không có biện pháp, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì đâu. Nghĩ đến như vậy nhập thần. Nguyễn Lục che giấu mà xua xua tay, nghĩ đêm nay ăn cái gì đâu. Ngươi cấp làm sao? Nói, khiêu khích mà cười nhìn về phía hình mông. Hành A. Hình mông sảng khoái mà đồng ý. Vì thế hai người liền ước hạ buổi tối đi hình mông ra ăn cơm sự. A tử ăn cơm từ trước đến nay không chọn, nàng chính mình càng thêm cảm thấy chính mình bản thân liền không có kén ăn tư bản. Bộ dáng này Nguyễn Vân trở về liền không cần chuyên môn lại cấp Nguyễn Lục nấu cơm ăn. Mà từ bá mỗi ngày đều đến Nguyễn Vân tiệm ăn đi ngồi, uống uống trà, có khi cơm trưa cùng cơm chiều đều là ở tiểu tiệm ăn cùng Nguyễn Vân cùng nhau ăn. Như thế như vậy, từ bá ra liền Nguyễn Lục cùng hình mông hai người ăn. Nguyễn Lục điểm cái gì, hình mông liền làm cái đó. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, tuổi tác quá tiểu, đổi ở hiện đại, thoạt nhìn thật đúng là có khác một phen tình thú. Đương nhiên, nay chỉ là Nguyễn Lục chính mình ở trong lòng phán đoán, cũng không dám làm hình mông biết. Bởi vì là phải cho hình mông một kinh hỉ, hơn nữa tiểu khất cái nói kia sự kiện, Nguyễn Lục cũng không nghĩ đem hình mông liên lụy tiến vào, hắn ra thế lại hảo, rốt cuộc cường lòng không áp địa đầu xà. Vì thế ngày hôm sau, Nguyễn Lục đến chân trên đi, không có nói cho hình mông, liền trộm mà đi ra ngoài. Nàng cho rằng hình mông không biết, nhưng là hình mông là đứng ở trên gác mái nhìn Nguyễn ra, Nguyễn Lục ngồi xe ngựa, chậm rãi rời đi. Ở trên gác mái, nằm ở ghế mây thượng, phơi ấm áp cùng thái dương, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, mới hạ gác mái, ngồi xe ngựa đi theo đi ra ngoài. Tới rồi trấn trên, hình mông đi chính mình kia mấy cái cửa hàng tuần tra một lần, ước chừng tới rồi buổi tối, phỏng chừng Nguyễn Lục hẳn là đi rồi, đến Túy Hương lâu đi, từ cửa hông đi vào, mới vừa đi vào, một cái bóng đen liền chào đón. Hình mông chắp tay sau lưng, nhàn nhạt ánh trăng đánh vào bọn họ trên người. Trên mặt đất ảnh ngược ra hai cái nhạt meo thân ảnh, người nọ đối với hình mông cong eo ôm quyền, chủ tử, kia khất cái không ở nơi đó. Bị Nguyễn Lục cô nương mang đi, sau đó đến bây giờ còn không có trở về. Hình mông nghe vậy hơi nhíu hạ mày, vẫy vây tay, người nọ liền lui xuống. Huyền chuyển nhẹ nhàng dưới ánh trăng, hình tự đứng trong chốc lát, liền xoay người rời đi. Phía trước náo nhiệt, oanh ca yến hót, mặt sau yên tĩnh không người. Không có người biết chính mình chủ nhân đã tới. Mà Nguyễn Lục buổi chiều từ kia tiểu khất cái mang theo đến kia sân đi nhìn một chút, xem qua lúc sau cũng thực vừa lòng, Nguyễn gia một nhà bảy khẩu người là cũng đủ trụ, cách vách là cho từ bá cùng hình mông chuẩn bị, so Nguyễn gia muốn tiểu một nửa, không phải vì đem đại chiếm cho riêng mình. Tương phản chính là suy xét đến liền từ bá cùng hình mông trụ đến quá lớn, ngược lại có vẻ thực hư không yên tĩnh, hơn nữa phòng ở tuy nhỏ, lại còn có hai tiểu gian là có thể làm phòng cho khách. Trừ cái này ra, này đoạn đường ly trấn trên cùng trong huyện cũng sẽ không quá xa, không cần lo lắng chậm trễ sự. Trộm trước tìm hiểu hảo này hai gian sân tình huống, xem đến cũng vừa lòng, Nguyễn Lục mang theo Tiểu Khất Cái tới rồi người môi giới đi. Nguyễn Lục nhưng thật ra bị bỏ vào đi, Tiểu Khất Cái lại bị ngăn cản, bất đắc dĩ đành phải ở bên ngoài chờ. Người môi giới, Nguyễn Lục nghe mẹ mình ở kia ríu rít mà nói, đơn giản là đem kia đoạn đường thật tốt, sân thật tốt, hiển nhiên là giá cả muốn cao. Nguyễn Lục lại là biết chân thật tình huống, này cũng ít nhiều trước làm Tiểu Khất Cái tìm hiểu quá tin tức, bằng không thật đúng là làm nàng cấp lừa gạt. Không vội không táo mà ngồi, không có lấy trên bàn mẹ mình cấp trà, cực có kiên nhẫn chờ đợi mẹ mình nói xong, trong miệng nói ra nói lại là hoàn toàn không vì vừa mới mẹ mình lời nói sở động, này hai viện tử 3.000 lượng, không nói dối. Từ Tiểu Khất Cái sở hỏi tham gia tới, kia bà tử cấp giá quy định là 2.520, Nguyễn Lục dứt khoát điểm, cũng không có đem giá cả ép tới quá thấp, chính là nghĩ dùng một lần thu phục, không nghĩ kéo lâu lắm, sợ đến lúc đó chậm một bước. Nguyễn Lục nói đến tình trạng này, mẹ mình lại xem Nguyễn Lục tuổi còn nhỏ, dễ khi dễ, gắt gao cắn không chịu nhả ra, Nguyễn Lục cũng suy đoán đến có thể là chính mình ngay từ đầu quá dễ nói chuyện. Như thế, Nguyễn Lục cũng không có nhiều dây dưa, đây cũng là bởi vì biết chủ bán vội vã đòi tiền, chính mình thật không có như vậy cấp, liền đứng lên, nghĩ chờ thêm mấy ngày, làm tần lương tới. Nói vậy đến lúc đó, liền lấy này tương đồng giá cả, này mẹ mình nên đáp ứng rồi. Vì thế Nguyễn Lục vây vây tay háo liền đi ra ngoài, mẹ mình thấy kim chủ thế nhưng đi rồi. Khẽ cắn môi, trong lòng hai cái tiểu nhân ở giằng co, rốt cuộc kia một phương cảm thấy Nguyễn Lục là ở tạc nàng thắng. Nhưng là thẳng đến Nguyễn Lục biến mất ở cửa, mẹ mình mới phát giác Nguyễn Lục không phải đang nói đùa, lại vội vàng mà đuổi theo ra đi, đã không thấy Nguyễn Lục bóng người. Mẹ mình bực mình đến cắn răng một cái, một dậm chân, không thể nề hà mà xoay người đi vào. Nguyễn Lục lúc sau rời đi, sắc trời đã không còn sớm, nhưng là còn không đến về nhà thời điểm. Tiểu Khất Cái chờ ở cửa, đông lạnh đến thẳng xoa tay. Thấy Nguyễn Lục rốt cuộc ra tới, chạy nhanh hướng về nàng đi đến, mặt đều đông cứng, còn chính là làm chính mình xả ra một mặt cười tới, tiểu thư, thế nào? Nói thành sao? Nguyễn Lục cười, tâm tình thoạt nhìn không tồi, Tiểu Khất Cái cho rằng đây là sự thành, kết quả Nguyễn Lục lại lắc lắc đầu, không có. Không có. Sao có thể? Tiểu Khất Cái kinh ngạc mà kêu ra tiếng, cảm thấy không nên. Kia mẹ mình công phu sư tử ngoạm, việc này rồi nói sau. Nguyễn Lục nói, như cũ ý cười doanh doanh. Tâm tình không hề có đã chịu sự tình không nói thành ảnh hưởng. Dẫn tới Tiểu Khất Cái liên tục ghé mắt, đây là không nói thành bộ dáng. Này tâm thái cũng thật tốt quá đi. Tiểu Khất Cái còn phải về đầu xem Nguyễn Lục, bị nàng bắt vừa vặn, ta không phải cho người bạc sao. Đều đông lạnh thành như vậy, như thế nào còn không mua kiện hậu điểm quần áo. Thấy Nguyễn Lục một bộ không tán đồng bộ dáng, Tiểu Khất Cái xoa xoa tay, đi mua, quá mấy ngày liền đi mua. Kỳ thật hắn là không tính toán mua, rốt cuộc lại chịu đựng này một thời gian. Thời tiết liền phải chuyển ấm, mua cũng vô dụng, còn không bằng tiết kiệm được này một số tiền. Nguyễn Lục cũng là thấy rõ hắn ý tứ, nhưng là không có nhiều hơn quá nhiễu. Lên xe ngựa, quay đầu lại, đối Tiểu Khất Cái hô, ngươi cũng đi lên đi. Mang ngươi đi cái địa phương. Tiểu Khất Cái vẻ mặt nghi hoặc, nhưng là Nguyễn Lục mở miệng, hắn liền vô pháp cự tuyệt. Nguyễn Lục chính là muốn trở thành chính mình chủ gia người, hiện tại là dễ nói chuyện. Này trận ở trung thoạt nhìn người cũng không tồi, nhưng là nhân tâm nhất phức tạp, ai ngờ khi nào liền mượn này phát tác. Bò lên trên xe ngựa, cùng Phúc Vĩnh cùng nhau ngồi ở xe duyên. Phúc Vĩnh dựa theo Nguyễn Lục sở chỉ phương hướng đi, vó ngựa đạp ở phiến đá xanh thượng, tại đây tịch liêu, trừ bỏ quay lại vội vàng, vội vã trở về nhà mấy người, trên đường đã không có gì người, tiếng vó ngựa lộc cộc thanh âm phá lệ rõ ràng. Tiểu Khất Cái hàng năm ăn ngủ ngoài trời bên ngoài, đối tình cảnh này đã sớm quen thuộc đến tận xương, nhưng mà giờ này khắc này cảm thấy có điểm hoảng, có điểm mừng thầm, cùng với một chút mới lạ. Một lát sau, xe ngựa ở một cái hẻm nhỏ khẩu ngừng lại. Tiểu Khất Cái trước hạ xe ngựa, Nguyễn Lục theo sau. Theo lý, Tiểu Khất Cái là muốn đỡ Nguyễn Lục xuống dưới, nhưng là xuất phát từ một loại mỗ minh tâm lý, Tiểu Khất Cái về phía sau rụt rụt tay, tránh ra một bước. Nguyễn Lục thật không có phát hiện Tiểu Khất Cái này động tác nhỏ, tự cố nhảy xuống xe ngựa, cái này nàng sớm đã thành thói quen, làm người đỡ nói, nàng ngược lại không thói quen. Phúc Vĩnh tự giác ở trên xe ngựa chờ, Tiểu Khất Cái đi theo Nguyễn Lục phía sau liền phải đi theo nàng đi. Nguyễn Lục đột nhiên quay đầu, các ngươi hai cùng nhau tại đây chờ xem, ta đợi lát nữa trở về. Tiểu Khất Cái không hiểu ra sao, làm chính mình theo tới, tới rồi địa phương rồi lại không cho chính mình theo, đây là có ý tứ gì? Cứ việc một bụng nghi hoặc, Tiểu Khất Cái gãi gãi đầu, lại không có hỏi nhiều. Đối với Nguyễn Lục gật đầu, Nguyễn Lục thấy thế vừa lòng mà đi rồi. Chờ đến Nguyễn Lục đi rồi, có thể phân ra dư thừa tinh lực, Tiểu Khất Cái mới phát hiện, này ngõ nhỏ rõ ràng so khác hẻm nhỏ muốn náo nhiệt chút. Trước bắt đầu Tiểu Khất Cái nhìn đến nhiều là nam nhân, trong lòng run một chút, bởi vì hoài nghi Nguyễn Lục không phải là đi không đứng đắn địa phương, đang muốn hỏi Phúc Vĩnh. Lại thấy ngõ nhỏ lại có người đi ra, là một đôi phu thê, vì cái gì sẽ như vậy khẳng định, bởi vì hai vợ chồng chi gian nắm một cái nhảy nhót tiểu hài tử, người một nhà thoạt nhìn là ăn xong cơm chiều ra tới tàn bộ. Mặt sau lại gặp được mấy người, lui tới, không đơn thuần chỉ là nam nhân, nữ nhân, tiểu hài tử cùng lao nhân đều có. Mày tuy rằng co chặt, tâm lại buông xuống. Nguyễn Lục đi hiển nhiên là kia ra làm nàng nhớ mãi không quên tiểu tiệm ăn, sẽ làm Nguyễn Lục từ bỏ đi chính mình tỉ tỉ nơi đó ăn, ngược lại chạy tới nơi này ăn, có thể thấy được này đồ ăn là có bao nhiêu câu nhân. Nguyễn Lục chiều trong tiệm tiểu nhị vây vây tay, trước điểm hai chén mặt, mới bắt đầu gọi món ăn, điểm hai cái tiểu thái, Nguyễn Lục liền không có lại nhiều điểm, điểm nhiều ăn không hết, đóng gói trở về cũng không thể ăn. Bất quá, Nguyễn Lục nghĩ, lần sau muốn mang Nguyễn Vân lại đây ha ha, tuy rằng vô pháp làm được nhân gia ăn ngon như vậy, rốt cuộc nhân gia là bởi vì có tương, đương nhiên chủ nghệ cũng là có thể, Nguyễn Vân cũng vẫn là có thể tới nếm thử, hưởng thụ hưởng thụ. Mặt thực mau liền thượng, ở tiểu nhị nội dung chính đi lên thời điểm, Nguyễn Lục giơ tay ngăn lại hắn, tiểu ca, phiền thoái ngươi có thể đưa đến đầu hẻm, kia chiếc xe ngựa sao. Tiểu nhị trinh lăng một chút, do hỏi mà nhìn về phía quầy lao bản nương, thấy nàng cười cập không thể thấy gật gật đầu. Tiểu nhị quay đầu chiều Nguyễn Lục cười nói, hành, không thành vấn đề. Chờ đến tiểu nhị đưa xong trở về, lại đợi trong chốc lát, Nguyễn Lục điểm đồ ăn liền cũng thượng bàn, rất có tiểu tình tiểu điều mà ngồi ở sang bên biên địa phương ăn, hồn nhiên đã quên anh em cùng cảnh ngộ hình ngông. Lúc này hình ngông đã về đến nhà, mà Nguyễn gia Nguyễn Vân cũng là vừa về nhà, đang ở mở cửa, hiển nhiên trong nhà là không có người. Hình ngông mặt mày mang theo không vui, lại vẫn là có lễ phép mà cùng Nguyễn Vân chào hỏi. Nguyễn Vân thấy thế, trái lại hỏi hình mông nói, á Lục không cùng ngươi ở bên nhau sao? Như vậy đi đâu? Đi chân trên, ta buổi chiều cũng đi, nhưng là không khéo, không có gặp phải. Đâu chỉ là không khéo à, làm người đi tìm, đều không có tìm được, lời này hình mông nghẹn ở trong lòng, lại không có nói ra. Từ bá cũng là đi theo Nguyễn Vân trở về, nghe vậy cau mày nói, tiểu tử thúi, ngươi như thế nào dẫn người, đem người đều mang không thấy. Chương 147 vấn về. Nghe xong lời này, hình mông cũng là chát tâm hoa, cái gì kêu là chính mình dẫn người, Nguyễn Lục lại không phải nãi hoa hoa. Hình mông trong lòng tuy rằng có điểm ú hoán, lại vẫn là thế Nguyễn Lục che lớp nói, hẳn là cũng là phải về tới, A Lục mang theo người đi, hẳn là không có việc gì. Nghe được hình mông giải thích, từ bá mới buông tha hắn một con ngựa. Nguyễn Vân vội một ngày, đã rất mệt, hình mông từ trước đến nay không phải ba hoa trích tròe người, trong lòng thoáng yên lòng, mở cửa, cùng phía sau từ bá cùng hình mông cáo biệt, lao bá, ta đi về trước. Các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Từ bá gật gật đầu, đáp lại xong Nguyễn Vân, cũng không thèm nhìn tới hình mông liếc mắt một cái, liền tự mình đi rồi. Hình mông bất đắc dĩ mà nhìn từ bá, lắc lắc đầu, theo sau. Cùng thời gian, trấn trên, bóng đêm ra rời, trấn trên đường phố, tới rồi buổi tối cũng so trong thôn muốn náo nhiệt, tiểu khất cái cùng Phúc Vĩnh ăn xong Nguyễn Lục làm người cấp đưa tới mặt, từ Phúc Vĩnh đi còn chén đũa. Tiểu khất cái dùng sức gãi gãi đầu, âm thầm nghĩ, ngày mai phải đi đổi thân quần áo mới, khó giữ được ấm cũng hảo. Ít nhất muốn sạch sẽ, có thể gặp người, tất yếu thời điểm cũng có thể xuyên ra tới gặp người. Nguyễn Lục ăn đến một nửa, Phúc Vĩnh liền tới đây, làm hắn phóng tới chính mình trên bàn liền hảo, thế nào? Ăn ngon sao? Ăn đến no sao? Phúc Vĩnh hơi cung eo, tầm mắt cùng Nguyễn Lục bình tề, ăn no, cảm ơn tiểu thư. Nguyễn Lục gật đầu, ân, các ngươi lại chờ ta một chút, ta cũng không sai biệt lắm ăn xong rồi. Thấy Nguyễn Lục nói như vậy, Phúc Vĩnh tỏ vẻ chính mình minh bạch, liền đi đầu ngõ tiếp tục chờ Nguyễn Lục. Nguyễn Lục ở Phúc Vĩnh đi rồi không bao lâu, làm trong tiệm tiểu nhị lại đây tính tiền, thuận tiện cùng nhau hơn nữa kia hai chén mặt. Hoa mấy lượng bạc, Nguyễn Lục vẫn là rất vừa lòng, chỉ cần hoa tiền nào của nấy, ăn đến vui vẻ, Nguyễn Lục vẫn là bỏ được rộng rãi một hồi. Tiểu khất cái nhãn lực hảo, Nguyễn Lục vừa xuất hiện ở cuối hẻm, hắn lại lúc nào cũng nhìn chằm chằm, liền liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng. Chờ đến Nguyễn Lục đi đến trước mặt thời điểm, chạy nhanh tránh ra vài bước, sợ trên người mùi lạ hơn đến Nguyễn Lục, tới rồi hiện tại tiểu khất cái mới rốt cuộc có điểm ngượng ngùng. Trước kia ăn xin sinh hoạt, ăn đều ăn không đủ no, xuyên cũng mặc không đủ ấm, chủ đều rất khó tìm đến địa phương che mưa chắn gió, nào có tâm tình đi suy xét này đó. Nguyễn Lục lên xe ngựa thượng đến một nửa, quay đầu đối tiểu khất cái nói, mẹ mình nơi đó ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, nhanh nhất ngày mai, bằng không liền quá mấy ngày sẽ có người lại đây, còn có chính là huyện Thái Gia nơi đó, ngươi chú ý điểm. Nghe được Nguyễn Lục nói, tiểu khất cái nguyên bản theo bản năng mà muốn đi theo Nguyễn Lục lên xe ngựa, liền dừng lại, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, sờ sờ cổ, vội vàng đáp, ân ân, tốt. Tiểu khất cái nhìn Nguyễn Lục lên xe ngựa, lộc cộc tiếng vó ngựa, ở xa xưa trên đường phố thật lâu hấp hối. Qua đã lâu, một trận thấm lạnh gió đêm đập ở hắn trên mặt, Tiểu Khất cái mới hồi phục tinh thần lại, đánh một cái dùng mình, co rúm lại một chút, ôm cánh tay xoa vài cái, dậm vài cái chân. Nguyễn Lục ở trên xe ngựa, xúc lên mảnh, nhìn đường phố đã không có người, trước kia một mình một người phiêu đáng thời điểm đều không có sợ hãi quá, hiện tại có vướng bận, hưởng thụ quá, thể nghiệm quá, liền bắt đầu tham luyến loại này tốt đẹp, cho nên mới sẽ sợ hãi. Phúc Vĩnh, chờ hạ tới rồi trong huyện, trước đừng trở về, đến sòng bạc thời điểm đình một chút. Nguyễn Lục thăm dò ra tới, đối Phúc Vĩnh nói. Phúc Vĩnh dừng một chút, thực mau liền quay đầu nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, đáp lại nói, hảo. Phúc Vĩnh cũng là đối như vậy một cái yên tĩnh đường phố có điểm sợ hãi, đặc biệt là hiện tại gió đêm phơ phất, trên đường không có gì ánh sáng, cả ngày lộ cũng chỉ có thể nghe được vó ngựa đạp ở phiến đá xanh thượng thanh âm, cùng với bánh xe lăn lộn thanh âm, hắn đều cảm thấy có thể nghe được chính mình hô hấp thanh âm. Không khỏi đem xe ngựa đuổi đến càng mau chút, cũng may thực mau liền đến trong huyện, lúc này trong huyện cùng trấn trên giống nhau đều là thực an tĩnh, từng nhà cửa sổ đều quan trọng, không còn nhìn thấy một tia ngọn đèn dầu ánh sáng. Thẳng đến tới rồi Nguyễn Lục chỉ định song bạc trước mặt, bên trong ngọn đèn dầu sáng trưng, tiếng ồn ào một trận cao hơn một trận, có hoan hô có ai thán, cho dù đêm tối buông xuống cũng ảnh hưởng không được bọn họ kia viên hương phấn nhảy lên tâm, một chút không cảm thấy mỏi mệt. Nguyễn Lục xuống xe ngựa thời điểm, bị gió đêm một tuổi, một trận run run, lập tức liền thanh tỉnh ba phân thần. Quay đầu đối chuẩn bị từ trên xe ngựa xuống dưới Phúc Vĩnh nói, ngươi tại đây chờ ta, ta thực mau liền ra tới. Phúc Vĩnh đối với Nguyễn Lục phương hướng rôi rôi tay. Trong miệng nói trước đại não một bước nói ra, tiểu thư, ngươi đi sòng bạc làm gì? Sòng bạc người thực tạp. Nguyễn Lục ngừng lại, xoay người xem hắn, không có đáp lại hắn nói, chỉ chân thật đáng tin địa đạo, ta thực mau ra đây. Phúc Vĩnh bị Nguyễn Lục nhìn thoáng qua, chột dạ mà cúi đầu, không dám nói nữa. Chỉ có thể nhìn Nguyễn Lục bóng dáng đi vào, trong lòng có điểm sốt ruột, rồi lại không dám rời đi một bước. Chẳng qua Nguyễn Lục cũng may như nàng lời nói, thực mau liền ra tới, nàng phía sau như cũ tiếng người ồn ào. Cửa ra tới người có hưng phân có nản lòng. Phúc Vĩnh một quay đầu liền thấy một người ngăn cản Nguyễn Lục, lập tức tiến lên. Hắc, tiểu nha đầu, đã trễ thế này như thế nào một người chạy đến nơi đây tới? Là tới tìm cha ngươi sao? Ta mang ngươi đi tìm đi. Một cái hình dung suy sút, thoạt nhìn liền biết là đánh bạc thua không ít tiền hán tử che ở Nguyễn Lục trước mặt. Nguyễn Lục còn không có mở miệng, Phúc Vĩnh cũng đã tiến lên, quát lớn hắn, từ đâu ra du thủ du thực, tiểu thư nhà ta cũng là có thể lừa gạt được, đi đi đi. Tiểu tâm ta kéo ngươi đi quan phủ cáo ngươi lừa bán. Phúc Vĩnh ngữ khí cường ngạnh, vừa nghe chính là không dễ trọng, hơn nữa Nguyễn Lục sắc mặt lãnh đạm, một chút không có tiểu hài tử nên có thần thái, kia thân hình gầy ốm hán tử lừa gạt không thành, lại nghe được muốn báo quan, lập tức ngượng ngùng mà xin lỗi, không đúng không đúng, ta này không phải thấy này tiểu nha đầu một người sao. Đại buổi tối không an toàn. Nói xong, lập tức mã bất đình để mà lăn. Phúc Vĩnh hướng tới hán tử kia phun ra một ngụm nước miếng, mới nhớ tới quan tâm Nguyễn Lục. Tiểu thư, ngươi không bị kinh đến đi. Nguyễn Lục chiều hắn lắc đầu, sự tình xong xuôi, đi thôi. Phúc Vĩnh trong lòng nghi hoặc Nguyễn Lục đến tột cùng đi sòng bạc có chuyện gì muốn làm. Nguyễn gia nhưng không có cùng sòng bạc làm buôn bán, nhưng là trong lòng lại tò mò, cũng biết này không phải chính mình có thể hỏi thăm, không phải chính mình có thể tò mò, lập tức đình chỉ ý nghĩ của chính mình. Trước Nguyễn Lục một bước cho nàng xốc lên mảnh, làm Nguyễn Lục nhảy lên xe ngựa chui đi vào. Chính mình cũng lên xe ngựa, ném roi ngựa, mã đi lại lên. Đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt như cũ sòng bạc dần dần biến mất ở sau người. Từ gần đến xa, kia duy nhất đèn lượng rốt cuộc biến mất ở cuối. Nguyễn Lục ngồi ở trong xe ngựa, bên trong bị nàng dùng cũ chăn đông phô một tầng, còn có một cái tiểu thảm. Xe ngựa lung lay, nguyên bản thời gian này, Nguyễn Lục là nên tính, chỉ là đêm nay có việc muốn làm, không thể không trễ chút về nhà. Nguyễn Lục mơ màng sắp ngủ, lay động xe ngựa giống ngủ rổ giống nhau, Nguyễn Lục dựa vào thân mình dần dần trượt xuống. Cuối cùng nằm xuống cuộn tròn thành một đoàn ngủ rồi, tuy rằng bốn phía có che đậy gió đêm cùng sương sớm, nhưng là đầu mùa xuân trung quy vẫn là thực lãnh, vẫn là ở buổi tối, liền theo bản năng quân quá kia trương thảm. Trên đường trở về, không giống chấn trên như vậy phô phiến đá xanh, trên đường nhiều là một ít gồ ghề lồi lõm bùn lộ, hơn nữa bóng đêm đã khuya, không tốt lắm đi, nếu là một cái không lưu ý đụng phải thụ, hoặc chạy đến ngoài ruộng ngược lại không có lời, còn không bằng chậm một chút đổi hảo. Vì thế Nguyễn Lục ngủ đến càng thêm chín. Liền xe ngựa khi nào ngừng lại cũng không biết. Này xe ngựa đều không phải là ngừng ở Nguyễn gia cửa, ở nửa đường liền bị chặn lại xuống dưới. Nguyễn Lai là hình mông trở về nhà, liền nhìn chằm chằm vào Nguyễn gia tình huống, đợi đã lâu, ánh trăng chiếu vào trên mặt đất đã càng ngày càng ánh sáng, Nguyễn gia còn không có một chút động tĩnh, rốt cuộc ngồi không yên, chính mình vội vàng xe ngựa liền ra tới. Kết quả còn chưa tới trong huyện liền gặp được một chiếc nên diện mà đến xe ngựa, nay phụ cận liền Nguyễn gia cùng chính mình ra có xe ngựa. Hơn nữa hình mông ánh mắt cũng hảo, lại gần vài bước, liền nhận ra đánh xe chính là Nguyễn gia người hầu, cái này xem như thật xác định. Hình Mông hướng tới Phúc Vĩnh chào hỏi, A Lục, đã trở lại. Phúc Vĩnh không nghe được bên trong xe ngựa động tĩnh, liền thế Nguyễn Lục đáp lại nói, tiểu thư ở bên trong, lúc này hẳn là ngủ rồi. Phúc Vĩnh trả lời, thanh âm không khỏi đẻ thấp nói. Hình Mông ngừng xe ngựa, Phúc Vĩnh thấy thế cũng ngừng lại, liền thấy Hình Mông nhảy xuống xe ngựa, hướng về phía chính mình đi tới. Xốc lên mảnh, thấy Nguyễn Lục ở bên trong cuộn tròn thành một đoàn, lại khoác một trương thảm lông, rất giống một cái mao đoàn, không khỏi nết lên khỏe miệng. Buông mảnh, quay đầu đối Phúc Vĩnh nói, ngươi đi đuổi ta kia chiếc xe ngựa, này một chiếc ta tới. Phúc Vĩnh nghe Hình Mông kiên định thanh âm, rối rắm một chút, cũng biết Hình Mông mệnh lệnh không dung phản bác, hơn nữa Nguyễn gia cùng Hình Mông lui tới đến chặt chẽ, Nguyễn Lục cũng là thực tín nhiệm hắn, liền đành phải hướng về Hình Mông xe ngựa bên kia đi đến. Nguyễn Lục ngủ đến trầm, Sa Phu thay đổi cá nhân không biết, cái này còn có thể tha thứ, Hình Mông không nghĩ tới Nguyễn Lục mà ngay cả chính mình ôm nàng đi vào cũng không biết, này quá không cảnh giác điểm, cau mày có điểm không vui. Tuy rằng nơi này có chính mình cố ý phóng nhẹ động tác duyên cớ, Hình Mông trong lòng cũng mâu thuẫn, vừa không hy vọng đánh thức Nguyễn Lục, lại tưởng nàng có thể nhiều điểm phòng bị trong lòng. Phúc Vĩnh tuy rằng là Nguyễn gia gia nô, nhưng là phòng người chi tâm vẫn là không thể vô. Như vậy nghĩ, quyết định chờ Nguyễn Lục ngày mai tỉnh phải hảo hảo giáo giáo nàng. Hơn nữa, ngày mai còn có chuyện quan trọng cùng Nguyễn Lục nói một tiếng đâu. Hình Mông đem Nguyễn Lục ôm vào trong phòng, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, mới xoay người đi ra ngoài. Lại không biết Nguyễn Lục ở hắn bước ra cửa phòng thời điểm, đôi mắt mở một chút, chẳng qua thực mau liền lại khép lại. Hình Mông bận việc xong, nhọc lòng xong về đến nhà, nằm ở trên giường thời điểm, ánh trăng đã cao cao treo ở chi đầu, tới rồi lúc này đã mọi âm thanh đều tĩnh, lấy Nguyễn gia Tân Úc cùng Từ Bá gia sân vì trung tâm, chỉ có thể nghe được một mảnh côn trùng kêu vang. Nguyễn Lục lại một lần mở mắt ra thời điểm, mới phát hiện chính mình đã nằm ở trên giường, đột nhiên sốc lên chăn, xoay người rời giường, tỉnh thần. Mới nhớ tới chính mình là bị Hình Mông mang về tới. Từ Nguyễn gia đằng ra tới như vậy nhiều không gian, A Tử liền không có lại cùng Nguyễn Lục cùng nhau ngủ, mà là chính mình một người ngủ một gian phòng, cho nên Nguyễn Lục cũng là một người ngủ. Nguyễn Lục mặc quần áo xong đi ra ngoài, đã mặt trời lên cao, Nguyễn Vân cùng A Tử đều không ở nhà, Nguyễn Lục bất đắc dĩ mà cười một chút, đi rửa mặt. Rửa mặt xong, Nguyễn Lục liền làm người đi đem Tần Lương gọi tới, chính mình đi phòng bếp ăn khởi muộn tới cơm sáng tới. Mới vừa ăn một lát, bị Nguyễn Lục kêu đi gọi người nha đầu liền đã trở lại, bất quá phía sau không gặp Tần Lương thân ảnh. Nguyễn Lục nhướng mày, người đâu? Không muốn tới. Lá gan phì. Nha đầu lắc đầu, sắc mặt từng đỏ, Tần quản sự không ở, đi ra ngoài làm việc. Nguyễn Lục ngẩn ra một chút, xua xua tay, tốt, làm việc đi thôi. Nha đầu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, liền tiếp tục đi làm việc. Nguyễn Lục không chờ tới Tần Lương, nhưng thật ra chờ tới Hình Mông. Tối hôm qua chơi đến còn vui vẻ sao? Hình Mông âm chắc chắc hỏi. Nguyễn Lục run lên một chút, biết Hình Mông nói chính là tối hôm qua vãn về sự, lập tức chân chó mà đứng lên, A Mông ca ca tới A. Ăn cơm sáng không có. Muốn hay không cùng nhau ăn A? Cùng nhau ăn. Người xác định. Hình Mông nhìn trống rông chén đĩa, không xác định hỏi. Nguyễn Lục theo hắn tầm mắt nhìn lại, thầm than một tiếng không xong, chân chó quá mức, tự nhiên mà quay đầu, lấy lòng mà cười nói, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi làm. Hình Mông tức giận mà nhìn Nguyễn Lục, đừng nói sang chuyện khác, ngày hôm qua làm gì đi. Như vậy vãn mới trở về. Nguyễn Lục đôi mắt nhỏ giọt vừa chuyển, liền muốn đem buổi sáng chuẩn bị tốt kia bộ lý do thoái thác nói cho Hình Mông. Không thành tưởng, Hình Mông đánh gãy nàng, xem ngươi này lấm la lấm lét, một bộ muốn lừa gạt ta bộ dáng, cứ như vậy tử che giấu đều che giấu không tốt, còn tưởng gạt ta. Nguyễn Lục khỏe miệng chịu chịu, hảo đi, vốn dĩ tưởng cho ngươi một kinh hỉ, bộ dáng này nói ngươi còn muốn hay không ta nói. Kinh hỉ. Hình Mông hỏi lại một câu, suy nghĩ Nguyễn Lục nói chân thật tính, suy nghĩ một lát, vẫn là mở miệng hỏi, cái gì kinh hỉ? Nguyễn Lục mắt trợn trắng, hừ, lòng hiếu học như vậy cường, ta đều không có cảm giác thành tựu. Hình Mông ôm ngực nhìn Nguyễn Lục, nói đi, đừng lại nghĩ lừa gạt ta. Ai lừa gạt ngươi? Nguyễn Lục nhỏ giọng mà phun tào, hơi cúi đầu, liếc liếc miệng, không làm Hình Mông thấy, lại ngẩng đầu, mới nói xuất khẩu, phía trước chúng ta không phải nói tốt muốn cùng nhau ở trấn trên mua sân. Còn muốn mua ở bên nhau sao? Sau đó rất sớm ta liền nhờ người ở trấn trên hỏi thăm, hôm trước người nọ chính là tới cùng ta nói chuyện này. Nguyễn Lục nói chính là nói thật, chỉ là không nghĩ nhiên Hình Mông biết đến liền không có nói ra mà thôi, không đại biểu là lừa gạt Hình Mông A. Nguyễn Lục vì chính mình tìm một cái cường đại lý do, trong lòng không khỏi trộm nhạc. Hình Mông nghiêm túc đánh giá Nguyễn Lục, nhìn trên mặt nàng biểu tình, Nguyễn Lục thần sắc không có một chút trộm dạ, bình tĩnh kiêm khiêu khích mà nhìn Hình Mông. Hình Mông thấy nàng bộ dáng này cảm thấy buồn cười vừa tức giận, méo nàng cái mũi, quơ quơ, tốt nhất đừng làm cho ta biết ngươi vội vàng ta chuyện gì, bằng không nhưng không tha cho ngươi. Nguyễn Lục trong mắt hiện lên một tia không dễ sắt rác chuẩn dạ, thực mau liền không thấy, xoay eo, ngược lại có điểm quá độ, ta nào có cái gì sự gạt ngươi, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Hỏi xong tối hôm qua sự, Hình Mông lại nghĩ tới tối hôm qua Nguyễn Lục ở trên xe ngựa ngủ sự, lần sau đi ra ngoài, nếu là sẽ vãn hồi nói, liền nhiều mang cái nha đầu đi ra ngoài, đừng chính mình một người liền mang theo một cái người hầu đi ra ngoài. Đã biết. Nguyễn Lục bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm nói, khô khan lại nhảy lão nhân. Chương 148 đấu võ mồm. Thuyết giáo xong Nguyễn Lục, Hình Mông mới nhớ tới chính mình là có chuyện muốn cùng Nguyễn Lục nói, đoan chính một chút thái độ, thanh khụ hai tiếng. Nguyễn Lục thấy hắn một bộ đứng đắn mặt bộ dáng, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn xem. Hình Mông đối thượng Nguyễn Lục đôi mắt, có điểm mất tự nhiên, ngày hôm qua ta đến trấn trên một chuyến, thu được tin, bên kia có việc muốn ta đi xử lý, đến trước tiên mấy ngày đi qua, nhất muộn ba ngày sau phải đi rồi. Nói, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, ngước mắt nhìn Nguyễn Lục nói, ngươi cùng cha mẹ ngươi thương lượng quá không có. Này vừa đi chính là hơn phân nửa tháng sự. Nguyễn Lục sờ sờ cái mũi, túi đầu, không nói chuyện. Hình Mông nhìn Nguyễn Lục cái này trột dạ động tác nhỏ, nhấp môi, nhéo Nguyễn Lục tiểu viên mặt một phen, hai ngày này mau chóng đi theo Nguyễn Thúc Nguyễn Thẩm nói một tiếng đi, nếu là chỉ là đi hai ba thiên sự, ta đảo có thể thế ngươi giấu giếm được đi, nhưng là nửa tháng liền lâu lắm, tốt xấu đến cùng Nguyễn Thúc Nguyễn Thẩm nói một tiếng. Nguyễn Lục nghe vậy, ngẩng đầu cười nhìn Hình Mông, may ngật đầu, ân ân, ta buổi tối liền trở về cùng ta cha mẹ nói một tiếng. Sợ Hình Mông đổi ý, không cho nàng đi theo. Nguyễn Lục cùng Hình Mông đang nói, Tống Thanh Dương liền xuất hiện ở cửa, a Lục à, xưởng hương liệu đã thừa đến không nhiều lắm, ngươi nhìn cái gì thời điểm lại lộng chút trở về. Còn dư lại nhiều ít, có thể căng mấy ngày. Nguyễn Lục nguyên bản cùng Hình Mông nói nói cười cười, vừa nghe đến Tống Thanh Dương nói việc này, lập tức thu liễm trên mặt tươi cười, nghiêm túc hỏi. Nhiều nhất có thể căng nửa tháng. Tống Thanh Dương suy nghĩ một chút, mới nói cho Nguyễn Lục. Cho nên nói đây cũng là Nguyễn Lục coi trọng Tống Thanh Dương địa phương, hiểu được phòng ngừa chu đáo cái này nửa tháng thời gian xem như để lại cho Nguyễn Lục lại đi mua sắm hương liệu. Nguyễn Lục nghĩ Triệu Thụy Đông phía trước lưu lại địa chỉ, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Thức mau, Nguyễn Lục gật gật đầu, cười nói, không có việc gì, ta quá mấy ngày liền phải ra cửa một chuyến, nhưng thật ra vừa vặn cùng nhau mang về tới. Hình Mông muốn đi địa phương vừa vặn cùng kia hương liệu nơi phát ra mà là cùng cái địa phương, thật đúng là trùng hợp. Nửa tháng không sai biệt lắm liền đã trở lại, đến lúc đó nếu là còn phải ngưng lại lâu một chút nói liền trước làm người mang về tới thì tốt rồi. Được đến Nguyễn Lục khẳng định hồi đáp, Tống Thanh Dương liền yên tâm mà đi rồi. Hình Mông lại dặn dò Nguyễn Lục vài câu, nói cho yêu cầu mang chút thứ gì, cũng đi rồi, trở về thu thập đồ vật đi. Nguyễn Lục làm nha đầu đem Hình Mông công đạo đồ vật thu thập một chút, liền muốn ra cửa. Bất quá trùng hợp, xe ngựa vừa mới đi ra môn, liền gặp được Tần Lương đã trở lại. Nguyễn Lục không vội vã lên xe ngựa, chờ Tần Lương chậm rãi đến gần, mới đưa người kêu lên tới. Ngươi buổi chiều không có gì sự phải làm đi. Nguyễn Lục hỏi, trên thực tế Nguyễn Lục ở kia tiểu nha đầu tới nói Tần Lương đi ra ngoài làm việc sau liền đi hỏi qua Tống Thanh Dương, đã sớm biết Tần Lương kế tiếp là không có gì quan trọng sự phải làm, còn cố ý như vậy vừa hỏi. Tần Lương ánh mắt hơi lóe, thực mau trở về đáp Nguyễn Lục, không có. Tiểu thư có chuyện gì phân phó sao? Tiên tiến tới nói đi. Nguyễn Lục đứng một hồi, cảm thấy vẫn là đi vào nói chuyện phương tiện, đi rồi hai bước, quay đầu đối canh giữ ở xe ngựa bên Phúc Vĩnh nói, ngươi tại đây chờ một lát, ta thực mau liền ra tới. Phúc Vĩnh gật gật đầu, hẳn là. Tần Lương đi theo Nguyễn Lục phía sau, quay đầu lại nhìn Phúc Vĩnh liếc mắt một cái, thần sắc không rõ, cuối cùng khỏe miệng hơi kiểu mà khán giả Phúc Vĩnh cười. Nguyên bản là nhìn theo Nguyễn Lục đi vào, nhận thấy được Tần Lương tầm mắt, Phúc Vĩnh nhíu mày nhìn hắn. Thẳng đến Tần Lương quay đầu trở về, thân ảnh biến mất ở cửa, như suy tư gì. Ngươi buổi chiều đi người môi giới cho ta xem một chút sân. Nguyễn Lục vừa vào cửa liền đối Tần Lương nói, hơn nữa đem kia hai dàn sân địa chỉ cùng nhau nói cho hắn. Tần Lương liền biết, Nguyễn Lục mỗi lần tìm hắn đều là muốn cho hắn làm việc, thật không biết là nên vinh hạnh đâu hay là nên đoán giận. Đối với người khác tới nói, có thể bị chủ nhân ra công đạo đi làm việc, chính là chủ nhân ra coi trọng, nhưng là Tần Lương biết Nguyễn Lục đều không phải là như thế. Gần là coi trọng hắn làm việc năng lực mà thôi, tương phản, cũng không có nhiều ít tín nhiệm ở bên trong, càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Trong lòng chửi thầm đến lại nhiều, lời nói hay là nên hồi, Tần Lương gật đầu ứng hảo, Nguyễn Lục đem chuẩn bị tốt ngân phiếu đem ra, này 2.820 là cho ngươi mua sân, ngươi xem làm đi, tại đây trong phạm vi liền hảo. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể đem giá cả giảng đến càng thấp liền càng tốt. 2.820, hai gian sân. Tần Lương kinh ngạc mà hỏi lại ra tiếng. Đây là xem chính mình không vừa mắt, rốt cuộc nghĩ ra cái biện pháp phải vì khó chính mình sao. Tưởng Nguyễn gia như vậy, muốn toàn gia trụ đi vào, 3.000 lượng cũng mua không được đi. Tần Lương trong lòng nói thầm một phen, bất đắc dĩ ăn nhờ ở đầu, vô pháp phản bác, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào dựa vào chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi đem hai gian sân mua tới. Lúc này Nguyễn Lục liền mở miệng, trấn an nói, so cái này lại thấp điểm giá cả cũng là có thể, một gian là tương đối tiểu nhân, chuẩn bị cấp từ bá cùng hình mông hai người trụ, không cần quá lớn, cho nên hoàn toàn là không thành vấn đề, hơn nữa kia hộ nhân gia cũng chính vội vã muốn ra tay, chúng ta chờ được, bọn họ nhưng không như vậy nhiều thời gian. Tần Lương nghe được Nguyễn Lục giải thích, tùng một hơi đồng thời không khỏi xem trọng Nguyễn Lục liếc mắt một cái, xem ra trừ bỏ bản thân vận khí ở ngoài, cũng đều không phải là đầu trống chân bao cỏ sao. Tưởng là như thế này tưởng, kỳ thật trước đây Tần Lương chính là tán thành Nguyễn Lục, bằng không liền tính là tưởng cái này địa phương tu thân dưỡng tức, cũng sẽ không không chọn đến cái này địa phương, tùy tiện một cái mua người của hắn đều có thể làm hắn cam tâm bị phái đi. Chỉ là Nguyễn gia vừa vận thực bình tĩnh, vừa vận thỏa mãn làm hắn có thể cam nguyện lưu lại điều kiện. Như thế Nguyễn Lục mới có thể như vậy sai xử hắn, Tần Lương ở trong lòng khẽ cười một tiếng, liền lui ra đi ra ngoài làm việc. Nguyễn Lục công đạo xong Tần Lương, biết hắn này nhân phẩm tính là không biết, nhưng là làm việc năng lực không thể so Tống Thanh Dương kém. Đi trong huyện, nghĩ nhà cũ hiện tại cũng không có gì người, đại gia đi tư thục đi tư thục, đi cửa hàng, Nguyễn Lục liền lập tức đi Nguyễn Vân tiểu tiệm ăn. Nguyễn Vân tiệm ăn sinh ý sắc thật không tồi, bên trong một nửa trở lên vị trí đều là ngồi đầy người, Nguyễn Lục nhìn cũng thay Nguyễn Vân vui vẻ. Tiến đến bên trong, không nhìn thấy Nguyễn Vân thân ảnh, Nguyễn Lục lập tức vào phòng bếp, nàng sắc thật liền ở trong phòng bếp bận việc, đang ở chỉ điểm tân chiêu một cái đồ đệ. Đây là Nguyễn Lục kiến nghị, liền tính là năm trước Nguyễn gia như vậy khổ, Nguyễn thị phu thê cũng không làm Nguyễn Vân ăn qua đau khổ, tính lên, Nguyễn Vân cũng là nuông chiều từ bé lớn lên, lần trước Nguyễn Lục thấy Nguyễn Vân luống cuống tay chân mà bận rộn. Hơn nữa nàng tính tình lại là tính chậm chạp, khách nhân đều chờ đến sốt ruột, còn có rất nhiều đồ ăn không có làm, Nguyễn Lục mới đưa ra cái này kiến nghị. Nguyễn Vân suy xét một phen liền đáp ứng rồi, chiêu cái này đồ đệ cũng là nữ, thoạt nhìn cũng là rất khôn khéo, cũng thực thông minh, Nguyễn Vân giáo, nàng thực mau liền thượng thủ, còn có một phen sức lực, làm một ngày sống như cũ thành thạo. Vốn dĩ Nguyễn Vân là tưởng chiêu cái người thành thật, nhưng là bị Nguyễn Lục khuyên một hồi mới thay đổi ý tưởng. Lúc ấy Nguyễn Lục là như thế này cùng nàng nói. Vô luận là thành thật vẫn là khôn khéo, người muốn chơi xấu thời điểm, nhưng không chịu cái này trói buộc, đến lúc đó học được tay nghề, xuất sư, cũng không phải là người thành thật liền sẽ không tưởng, muốn đi ăn máng khác đi khác cửa hàng vẫn là muốn đi, cùng với như vậy còn không bằng giáo một cái thông minh, như vậy giáo đến cũng có thành tựu cảm. Hơn nữa, có thể đính cái khế ước ca, tuy rằng tại đây học nghệ, nhưng là nên cấp một tháng tiền công vẫn là sẽ cho, đến lúc đó phải đi cũng có thể, nhưng là không thể tiếp tục tại đây một hàng làm. Đương nhiên cũng là muốn khai cửa hàng, có thể ở không ảnh hưởng Nguyễn Vân tiệm ăn điều kiện hạ khai, Nguyễn Vân cũng sẽ giúp đỡ, nhưng là cũng là muốn chia hoa hồng. Lúc ấy Nguyễn Vân một lần hoài nghi điều kiện này quá mức hà khắc, sẽ không có người tới, kết quả tới 5-6 cái, cuối cùng chọn một cái khôn khéo, nhưng là không chơi tiểu thông minh 16-17 tuổi mới vừa thành thân không lâu tiểu tức phụ. Người thoạt nhìn tuy rằng chắc địch, nhưng là trong mắt kia lập lòe khôn khéo quang lại là không lừa được người, hơn nữa, tầng này thành thật ra tốt lắm che giấu nàng bản thân khôn khéo. Cũng là ngày đó Nguyễn Lục tới nhìn chằm chằm mới phát hiện. Nguyễn Vân lúc ấy thấy Nguyễn Lục chọn như vậy một người còn thực kinh ngạc, vẫn là Nguyễn Lục sau lại cùng nàng giải thích, Nguyễn Vân bắt đầu là bán tín bán nghi, sau lại nhìn chằm chằm vào nhân gia, mới chậm rãi tin, không khỏi đối Nguyễn Lục bội phục cao hơn một tầng. Phía trước Nguyễn Lục tuy rằng kiếm tiền nuôi sống một nhà, nhưng là Nguyễn Vân lại không như thế nào tham dự, loại này hiểu được còn không có như vậy thâm, cho tới bây giờ từ lúc bắt đầu quyết định khai cửa hàng đến bây giờ chọn người, Nguyễn Vân tham dự đến càng nhiều. Liền cũng hiểu biết đến nhiều hết mức, thể hội đến càng thêm thân thiết. Nguyễn Lục đứng ở cửa, tiểu nhị ra ra vào vào mà bưng thức ăn, nhìn thấy Nguyễn Lục liền chào hỏi một cái. Có thể nhìn ra được tới, nhiều một cái giúp đỡ sau, Nguyễn Vân là muốn nhẹ nhàng một chút, bằng không tiểu nhị thượng đồ ăn cũng không thể nhanh như vậy. Nguyễn Lục liền như vậy đứng ở cửa nhìn một hồi lâu, nghe trong phòng bếp dao phay băm ở trên thất đa đa đa thanh âm cùng với các loại chiên xào thanh âm. Nhìn Nguyễn Vân bận rộn bộ dáng, Nguyễn Lục cũng cảm thấy thực thỏa mãn. Chính xem đến nhập thần, Nguyễn Lục đã bị chụp một chút bả vai, còn không có quay đầu lại cũng đã có thể đoán được là ai, lão bá, ngươi ăn qua không có. Lại biết là ta. Từ bá không phục hỏi. Mọi người đều ở vội trừ bỏ ngươi còn có ai. Vậy ngươi không cũng ở nhàn rỗi. Từ bá phản kích đến Nguyễn Lục không lời nào để nói, linh cơ vừa động, đắc, cho nên chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này chống đỡ. Ngươi là sợ bị kêu đi hỗ trợ đi. Từ bá liếc mắt một cái nhìn thấu Nguyễn Lục tiểu tâm tư. Còn không cho mặt mũi địa điểm phá. Nguyễn Lục còn không có tưởng hảo như vậy tránh thoát này một quan, một cái tiểu nhị bưng cái mâm ở Từ Bá phía sau, lão bá mượn quá một chút. Nguyễn Lục nhân cơ hội đẩy Từ Bá đi rồi, chạy nhanh lừa dối quá quan, đi đi đi, chúng ta tại đây chặn đường đâu. Từ Bá liếc liếc Nguyễn Lục, không có lại chọn phá nàng tiểu tâm tư. Vẫn là trong đó một cái tương đối bắt mắt tiểu nhị, vội xong nhìn đến Nguyễn Lục ngồi ở một bên, đi vào bưng thức ăn thời điểm liền đem Nguyễn Lục tới sự cùng Nguyễn Vân nói một tiếng. Nguyễn Vân vừa nghe cũng rất cao hứng, Nguyễn Lục trừ tới tiệm ăn khai trương mấy ngày hôm trước lại đây hỗ trợ, mặt sau liền không như thế nào lại đây. Ở làm xong đỉnh đầu một cái đồ ăn sau, liền đem dư lại cấp cái kia đồ đệ công đạo một chút. Kỳ thật kia tiểu tức phụ so Nguyễn Vân là muốn hơn mấy tuổi, nhưng là học nghệ thực chú trọng bối phận, ngược lại không phải thực chú trọng tuổi tác, cho nên Nguyễn Vân đối nàng đồ đệ sai xử cũng là rất đương nhiên, Nguyễn Vân ngay từ đầu cũng là không thích ứng, dần dần liền thói quen. Nguyễn Vân ra tới thời điểm, Nguyễn Lục đang cùng Từ Bá đấu võ mồm đâu, Nguyễn Lục thế muốn hòa nhau một ván dường như, đem Từ Bá tức giận đến đỏ mặt tía thai. Nha đầu thúi, ngươi quá không tôn lão. Từ Bá bị Nguyễn Lục tức giận đến chỉ có thể nghẹn ra như vậy một câu tới. Dư Quang thoáng nhìn Nguyễn Vân tới, vội vàng hướng nàng vẫy tay, "A Vân à, ngươi mau tới, ngươi này muội muội quá bất hảo, ngươi mau tới nói nói nàng." Rất giống một cái cáo trạng lão tiểu hài, lôi kéo Nguyễn Vân muốn nàng cho chính mình làm chủ. Nguyễn Vân giả vờ chụp Nguyễn Lục một chút, "Ngươi cũng không cho lão bá một chút." Nghe vậy, Nguyễn Lục phối hợp kêu lên đau đớn, u oán mà nhìn Nguyễn Vân, "Đại tỷ, ngươi này trận cùng lão bá đại ở bên nhau, đều bị hắn mang trợ." Cứ việc biết hai chị em là ở diễn kịch, Từ Bá vẫn là đắc ý mà chọn mày nhìn Nguyễn Lục. "Ngươi tỷ đây là tôn kính ta lão nhân này ra, đâu giống ngươi." Từ Bá hử một tiếng. Nguyễn Lục xem bất quá mắt mà quay đầu, không xem Từ Bá kia đắc ý sắc mặt. Thấy Nguyễn Lục như vậy, Từ Bá chuyển biến tốt liền thu. Nguyễn Vân đẩy đẩy Nguyễn Lục, ý bảo nàng đẳng ra vị trí cho nàng. Nguyễn Lục biên dịch biên nhìn xem bốn phía, gặp người vẫn là không ít, hỏi, "Đại tỷ, người này còn nhiều như vậy, ngươi nếu là có việc nói liền đi trước vội đi, ta chờ ngươi bận việc xong." "Không có việc gì, đồ ăn đều thượng đến không sai biệt lắm, này đó đại bộ phận đều là thượng xong đồ ăn, Phương Hoa có thể vội đến lại đây." Nguyễn Vân nhận thấy được Nguyễn Lục tầm mắt, trả lời nói, "Phương Hoa chính là Nguyễn Vân cái kia đồ đệ, người lớn lên thô tráng, nhưng là tên lại rất có tiểu thư khuê các cảm giác." Nghe xong Nguyễn Vân nói, Nguyễn Lục liền không có lại thúc giục nàng đi rồi, đem chính mình lại đây mục đích cấp Nguyễn Vân nói, "Ta đêm nay phải về tranh ra, chúng ta cùng nhau trở về đi." "Như thế nào nghĩ đến phải về nhà cũ?" Nguyễn Vân trêu đùa mà nhìn Nguyễn Lục, hỏi. Nguyễn Lục tuy rằng chưa nói quá nói như vậy, nhưng là cùng nàng ở chung lâu như vậy, Nguyễn Vân cũng là hoặc nhiều hoặc ít có thể thăm dò một chút Nguyễn Lục tâm lý. "Cái gì a?" "Đương nhiên là có việc phải về nhà làm." Nguyễn Lục đương nhiên ngữ khí nói. Nguyễn Vân nguyên tưởng rằng nàng muốn phản bác, kết quả chuyện vừa chuyển, lại thừa nhận, không khỏi cười một cái. Thật là nhanh mồm dẻo miệng. Nguyễn Vân không ngại, Từ Bá lại là lại tìm được lý do nói Nguyễn Lục, không có buông tha cơ hội này. Nguyễn Lục chiều hắn lẽ lưới, nghĩ tới về nhà nguyên nhân, ác liệt mà chiều Từ Bá cười nói, "Ta phải đi về là bởi vì quá mấy ngày muốn cùng A Mông ca ca ra cửa một chuyến, đến lúc đó liền phiền toái lao bá một người giữ nhà." "A, nha đầu thúi, ngươi là cố ý đi." Biết rõ chính mình cũng muốn đi theo, lại bị Hình Mông cự tuyệt, còn tới chọc chính mình chỗ đau, Từ Bá lập tức tạt mao, chụp một chút cái bàn đứng lên. Nguyễn Vân nghe được Nguyễn Lục này cái miệng nhỏ phun ra nói, tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "A Lục, mau cùng lao bá nhận sai." "Như thế nào có thể không lớn không nhỏ đâu." Từ Bá thấy Nguyễn Vân nghiêm túc, vội vàng xua tay, "Cái này nha đầu thúi luôn luôn là cái dạng này, ta đều thói quen, đột nhiên xin lỗi cái gì." Nghe được Từ Bá biệt lưu nói, Nguyễn Vân liền không có lại đuổi theo Nguyễn Lục làm nàng xin lỗi, cười một chút, "Ngài thật là đại nhân, có đại lượng." Nay cũng coi như là cấp hai người một cái dưới bậc thang. Từ Bá lẩm bẩm mà hừ một tiếng, xem như không cùng Nguyễn Lục so đo. Chương 149 dây dưa. Nguyễn Vân thế Nguyễn Lục hống xong Từ Bá, mới quay đầu hỏi Nguyễn Lục, "Ngươi lúc này lại đây, là ăn cơm xong không có?" Ứng hòa Nguyễn Vân chính là bụng lộc cộc một thanh âm vang lên, Nguyễn Lục xấu hổ mà hướng Nguyễn Vân cười cười, "Còn không có đâu." Nguyễn Vân không biện pháp mà đứng lên, thở dài, liền lắc đầu, "Thật là bắt ngươi không có biện pháp, ta đi cho ngươi xào hai cái đồ ăn đi." Nguyễn Lục cướp gì mà manh gật đầu, "Hảo a hảo a." Từ Bá đều nhìn không được mà bỏ qua một bên đầu. Nguyễn Vân tự mình động thủ, thực mau liền đem hai cái nóng hầm hập, tản ra mùi hương đồ ăn bưng lên. Nhìn kia xanh mượt rau xanh, liền dẫn tới Nguyễn Lục ngón trỏ đại động, gấp không chờ nổi mà rút ra chiếc đũa ăn đi lên. Thấy nàng bộ dáng này, Nguyễn Vân lắc đầu đi cho nàng cầm chén trang cơm, tiểu nhị muốn hỗ trợ cũng bị Nguyễn Vân cấp ngăn. Nguyễn Lục một tay tiếp nhận Nguyễn Vân đưa qua cơm, kia hạt cơm viên rõ ràng, tinh ánh dịch tấu, thoạt nhìn ăn rất ngon, Nguyễn Lục vùi đầu liền ăn đi lên, cũng bất chấp Nguyễn Vân. Nguyễn Vân buồn cười mà nhìn Nguyễn Lục bộ dáng này, dặn dò nói, cẩn thận một chút ăn, đừng nghẹn chứ. Nghe lời gật gật đầu, kỳ thật động tác một chút không có chậm lại. Nguyễn Vân lắc đầu, cũng vô pháp vẫn luôn bồi Nguyễn Lục, trong phòng bếp Phương Hoa một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, đành phải làm Nguyễn Lục cùng Từ Bá bọn họ chính mình chơi. Trước khi đi đối hai người dặn dò nói, các ngươi hai cái đừng lại đấu võ mồm, đều già đầu rồi. Ai vui cùng nàng đấu võ mồm? Từ Bá nói thầm nói. Nguyễn Lục tắc lung tung mà ứng phó gật đầu, Nguyễn Vân thấy hai người này không phối hợp thái độ, biết lại nhiều cũng là khuyên không được, cũng không có nói thêm nữa cái gì, chiều phòng bếp đi. Rượu đủ cơm no sau, Nguyễn Lục ăn xong liền cùng Từ Bá tán gẫu vài câu, bọn họ cũng không phải thời thời khắc khắc muốn đấu võ mồm, vẫn là có hòa bình ở chung thời điểm. Cho chuyện vài câu, cảm giác rất nhàm chán, Nguyễn Lục đứng lên, chiều phòng bếp đi, Nguyễn Vân còn ở phòng bếp bận việc, Nguyễn Lục đi đến phòng bếp cửa, xa xa là có thể nhìn đến nàng cái chán đậu đại mồ hôi chảy xuống dưới. Thấy nàng vất vả như vậy, Nguyễn Lục liền lập tức đi vào, Nguyễn Vân làm được nhập thần, Phương Hoa tuy rằng chú ý tới, nhưng là thấy Nguyễn Lục không có kêu Nguyễn Vân liền cũng thức thời mà không có mở miệng kêu người. Nguyễn Vân trong tay cái muốn một cái không đề phòng, đã bị Nguyễn Lục tay không cướp đi, Nguyễn Vân hoảng sợ, quay đầu thấy là Nguyễn Lục, vỗ nhẹ nàng liếc mắt một cái, ngươi này thình lình, dọa ta một cú sốc. Nói xong, phục hồi tinh thần lại, liền phải đi lấy Nguyễn Lục trong tay cái muỗng, ngươi luôn luôn không phải thực thích làm này đó, để cho ta tới đi. Nguyễn Vân nói được không sai, Nguyễn Lục xác thật không quá thích, ngay từ đầu là bởi vì Nguyễn gia không ai sẽ nấu cơm, Nguyễn Lục tình nguyện ủy khuất chính mình tâm, cũng không muốn ủy khuất miệng mình, đành phải động thủ làm. Đây cũng là sau lại nàng một chút đều không kháng cự giáo Nguyễn Vân chủ nghệ, thậm chí ham thích tại đây một đại lý do. Bắt đầu thời điểm, Nguyễn Vân là không biết, sau lại cũng là từ một ít chi tiết nhỏ phát giác, nàng còn nghe nói, cách vách ra hình mông cũng là có cái này tật xấu, này hai người đi đến cùng nhau, có thể nói tới cùng nhau cũng không phải không có nguyên nhân. Nguyễn Vân nghĩ cười khẽ một chút, trêu chọc ánh mắt nhìn Nguyễn Lục chính là không có nhìn thẳng Nguyễn Vân đôi mắt, cũng rõ ràng mà cảm nhận được nàng nóng rực ánh mắt. Cả người run lên một chút, Nguyễn Lục quay đầu nhìn Nguyễn Vân, đại tỷ, ngươi đi một bên làm nghỉ xe đi, đừng nhìn chằm chằm ta nhìn. Nguyễn Lục trắng ra địa phương đối Nguyễn Vân nói ra. Nguyễn Vân xác thật cũng mệt mỏi thật sự, liền không thoái thác, dọn một trương ghế nhỏ, liền ngồi ở Nguyễn Lục phía sau nhìn nàng động tác. Nguyễn Lục xào vài món thức ăn, đều là không thế nào dính thức ăn mặn, những cái đó giao cho Phương Hoa đi làm, Nguyễn Lục không cần làm như vậy phức tạp, liền ở một bên biên xào rau, biên chỉ điểm nàng. Nguyễn Lục đã dạy một cái Nguyễn Vân, Phương Hoa cũng là cái có ngộ tính, cho nên Nguyễn Lục vừa nói, nàng thực mau cũng liền minh bạch, so sánh với Nguyễn Vân, Nguyễn Lục nói được càng thêm rõ ràng, một ít yếu điểm nàng còn sẽ cố ý mà chỉ ra tới. Cái này không chỉ là Phương Hoa, chính là Nguyễn Vân cũng lại đây nhìn, nàng làm được không thể so Nguyễn Lục kém, nhưng là chỉ điểm người khác việc này thượng, nàng còn phải học tập một chút. Một cái giao đến đảo tim đảo phổi, một cái học được hết sức chuyên chú, dư lại một người cũng lĩnh hội thật sự quán triệt. Khách nhân điểm đồ ăn liền tại đây trong quá trình chậm rãi giảm bớt, lập tức giao tới hai cái, này hiệu quả lại cũng là không tồi. Giao xong, ba người cũng đều vừa vặn có thể nhân cơ hội nghỉ tạm trong chốc lát. Kế tiếp, Nguyễn Lục liền không có lại đi tham dự, chỉ là ở người nhiều thời điểm hỗ trợ phụ một chút mà thôi. Rốt cuộc chờ đến sắc trời đen, Phương Hoa một người cũng vội đến lại đây thời điểm, Nguyễn Vân mới từ trong phòng bếp ra tới, thoạt nhìn biểu tình mỏi mệt đến cực điểm. Đại tỷ, thế nào? Mệt đến tàn nhẫn sao? Nguyễn Lục thấy Nguyễn Vân từ trong phòng bếp ra tới, lập tức đứng lên, đẩy nàng ngồi xuống, cho nàng án miết một chút. Này ân cần hiến Nguyễn Vân vừa lòng cực kỳ, thoải mái mà nheo lại đôi mắt, đến không có phát ra cái gì bất nhã thanh âm, như cũ vững vàng mà ngồi ở kia. Thô sơ giản lược tơi một chút cứng đờ gân cốt, Nguyễn Vân liền xua xua tay, đứng lên nói, có thể, chúng ta về nhà đi thôi, bằng không chờ hạ quá muộn. Nguyễn Lục gật gật đầu, tán đồng mà ứng hòa nói cũng là, chúng ta đây trở về đi. Hai ngày cơm đều không có ở trong tiệm ăn, liền đi trở về, trước khi đi nhớ tới còn có cái Từ Bá, lao bá. Nguyễn Lục nhanh chóng nói tiếp nói, Nga, ta vừa mới khiến cho hắn đi trước, hôm nay ngươi muốn cùng ta hồi nhà cũ, ta làm hắn đi về trước, bằng không quá muộn, lộ không dễ đi. Kia cũng đúng. Nguyễn Lục nói như vậy, Nguyễn Vân liền an tâm rồi. Hai người cả người mỏi mệt bủn rủn mà trở lại Nguyễn gia nhà cũ thời điểm, Nguyễn gia người vừa lúc ăn cơm. Nhìn thấy Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân trở về, Nguyễn Thị Phu Thê còn thực kinh ngạc, Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn tắc thực vui vẻ, tuy rằng Nguyễn Lục thường xuyên đi khi dễ Nguyễn Uẩn, nhưng là tiểu tử này càng nhiều vẫn là sẽ nhớ kỹ Nguyễn Lục đối hắn hảo. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân ngồi xuống hạ, Nguyễn Thị vợ chồng liền hỏi đáp, hôm nay như thế nào lại đây? Ăn không có. Hai người sôi nổi lắc đầu, Nguyễn Thị lập tức đi cấp hai chị em thỉnh cơm. Thừa dịp Nguyễn Thị đi thịnh cơm khoảng cách, Nguyễn Lục đem chính mình lại đây mục đích nói một chút. Nguyễn Trường Phúc nghe được Nguyễn Lục nói muốn đi theo Hình Mông đi ra ngoài, hơn nữa vừa đi liền đi lâu như vậy, tuy rằng Nguyễn Lục xác thật tuổi còn không tính đại, nhưng là rốt cuộc là cái cô nương ra. Cho nên nghe xong Nguyễn Lục nói, Nguyễn Trường Phúc mặt lập tức liền đen, trong tay chiếc đũa băng mà một tiếng chụp ở trên bàn, sở hữu thanh âm, Nguyễn Uẩn Nguyễn Hy ăn cơm phát ra rất nhỏ thanh, Nguyễn Lục nói chuyện thanh, ngay cả Nguyễn Thị đi tới tiếng bước chân, cũng đều yên tĩnh. Đừng nói là ngươi nương, chính là ta, việc này cũng là sẽ không đáp ứng, ngươi một cái cô nương mọi nhà, có thể tùy tùy tiện tiện mà liền cùng người đi ra ngoài thời gian lâu như vậy sao? Nguyễn Trường Phúc là thật sự sinh khí, thanh âm xưa nay chưa từng có nghiêm túc, ngươi vẫn luôn ở bên ngoài chạy, chẳng lẽ liền thật sự đem chính mình trở thành cái hán tử? Còn có hay không điểm nam nữ kiêng kỵ? Ở Nguyễn Trường Phúc mở miệng răn dạy thời điểm, Nguyễn Thị chính là cái thứ nhất trước phát ra động tĩnh, chờ đến Nguyễn Trường Phúc nói xong, Nguyễn Thị liền vẫn luôn ngồi xuống, oán trách mà nhìn Nguyễn Trường Phúc, nói lớn tiếng như vậy làm gì? Có chuyện hảo hảo nói là được, đừng dọa đến hải tử. Nguyễn Trường Phúc vẻ mặt gặp quỷ mà nhìn chính mình tức phụ, đứa nhỏ này đều phải trời cao, còn không quản. Nguyễn Trường Phúc sắp bị chính mình tức phụ nữ nhi tức chết rồi. Vốn dĩ cho rằng chính mình tức phụ khẳng định sẽ so với chính mình phản đối đến càng thêm kịch liệt, kết quả nhìn dáng vẻ là muốn dễ dàng bốc quá, làm nữ nhi đi. Nguyễn Trường Phúc hầm hừ, kết quả không có người tới hướng hắn, một giận dỗi, dứt khoát đứng lên đi rồi. Đi rồi vài bước, đều không có nghe được phía sau có động tĩnh gì truyền đến, nhịn không được quay đầu nhìn lại, mọi người đều từng người ăn từng người. Nguyễn Lục cái này chó săn, còn dùng sức cho nàng nương thêm đồ ăn. Nguyễn Trường Phúc thấy mỗi người để ý chính mình, tức giận đến lô mũi đều ở phun khí. Chờ đến Nguyễn Trường Phúc đi được không ảnh, Nguyễn Thị lập tức tiến đến Nguyễn Lục trước mặt, vừa mới nàng chỉ nghe xong cái đại khái, chỉ biết Nguyễn Lục cũng cùng Hình Mông đi ra ngoài, còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì. Bắt quái mà chiều Nguyễn Lục hỏi, khuê nữ A, ngươi cùng Á Mông đi ra ngoài làm gì? Ân. Nguyễn Lục nghe được Nguyễn Thị hỏi chuyện, khoe miệng chịu chịu, còn tưởng rằng nàng nương là đều đã biết, như vậy giúp đỡ chính mình, kết quả cũng là cái không đáng tin cậy. Tuy rằng như thế, Nguyễn Lục vẫn là kiên nhẫn mà cho nàng giải thích một lần. Hảo nha, cùng A Mông đi ra ngoài ta yên tâm, đừng nghe ngươi trà cái kia đồ cổ. Nguyễn Thị vô Nguyễn Lục tay nói, đối nàng là mặt quỷ, đừng cho là ta không biết. Hắn chính là sợ chính mình ra heo, nga, không phải chính mình ra cải trắng bị heo củng. Nguyễn Thị ngượng ngùng mà cười một cái, mới tiếp tục đối Nguyễn Lục nói tiểu bí mật, cũng không nghĩ, giống A Mông như vậy chi kỷ hải tử đi đâu tìm. Nghe Nguyễn Thị lời này, Nguyễn Lục mới biết được chính mình cha mẹ nguyên lai trong đầu đều nghĩ tới nhiều như vậy. Cũng không cùng Nguyễn Thị nhiều hơn giải thích, tùy ý nàng hiểu lầm đi thôi, dù sao chỉ cần có thể làm chính mình đi liền hảo, vì thế liền có lệ mà ứng hòa vài câu. Rời đi trước bàn cơm. Nguyễn Lục vẫn là làm Nguyễn Thị đi khuyên nhủ Nguyễn Trường Phúc vài câu, nhưng đừng tức giận hỏng rồi. Nguyễn Thị ngón tay chọc chọc Nguyễn Lục, cười mắng, ngươi nha đầu này thật là nào hư nào hư. Nguyễn Lục bị chọc một chút, liền cười nhảy khai chạy. Ngày hôm sau Nguyễn Lục ở trên bàn cơm gặp được Nguyễn Trường Phúc thời điểm, Nguyễn Trường Phúc sắc mặt nhìn vẫn là không tốt lắm. Nguyễn Lục biết Nguyễn Trường Phúc không thể so Nguyễn Thị dễ dàng sinh khí, nhưng là hảo hống, ngược lại là Nguyễn Trường Phúc ngày thường thoạt nhìn cười ha hả, có thể cùng chính mình đùa giỡn, nói giỡn. Nhưng là một đụng tới hắn cấm kỵ sự, Nguyễn Trường Phúc miệng tương đối ngạnh, dễ dàng là sẽ không nhả ra. Nguyễn Lục thức thời, biết hiện tại chính mình tốt nhất vẫn là không cần chọc hắn, bằng không chờ Nguyễn Trường Phúc thái độ chân chính kiên quyết lên, chính mình thật đúng là không hảo đi luôn. Giống như bây giờ, Nguyễn Trường Phúc tốt xấu vẫn là sẽ mắt nhắm mắt mở, chính mình còn có thể trộm lưu, hắn cũng coi như làm không biết. Vì thế, thật vất vả người một nhà tiến đến cùng nhau ăn bữa cơm, kết quả trên bàn cơm lại là im ắng, không có một tia tiếng động. Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn hai cái, trong mắt đổi tới đổi lui, nhìn Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc hai người, nếu là gác ở ngày thường, Nguyễn Lục liền cùng bọn họ chơi đùa, lần này liền một chút động tác nhỏ cũng không dám làm, sợ khiến cho Nguyễn Trường Phúc chú ý. Nguyễn Trường Phúc sắc mặt lãnh đạm mà ăn xong, buông chén đũa, dẫn đầu đứng lên, ngự khí lãnh ngạnh mà chiều Nguyễn Thị nói, ta đi trước bên ngoài chờ ngươi. Nguyễn Trường Phúc chính là hiếm khi sẽ cho Nguyễn Thị sắc mặt xem, lần này đều không khỏi đối Nguyễn Thị lạnh mặt, có thể thấy được này khí không phải giống nhau đại. Bất quá vòng là như thế, Nguyễn Lục thái độ cũng như cũ kiên quyết. Nguyễn Thị nhưng không sợ Nguyễn Trường Phúc, không kiên nhẫn mà vây vây tay, đã biết. Ở Nguyễn Thị ăn xong đi ra ngoài trước, Nguyễn Lục đem chính mình nhất định phải đi ra ngoài nguyên nhân cấp Nguyễn Thị nói, một là bởi vì vẫn luôn bị đè nén ở trong nhà, phiền muộn không thú vị, dù đã mấy trăm năm, tuy rằng khát vọng quá yên ổn xuống dưới, nhưng là vô câu vô thúc mới là Nguyễn Lục bản tính. Đương nhiên không nên lời nói Nguyễn Lục cũng sẽ không lung tung nói, chỉ chọn đơn giản sáng tỏ nói. Nhị là trong nhà hương liệu không có, yêu cầu tiếp viện một chút, đây cũng là một nguyên nhân. Nguyễn Lục nói sau, làm Nguyễn Thị chuyển cáo một chút cấp Nguyễn Trường Phúc nghe, hy vọng nhiều ít có thể làm hắn không cần tức giận như vậy. Nguyễn Thị đối với cha con hai cũng là không kiên nhẫn thật sự, hảo hảo, thật không hiểu được các ngươi cha con hai. Nguyễn Lục cũng thực bất đắc dĩ, buông tay, ta có thể làm sao bây giờ? Nhìn Nguyễn Lục như vậy không đứng đắn bộ dáng, Nguyễn Thị không khỏi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong hư không điểm điểm nàng, tức giận mà đi rồi. Nguyễn Lục hướng tới hướng cổng lớn đi đến Nguyễn Thị bóng dáng giả trang cái mặt quỷ, Nguyễn Thị đột nhiên quay đầu tới, vốn dĩ muốn nói cái gì, thấy nàng như vậy, trước mắt trợn trắng, mới nói, ta đi trước cùng cha ngươi nói một tiếng, nếu là cha ngươi thái độ mềm hóa nói, ngươi liền đi theo hắn giải cái kiểu, việc này cũng liền đi qua, nếu là cha ngươi vẫn là không đồng ý nói, ngươi vẫn là chính mình trộm trốn đi đi. Nguyễn Lục đang có ý này đâu, kinh Nguyễn Thị như vậy vừa nói, tức khắc cười nở hoa, không nghĩ tới Nguyễn Thị thế nhưng như vậy tán đồng. Nguyễn Thị nói xong cuối cùng thật sự đi rồi, Nguyễn Lục nhìn theo nàng nương. Đột nhiên tay bị người giữ chặt, còn đi xuống kéo hạ, Nguyễn Lục túi đầu, đúng là Nguyễn Uẩn kia tiểu tử. Làm gì đâu? Nguyễn Lục thái độ bất thiện hỏi. Nguyễn Uẩn chạy nhanh buông lỏng tay ra, đồng thời trong lòng cũng yên lặng phun tào, này nữ, vô luận đại vẫn là tiểu nhân, quả nhiên đều là thiện biến. Đây cũng là đáng thương Nguyễn Uẩn còn tuổi nhỏ tài giỏi với Nguyễn Lục cùng Nguyễn Thị chi gian mới đến ra tới kết luận. Nghe được Nguyễn Lục này không khách khí ngữ khí, Nguyễn Uẩn đại não còn không có tiếp thu đến tin tức, tay chân liền trước làm ra phản ứng tới, trên mặt mang theo lấy lòng cười, nhị tỷ, ngươi muốn cùng hình mông ca ca cùng nhau ra xa nhà a? Đúng vậy. Làm sao vậy? Biết Nguyễn Uẩn khẳng định không chuyện tốt, Nguyễn Lục vẫn là nhất thời mềm lòng hỏi ra khẩu. Nguyễn Uẩn lập tức theo cột hướng lên trên bò, lộ ra càng thêm chân chó cười tới, nhị tỷ, vậy ngươi có thể hay không cho ta mang điểm ăn ngon? Nói, còn loạn choạng Nguyễn Lục tay, làm nũng. Nguyễn Lục vung, đem hắn tay ném ra, còn ôm cánh tay, xoa xoa tay, làm ra một bộ khởi nổi ra gà bộ dáng tới, hảo hảo nói chuyện. Sau đó chuyện vừa chuyển, đoạt ở Nguyễn Uẩn mở miệng trước lại nói, liền tính nói cũng vô dụng, không mang theo. Nguyễn Uẩn trên mặt cười còn không có duy trì một giây, lập tức liền vẻ mặt đau khổ. Nguyễn Lục ở hắn quấn lên tới phía trước, chạy nhanh chạy lấy người, nhưng mà Nguyễn Uẩn sao có thể là dễ dàng như vậy đã bị nàng ném ra. Vì thế, thẳng đến Nguyễn Hy ăn xong cơm sáng, bối xong rồi thư, tới thúc giục Nguyễn Uẩn đi tư thủ, Nguyễn Lục mới vừa không thắng nổi Nguyễn Uẩn dây dưa, đáp ứng rồi hắn, người đã bị kêu đi rồi, không khỏi đối với Nguyễn Uẩn bóng dáng liên tục thở dài, thất sách, ta nếu là lại kiên trì một lát liền không cần ôm cái này phiền toái. Chương 150 dung nhập Nguyễn gia. Kỳ thật Nguyễn Uẩn chính là không nói, Nguyễn Lục ở bên ngoài muốn thực sự có nhìn đến cái gì hảo ngoạn, ăn ngon, cũng là sẽ mang, sở dĩ cự tuyệt Nguyễn Uẩn, vẫn là bởi vì phía trước đầu còn hắn. Nghe được Nguyễn Lục lời nói, Nguyễn Uẩn càng là lập tức nhanh hơn bước chân, phía sau Nguyễn Lục cười nở hoa, lại không có cười ra tiếng tới. Nguyễn Vân chính lại đây tiếp đón Nguyễn Uẩn đi ra ngoài, liền nhìn đến Nguyễn Lục bộ dáng kia, bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tựa ở trách cứ nàng luôn là như vậy đầu Nguyễn Uẩn. Nguyễn Lục hướng tới Nguyễn Vân le lưỡi, Nguyễn Vân thấy cũng chỉ là lắc đầu, liền mang theo Nguyễn Hy cùng Nguyễn Uẩn đi rồi. Nhà cũ liền dư lại Nguyễn Lục một cái, chính mình một người đợi cũng không thú, Nguyễn Lục liền cũng đi theo cùng nhau đi rồi. Nguyễn Lục hồi Nguyễn gia Tân Úc, nếu đã quyết ý muốn đi ra ngoài, Nguyễn Lục liền đem công đạo nha đầu thu thập tay nải mở ra lại kiểm tra một lần, nhìn xem còn có cái gì yêu cầu mang. Mới vừa đem yêu cầu đồ vật thêm đi vào, môn đã bị người gõ vang lên, là Tần Lương đứng ở cửa, Nguyễn Lục khép lại tủ, chiều hắn gật gật đầu, ý bảo hắn tiến vào. Tần Lương đi đến, đi tới Nguyễn Lục trước mặt, đem đồ vật đưa tới Nguyễn Lục trước mặt, là một tiểu sấp ngân phiếu, kỳ thật cũng liền mấy chương trăm lượng ngân phiếu. Nguyễn Lục lại nhìn kỹ còn có hai chương khế nhà. Không đợi Nguyễn Lục mở miệng hỏi, Tần Lương liền trước đem tình huống cấp Nguyễn Lục nói, tiểu thư, đây là kia hai gian sân chuyển nhượng khế ước, tổng cộng dùng 2.300 lượng, còn thừa 720. Nguyễn Lục tiếp nhận tay, đếm một chút, thật đúng là giống hắn theo như lời, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, không khỏi tán thưởng gật gật đầu, không tồi, quả nhiên cho ngươi đi là chính xác quyết định. Nói Nguyễn Lục lại từ kia một tiểu sấp ngân phiếu rút ra một chương ngân phiếu, nhạ. Này bạc xem như cho ngươi vất vả phí đi. Nguyên bản ta tính toán chính là ở 2.520 tả hữu. Tần Lương không khỏi hồ nghi mà ngẩng đầu lên nhìn về phía Nguyễn Lục, tựa hồ ở xác định nàng có phải hay không nghiêm túc. Nguyễn Lục thấy thế, trợn trắng mắt, không cần phải không? Không cần liền tính, ta tính đâu? Nói liền trở về chịu, Tần Lương khỏe miệng chịu, chạy nhanh tay mắt lanh lẹ mà từ Nguyễn Lục còn không có lùi về đi trên tay đem kia tấm ngân phiếu đoạt trở về, muốn, quá mức kinh hỉ mà thôi. Cũng không phải là quá mức kinh hỉ, thế nhưng có thể từ vắt cổ chảy ra nước Lục trong tay bắt được 100 lượng, phải biết rằng Nguyễn Lục sai phái hắn làm việc nhiều lần như vậy rồi, hơn nữa vẫn là người bình thường làm không được, nhưng đều không có đã cho hắn đánh thưởng. Tần Lương bắt lấy kia trương 100 lượng ngân phiếu sau, lập tức liền thu hảo, còn vô vô đặt ở ngân phiếu bộ ngực, xác định sẽ không bị Nguyễn Lục đoạt lại đi, mới an tâm mà nhìn về phía Nguyễn Lục, xem nàng còn có hay không cái gì muốn phân phó. Phải biết rằng, hắn tuy rằng thường xuyên bị Nguyễn Lục sai xử đi ra ngoài làm việc, nhưng là chuẩn bị tiền cũng vẫn là Nguyễn Lục trước tiên cấp, nếu là có thừa nói còn phải còn trở về. Tần Lương nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy chính mình như thế nào như vậy chua xót. Đúng rồi, trên người còn không xem như không hề xu. Lần trước cùng Nguyễn Vân đi ra ngoài làm việc, Nguyễn Vân trả lại cho mấy lượng bạc vụn, đến bây giờ cũng không dám làm Nguyễn Lục biết, nghĩ, trộm leo một phen chua xót nước mắt. Nguyễn Lục nhìn Tần Lương ngốc lăng lăng tầm mắt, tràn đầy vô thần, vươn tay ở hắn trước mắt quơ quơ, Tần Lương lập tức hoàn hồn, tiểu thư còn có cái gì phân phó sao? Nguyễn Lục không có trả lời, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nhìn hắn, mới xua xua tay, được rồi, đi xuống đi. Cảm giác được phía sau lưng như kim chích ánh mắt, Tần Lương đều nhịn không được nhanh hơn bước chân. Biến mất ở Nguyễn Lục trong tầm mắt. Nhìn Tần Lương rời khỏi thân ảnh, Nguyễn Lục nhịn không được thở dài, như thế nào liền ma xui quỷ khiến mà cho Tần Lương như vậy nhiều bạc đâu. Cũng may Tần Lương không biết Nguyễn Lục trong lòng tưởng, bằng không đến hộp máu. Tuy rằng không có nghĩ tới phải rời khỏi Nguyễn gia, nhưng là nói như thế nào bên người cũng đến có điểm tiền bằng thân. Bởi vì Nguyễn Trường Phúc cũng không biết đáp ứng rồi không có, cho nên Nguyễn Lục liền không có đi nói cho Hình Mông đáp án, thẳng đến buổi chiều, Phúc Quế lại đây bên này. Thừa dịp Tống Thanh Dương ở chỉ huy người hầu thượng hóa, chính mình liền lại đây gõ Nguyễn gia tân ốc môn. Nguyễn Lục thấy là Phúc Quế tới, trong lòng vui vẻ, chờ mong mà nhìn Phúc Quế, Quế thúc, là ta nương kêu ngươi lại đây sao. Phúc Quế đối với Nguyễn Lục không chỉ có vẻ mặt ôn hòa, còn mang theo một tia cung kính, đúng vậy, tiểu thư, phu nhân để cho ta tới cùng ngươi nói lao ra đã nhả ra, kêu ngươi buổi tối hồi nhà cũ ăn cơm, cấp lao ra nói vài câu mềm lời nói. Nguyễn Lục hưng phấn mà đồng ý, ân ân. Phiền toái ngươi đâu Quế thúc. Không dám nhận không dám nhận, ta đây này liền trở về cấp phu nhân tiện thể nhắn. Phúc Quế nói vừa xong liền đi vội vã. Nguyễn Lục thấy hắn đuổi một đường, liền lưu lại hắn, Quế thúc, uống trước ly trà lại đi đi. Phúc Quế có điểm do dự, Nguyễn Lục không ngừng cố gắng mà khuyên đủ, hóa hẳn là không nhanh như vậy thượng xong, hơn nữa cũng không đến mức liền uống miếng nước thời gian đều không có, không cần phải gấp gáp này một chốc một lát. Nghe được Nguyễn Lục này thành khẩn mà khuyên bảo, Phúc Quế cuối cùng lưu lại, hảo. Cảm ơn tiểu thư. Nguyễn Lục cười nói, Quế thúc khách khí cái gì? Nguyễn Lục cùng Phúc Quế một cái khách khí, một cái không để bụng chi tiết nhỏ. Nhưng là vừa vặn đi ngang qua Tần Lương lại là nổi lên toan thủy, nha đầu này để phòng chính mình cùng để phòng cướp dường như, đối mặt khác bất luận cái gì một người lại tốt như vậy tính tình, thật là không thể hiểu được. Nguyễn Lục chính đắm chìm ở chính mình hương phấn chung, Phúc Quế tắc khát nước thật sự, cho nên cũng chưa chú ý tới cửa một cái ưu hoán người thổi qua. Vì thế Nguyễn Lục buổi tối liền lại hồi Nguyễn gia nhà cũ đi, lúc này trở về đến sớm, không có kéo lên Nguyễn Vân cùng nhau, chính mình một người trở về, đến thời điểm sắc trời còn rất sớm, những người khác đều còn không có về nhà. Nghĩ đến Nguyễn Trường Phúc mặt đen, Nguyễn Lục tính toán đi phòng bếp tự mình động thủ làm vài món thức ăn hông hông hắn. Trong phòng bếp có cá, có đậu hủ khô, có thịt heo, xương sườn, Nguyễn Lục khắp nơi nhìn nhìn, không nghĩ tới thế nhưng có khoai lang diệp, Nguyễn Lục quay đầu nhìn về phía một bên đi theo bà tử. Đó là nhà cụ phụ trách phòng bếp nấu cơm. Nghi hoặc hỏi, như thế nào sẽ có khoai lang diệp? Có người bán sao? Kêu bà tử cũng thực ngoài ý muốn Nguyễn Lục thế nhưng sẽ nhận được đó là khoai lang diệp. Chính mình vẫn luôn đi theo chính là sợ Nguyễn Lục nấu cơm bị lửa nóng thương hoặc là bị đau thiết đến. Mới nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm nàng, kinh ngạc nhìn nàng, vẫn là cung kính mà trả lời nói, là lao ra cùng phu nhân phân phó người đi trích, bên ngoài thật không có bán. Nguyễn Lục đột nhiên nhớ tới chính mình tại đây khối thân thể tỉnh lại thời điểm. Nguyễn gia đúng là nhà chỉ có 4 bức tường, dùng khoai lang diệp nấu ăn vẫn là chính mình mở đầu. Lúc ấy, chính mình làm đồ ăn đều bị đảo qua mà hết, nhưng mà từ sinh ý dần dần làm lên, chính mình cũng lười biếng không thế nào lại đến phòng bếp đã làm. Nghĩ việc này, Nguyễn Lục hiểu rõ gật gật đầu, cũng xuất thần. Qua một hồi lâu, bà tử liền phải ra tiếng, Nguyễn Lục chính mình đã xoay người. Đối với phía sau bà tử phân phó nói, đêm nay đồ ăn ta tới làm, ngươi cho ta thiêu củi lửa đi. Bà tử bán tín bán nghi. Lại vẫn là đến bếp khẩu điểm nổi lên hỏa. Nguyễn Lục phải làm cái thứ nhất đồ ăn là chua ngọt xương sườn, đem xương sườn trước bọc lên một tầng bột mì phóng tới trong chảo dầu tạc, chờ đến tạc đến kim hoàng mới vớt lên, thịnh đến lẩu niêu gia nhập vừa mới cái quá xương sườn thủy, gia nhập cắt thành khối trái thơm, gia nhập đường đỏ, thêm muối, đặt ở tiểu bếp lò thượng tiếp tục thiêu. Chờ đến lẩu niêu xương sườn đem nước hấp thu đến không sai biệt lắm mới tính hảo, nhiệm vụ này liền giao cho một bên thêm tuổi lửa bà tử. Bà tử lúc này không chỉ có là đối Nguyễn Lục lau mắt mà nhìn, còn mang theo kính nể. Nguyễn Lục không chỉ có là sẽ nấu cơm đồ ăn lại còn có làm được thành thạo, thoạt nhìn còn ăn rất ngon. Cái thứ hai đồ ăn, Nguyễn Lục Phiên tới rồi trong nhà trang nước chất lu, đây là phía trước chuyển nhà thời điểm dọn lại đây, tân úc bên kia mới chỉ chừa một tiểu lu, bên này người hiển nhiên là sẽ không dùng, không dám lộn xộn, cũng sẽ không làm, liền lưu đến bây giờ, cũng không có thiếu một chút. Nguyễn Lục dùng nước chắt đem xử lý quá thịt heo cùng đậu hủ đặt ở cùng nhau nấu, đặt ở bếp thượng nồi to nấu. Sau đó thừa dịp này khe hở, Nguyễn Lục đem cá cấp xử lý, kia bà tử vốn là muốn tiếp nhận, nhưng là bị Nguyễn Lục cự tuyệt, bởi vì không trải qua chính mình tay đồ ăn làm lên tổng không đủ thuận buồm xuôi gió, còn bởi vì Nguyễn Lục không nghĩ giả tá người khác tay, nơi này trang Nguyễn Lục thiệt tình thực lòng. Đem xử lý qua cá phiến thành cá phiến, như vậy ăn lên sẽ không sợ bị xương cá tắc đến, cũng có thể ăn đến sảng khoái điểm, tận hứng một chút. Dùng bột mì cấp cá phiến bọc lên lúc sau, liền chờ đến nước chát nấu đến đủ vị mới có thể dùng cái này nổi. Liền trước đem khoai lang diệp cấp chọn lại tẩy tẩy. Bởi vì chua ngọt xương sườn cùng thịt kho này hai dạng thiêu thời gian là tương đối trường, Nguyễn Lục liền đem kia thịt ba chỉ băm thành thịt nát, tế thành một viên đặt ở thất thượng, lại đem kia đại khối đậu hủ thiết khối. Bếp lửa đốt đến vượng, lúc này đã không sai biệt lắm làm xong, Nguyễn Lục đem thịt kho thịt lên, bà tử đi tẩy nồi, bếp lò chua ngọt xương sườn trái thơm cũng nấu mềm, liền bị Nguyễn Lục thuận đường cấp bưng lên bàn ăn. Trở về đem bọc phân cá phiến cấp tạc đến tô hương, xào một cái khoai lang diệp, làm một cái thịt nát đậu hủ canh, giải lên hành thái, đều không cần phong du, chỉ bỏ thêm điểm muối, múc một muỗng nhỏ nước chát để một chút vị. Bà tử hỗ trợ cấp bưng lên bàn, nhìn này trên bàn cơm đồ ăn, đều không khỏi ngón trỏ đại động, hung hăng hút mấy khẩu mùi hương, bụng đều có điểm đói bụng, cuối cùng biết vì cái gì mỗi lần Nguyễn gia người ăn chính mình làm đồ ăn khi, đều một bộ muốn ăn không phân chấn bộ dáng, này quả nhiên không phải không có nguyên do. Đi theo Nguyễn Lục làm một bữa cơm, bà tử hiện tại nhìn Nguyễn Lục đôi mắt đều là mang theo quang. Nguyễn Lục lâu lắm không có làm, hơn nữa tâm tình có điểm trầm thấp, cho nên bà tử kia nóng rực ánh mắt bị Nguyễn Lục hoàn toàn cấp xem nhẹ. Bởi vì Nguyễn Thị bọn họ người đều còn không có trở về, Nguyễn Lục biểu tình mệt mỏi đối bà tử phân phó nói, ngươi trước đem đồ ăn cấp đắp lên, mới sẽ không lánh đến quá nhanh. Bà tử thấy Nguyễn Lục rất mệt bộ dáng, liền không có nói nhiều lôi kéo Nguyễn Lục nói, túi đầu hẳn là. Như thế Nguyễn Lục liền về trước trong phòng đi, chuẩn bị đi trước tắm rửa một cái, lộng một thân khói dầu vị. Kết quả mở ra quần áo, thoạt nhìn thật sự là trống vắng thật sự, không khỏi lại ngây người. Nguyễn Lục ở bên này trừ bỏ mấy bộ quần áo, cơ bản không có gì đồ vật, có thể thấy được là từ trong lòng không thích nơi này, bởi vì trở lại Nguyễn gia nhà cũ, nguyên chủ tồn lưu trữ ký ức tổng hội thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình chỉ là cái người từ ngoài đến, này không thể không nói là để cho Nguyễn Lục chột dạ một sự kiện. Đây là nàng phía trước ý tưởng, nhưng là nghĩ lại tới vừa mới ở phòng bếp nghe được chuyện đó, Nguyễn Lục trong lòng vẫn luôn dắt cục đá sắc thật nhẹ nhàng. Tuy rằng tâm không phải nguyên lai tâm, nhưng là trên thực tế có thể nhìn ra được tới, Nguyễn gia người chính mình không phát giác, chính mình xác thật là đã dung nhập Nguyễn gia này một nhà. Nguyễn Lục khỏe miệng nhưng tính lộ ra một chút ý cười, lúc này trong đầu nguyên chủ lưu lại kia nặng trĩu ký ức thế nhưng kỳ tích không giống phía trước như vậy áp lực ở chính mình trong lòng. Nguyễn Lục tùy tiện lấy ra một bộ quần áo, bước chân nhẹ nhàng mà đi rửa mặt. Trong lòng kia khối trầm trọng cục đá dịch khai sau, Nguyễn Lục tâm tình một hảo. Liền tắm rửa thời điểm đều không tự chủ được mà hừ nổi lên tiểu khúc nhi tới. Chờ đến Nguyễn Lục tẩy xong, thu thập xong, trong nhà nha đầu vừa vặn lại đây kêu nàng đi ăn cơm. Nguyễn Lục đến trên bàn cơm thời điểm, nơi đó đã ngồi đầy người, nàng đã đến không có khiến cho bất luận cái gì một người chú ý. Vì thế, Nguyễn Lục bất mãn mà hừ hừ lên, ta làm nhiều như vậy đồ ăn, các ngươi đều không đợi ta một chút. Lời này vừa ra khỏi miệng, cuối cùng có người ngẩng đầu, mở miệng nói lại rất chọc nhân tâm, ai? Là ngươi làm a? Khó trách, ta nói như thế nào đột nhiên thay đổi món ăn. Nguyễn Lục Thái Dương chịu chịu, cảm tình chính mình làm nhiều như vậy ăn ngon, thế nhưng còn không có người nghĩ đến sẽ là nàng. Nguyễn Lục nhận mệnh mà đi qua đi, lúc này không cần Nguyễn Thị thịnh cơm, đã có người động thủ cấp Nguyễn Lục thịnh thượng, là buổi chiều cái kia bà tử, lúc này Nguyễn Lục nhưng xem như nhìn đến nàng tràn đầy nhiệt tình đôi mắt. Kia đôi mắt Nguyễn Lục chỉ nhìn đến tản ra lục quang, xem đến nàng run lên, không khỏi rời xa một chút, ngồi xuống còn có thể cảm thụ nàng ánh mắt. Khỏe miệng lại là vừa kéo. Nguyễn Thị nhận thấy được nữ nhi khác thường, mới nhớ tới một sự kiện, liền cùng Nguyễn Lục nói, đúng rồi, A Lục, với bà muốn cho ngươi dạy giáo nàng này đó đồ ăn như thế nào làm, đến lúc đó ngươi không ở nhà, chúng ta cũng có thể ăn nổi. Nguyễn Lục nghe vậy, ngẩng đầu nhìn với bà tử liếc mắt một cái, cân nhắc trong chốc lát, mới mở miệng nói, kia chờ ta cơm nước xong lại dạy ngươi, kỳ thật dựa theo ta buổi chiều làm, những cái đó yêu cầu ta lại cho ngươi nói một chút liền không sai biệt lắm. Cái này cũng không phải rất khó làm. Chỉ là bởi vì này đó món ăn bọn họ chưa thấy qua mà thôi. Này bà tử cũng là làm rất nhiều năm phong bếp, không cần nói như thế nào, chỉ hơi chút đề điểm một chút, liền có thể lý giải. Bà tử nguyên là tưởng Nguyễn Lục giáo giáo nàng mặt khác món ăn, nhưng là Nguyễn Lục nói như vậy, hơn nữa một chút không có nói, chính mình liền biết là vô vọng. Tuy rằng có điểm về ngoài, nhưng là tốt xấu vẫn là có thể học được mấy thứ tân món ăn, chờ hạ cùng Nguyễn Lục nói chuyện, nói không chừng còn có cơ hội biết đến. Như thế với bà tử cười cùng Nguyễn Lục nói lời cảm tạ, nội tâm nôn nóng, vẫn là kiềm chế chô ở nói, hảo, tiểu thư ăn trước, chờ hạ lại nói. Nguyễn Lục ngồi vào vị trí, mới phát hiện, trên bàn cơm đã có hai cái đồ ăn không sai biệt lắm bị bọn họ ăn đến tinh quang, thịt kho cùng tạc cá phiến. Ngay cả mâm tạc cá phiến rơi xuống cặn bã, đều bị Nguyễn Uẩn bưng lên mâm tới nhặt tan luôn. Nguyễn Lục khỏe miệng run rẩy một chút, hỏi câu, có như vậy đói sao? Không nghĩ tới Nguyễn Uẩn ngược lại oán giận nói, nhị tỷ, ngươi đều không trở lại trụ, làm hại ta cũng chưa có thể ăn cái này cá phiến. Nguyễn Uẩn lú oán đôi mắt nhỏ nhìn Nguyễn Lục, Nguyễn Lục thấy hắn này được một tức lại muốn tiến một thước, bĩu môi giác, đây là ngươi cầu người thái độ. Nguyễn Uẩn có điểm tiểu ủy khuất, vẫn là Nguyễn Thị gõ gõ Nguyễn Lục, còn không mau ăn. Đồ ăn đều phải đã không có. Chương 151 bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Nguyễn Lục lúc này mới phát giác, thiếu hai cái đồ ăn sau, đại gia giải quyết mặt khác đồ ăn tốc độ cũng như cũ vẫn là không thay đổi, lại bất chấp cùng Nguyễn Uẩn đấu võ mồm, chạy nhanh ăn lên, làm một bàn đồ ăn, lại tắm rửa một cái, nàng chính là đã sớm đói bụng. Mấy người đều ăn đến môi đều phiếm ru, xoa xoa miệng, mỗi người biểu tình đều thập phần sung sướng, a Luca, ngươi dứt khoát liền ở bên này trụ hạ, đỡ phải chạy tới chạy lui. Nguyễn Thị đối Nguyễn Lục khuyên nhủ, ăn no, cảm giác đều cả người vui sướng nhiều. Ở trong tiệm bận rộn một ngày, về đến nhà nhưng không phải hiếm lạ ăn chút tốt, ngủ đến no sao. Nguyễn Lục nghe được Nguyễn Thị này không có hảo ý nói, đôi mắt đều phải phiên rút gân, phía trước như thế nào không thấy như vậy nhiệt tình mà giữ lại, cảm tình một bữa cơm còn có thể so với chính mình khuê nữ càng thêm quan trọng. Rồi nói sau. Nguyễn Lục nói xong đột nhiên dừng lại, nhớ tới chính mình ở trấn trên đã mua được sân sự. Dứt khoát thuận đường đề ra, đúng rồi, ta đã làm người ở trấn trên mua một gian đại viện tử. Ta nghĩ nhà của chúng ta nếu không dứt khoát dọn đến chấn trên đi, cha mẹ các ngươi đi trong tiệm cũng phương tiện, A Hi cùng A Huẩn đến chấn trên học đường cũng tương đối hảo, rốt cuộc Thanh Bách tiên sinh hiện tại đều không trở lại. Việc này cũng là nghe xong Hình Mông cùng Từ Bá nói mới biết được, trước hết phản ứng lại đây chính là Nguyễn Hi, dù sao cũng là vẫn luôn dạy hắn tiên sinh. Thanh Bách tiên sinh từ năm trước đi du lịch, đến bây giờ còn không có trở về, Nguyễn Hi vẫn luôn nhớ hắn, không nghĩ tới lại nghe đến Nguyễn Lục nói như vậy một tin tức. Thì tiên sinh thật sự không trở lại dạy chúng ta sao? Nguyễn Hi kỳ cánh mà nhìn Nguyễn Lục, hy vọng nàng nói cho chính mình sở hy vọng đáp án. Nhưng mà Nguyễn Lục vẫn là làm hắn thất vọng rồi, nàng lắc lắc đầu, hẳn là không trở lại, hoặc là ngày về không chừng. Nguyễn Lục nói xong quay đầu nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị, trong huyện tư thục không có Thanh Bách tiên sinh, mặt khác tiên sinh cùng trấn trên học đường tiên sinh so sánh với còn hơi kém hơn một đoạn. Nghe được Nguyễn Lục dò hỏi thêm khuyên bảo nói, Nguyễn Trường Phúc thần sắc như suy tư gì. Nguyễn Thị tắc nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc, rốt cuộc vẫn là lấy Nguyễn Trường Phúc ý kiến là chủ. Kia việc này ta đi hỏi thăm, lại làm quyết định đi. Nguyễn Trường Phúc trầm tư một hồi, mới trả lời nói. Nguyễn Lục thấy Nguyễn Trường Phúc nói như vậy, thoạt nhìn thái độ lại là mềm xốp không ít, trong lòng vui vẻ để cạnh nhau tâm không ít. Ân, hảo. Nguyễn Lục đồng ý, bất quá câu chuyện lại vừa chuyển, bất quá vô luận đổi không đổi tư thục, trấn trên sân vẫn là muốn đi trụ, gần nhất lui tới phương tiện. Thứ hai xưởng sự cũng coi như là đi lên quỹ đạo, không cần chúng ta lại nhìn chằm chằm, có tống thúc giúp chúng ta nhìn, chúng ta lại thỉnh thoảng đi xem liền hảo, ngược lại là trấn trên, tuy rằng có không ít người tới chúng ta nơi này lấy hóa, nhưng là chính chúng ta cũng vẫn là có thể khai cửa hàng, đến lúc đó chúng ta ngược lại muốn ở. Mấy cái trấn trên buôn ba, trụ đến trấn trên là tương đối phương tiện. Còn có chính là, hiện tại trong huyện tiên sinh có thể giáo được A Hi, nhưng là lại qua không lâu. Hẳn là liền không có như vậy đồ vật có thể dạy hắn. Nguyễn Lục nói như vậy đều không phải là quá mức tự đại, mà là Nguyễn Hi tình huống chính là như thế. Quả thực Nguyễn Lục mới vừa nói xong, Nguyễn Hi liền tiếp lời nói, cha, tiên sinh nói qua hai ngày muốn tới nhà của chúng ta tới đâu. Nghe được Nguyễn Hi lời này, Nguyễn Lục nhướng mày nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc, tựa hồ muốn nói, xem đi. Ta đoán được không sai đi. Nguyễn Trường Phúc cũng không có xem Nguyễn Lục, mà là nhìn về phía Nguyễn Hi, có nói cụ thể khi nào sao. Nay thật không có, ta đây ngày mai đi tư thục hỏi lại hỏi tiên sinh như thế nào. Nguyễn Trường Phúc gật gật đầu, vậy là tốt rồi, liền nói vấn an thời gian, làm cho cha đến lúc đó lưu tại trong nhà chờ hắn. Nguyễn Hi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, Nguyễn Trường Phúc thấy Nguyễn Hi đáp ứng, liền quay đầu nhìn Nguyễn Lục, vậy chờ nhìn xem A Hi tiên sinh nói như thế nào đi. Nói xong, dừng một chút, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, lại ngẩng đầu lại đưa ra một cái không liên quan nhau vấn đề, ngươi chừng nào thì đi a? Nguyên bản đang nghĩ sự tình, bị Nguyễn Trường Phúc xúc không kịp khu vực phòng thủ vấn đề, Nguyễn Lục sửng sốt một chút, cái gì? Thực mau liền lại phản ứng lại đây, biết Nguyễn Trường Phúc là hòa giải Hình Mông cùng nhau ra xa nhà sự, lập tức trả lời nói, phía sau muốn đi. Khi nào trở về? Nguyễn Trường Phúc trong thanh âm mang theo quan tâm. Nguyễn Lục trong lòng thực vui vẻ, so sánh với trộm mà đi ra ngoài, nàng đương nhiên càng hy vọng Nguyễn Trường Phúc là có thể tán đồng. Nửa tháng đến một tháng bộ dáng này đi. Nghe xong Nguyễn Lục lời này, Nguyễn Trường Phúc lại lần nữa lo lắng cho mình ra heo sẽ bị Hình Mông cấp củng, bất đắc dĩ không buông tay là không được. Chỉ có thể dầu dĩ gật đầu đồng ý. Vậy ngươi trên đường cẩn thận, muốn theo sát Hình Mông, không cần đi lạc, ở bên ngoài không cần dễ dàng tin tưởng người. Nguyễn Trường Phúc lại nhảy mà niệm, mang theo quan tâm dặn dò. Tuy rằng sợ nhà mình cải trắng bị heo củng, nhưng tốt xấu này chỉ heo vẫn là muốn so bên ngoài sói đói muốn an toàn, rửa khẩn heo luôn là không sai. Nguyễn Lục đối với Nguyễn Trường Phúc nói lại là dở khóc dở cười, nói được chính mình hình như là cái không hiểu chuyện tiểu hài tử giống nhau. Bất quá tưởng quy tưởng lại không có đánh gãy Nguyễn Trường Phúc nhắc mãi, thường thường còn ứng hai câu, vẫn là Nguyễn Thị không quen nhìn chính mình trượng phu bộ dáng này, chụp hắn một chút, hảo, A Lục như vậy hiểu chuyện lại thông minh, không cần nhắc mãi như vậy nhiều lần, nàng nói không chừng so ngươi còn muốn bắt mắt đâu. Nguyễn Trường Phúc kiêu ngạo mà ngẩng đầu, nhà ta khuê nữ đương nhiên thông minh lạc. Nguyễn Thị nghe được lời này, bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhìn về phía Nguyễn Lục, thấy nàng khỏe miệng cũng hơi nhếch, hai mẹ con tầm mắt đối thượng, đều nhìn nhau cười. Nguyễn Lục đêm đó liền cũng để lại, rốt cuộc này vừa đi hơn phân nửa tháng, cũng vô pháp về nhà. Buổi tối, Nguyễn Lục nhưng tính có thể ngủ cái an ổn giấc, thu thập một chút, đang chuẩn bị ngủ đâu, lại nghe đã có người ở gõ cửa. Nguyễn Lục nghi hoặc một chút, liền đi mở cửa, cửa đứng rõ ràng là Nguyễn Thị, nương. Người còn chưa ngủ à? Nguyễn Thị thăm dò đi vào nhìn một chút, thấy Nguyễn Lục chăn đã phô hảo, người chuẩn bị ngủ. Nguyễn Lục gật đầu thả tránh ra thân mình, đối Nguyễn Thị nói, nương, ngươi tiến vào nhà. Nguyễn Thị cũng không khách khí, liền bước vào đi. Nương, ngươi như vậy vãn tìm ta chuyện gì a? Nguyễn Lục hỏi ra trong lòng nghi hoặc, biên theo Nguyễn Thị phía sau đi vào. Nguyễn Thị đi đến Nguyễn Lục trước giường ngừng lại, ngươi hậu thiên muốn đi. Đồ vật làm người cho ngươi thu thập hảo không có. Muốn mang mang đầy đủ hết, ở bên ngoài không thể so ở trong nhà, muốn cho chính mình quá đến thoải mái điểm mới hảo. Ở Tân Úc bên kia, đã thu thập hảo. Nga nga Nguyễn Thị nói nhìn quanh một chút bốn phía, trên người tiền đủ hoa sao. Nguyễn Lục còn không có trả lời, Nguyễn Thị cũng đã kéo qua Nguyễn Lục tay, đem chính mình trong tay khẩn tún đồ vật nhét vào Nguyễn Lục trong tay. Tắt xong, không chờ Nguyễn Lục phản ứng lại đây, liền chạy nhanh đi rồi, vừa đi vừa quay đầu lại nói, ngươi ở bên ngoài nhiều mua điểm ăn, đừng bị đói. Nguyễn Lục nhìn Nguyễn Thị nói xong, đem trong tay đồ vật mở ra tới xem, lại là 400 lượng, tức khắc dở khóc dở cười, lại cũng vẫn là thu hồi tới. Trở lại ngẩng đầu nhìn lại, Nguyễn Thị đã đi được không thấy bóng dáng. Nguyễn Lục mới phóng hảo ngân phiếu. Môn lại bị gõ vang lên, xoay người vừa thấy, là Nguyễn Trường Phúc, kinh ngạc ra tiếng, cha, ngươi cũng còn chưa ngủ à. Nguyễn Trường Phúc xấu hổ mà nắm tay chống chóp mũi, thanh cụ hai hạ, ân, ngươi ở thu thập đồ vật sao. Nói xong, cũng không để bụng Nguyễn Lục đáp án, liền nói tiếp, cùng Hình Mông đi ra ngoài, xong xuôi sự có thể sớm một chút trở về liền sớm một chút trở về, không cần lại bên ngoài trì hoãn lâu lắm. Nguyễn Lục ngơ ngác gật gật đầu, ngay sau đó Nguyễn Trường Phúc cũng cùng Nguyễn Thị giống nhau. Đem trong tay đồ vật ngạnh nhét vào Nguyễn Lục trong tay, ở bên ngoài phải cẩn thận điểm, không thể so trong nhà, nên tiêu tiền địa phương phải bỏ tiền, tục ngữ nói đến hảo, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nguyễn Lục nghe, lúc này trên mặt không hề là chỉ có cười tới, trên mặt tươi cười dần dần trở nên nội liễm, Nguyễn Lục tiến lên một bước, ôm lấy còn ở nhắc mãi cái không ngừng Nguyễn Trường Phúc, hảo, lão cha ngươi thật lải nhải, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, như thế nào liền so nương còn muốn lải nhải đâu. Nguyễn Trường Phúc bị khuê nữ đột nhiên mà ôm cấp ôm ngây ngẩn cả người, phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng vô vô Nguyễn Lục bối, nghe được Nguyễn Lục kia không buông tha người miệng lại nói chuyện, nhẹ trách mắng, nói bậy, cha ngươi nơi đó lại nhải. Ngươi nương thật tốt ta không được nhiều lời điểm. Nguyễn Lục cười khẽ một chút, này hai người thật đúng là bổ sung cho nhau. Hảo, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai cùng Hình Mông đi trên đường đi dạo, xem còn có hay không cái gì muốn mua. Nguyễn Trường Phúc đẩy ra Nguyễn Lục, tay đáp ở nàng bả vai nói. Nguyễn Lục nhẹ nhàng mà gật gật đầu, ân, ngài cũng đi ngủ sớm một chút. Nguyễn Lục nhìn Nguyễn Trường Phúc đi ra ngoài, mới đóng cửa lại. Nguyễn Trường Phúc cho 800 lượng bạc, Nguyễn Lục ngơ ngẩn mà nhìn trong tay ngân phiếu, thực mau cười đem có điểm nhăn ngân phiếu cùng Nguyễn Thị cấp kia 400 lượng đặt ở cùng nhau. Thu hảo lúc sau, Nguyễn Lục tắt đèn liền bỏ lên trên giường. Nhìn cửa chiếu tiến vào ánh trăng, Nguyễn Lục trợn tròn mắt, trong lòng giống bị rót đầy nước ấm, nóng bỏng năng, thực ấm áp. Ôm loại này vui sướng tâm tình, Nguyễn Lục dần dần tiến vào trong lúc ngủ mơ. Mặt trời lên cao, Nguyễn gia người đã đi được không sai biệt lắm. Nguyễn Lục đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc gặp phải Nguyễn Uẩn vác cái bao vội vội vàng vàng mà hướng bên ngoài chạy tới, không khỏi dặn dò thanh, cẩn thận một chút, chạy nhanh như vậy nhưng đừng ngã. Nguyễn Uẩn gặp quỷ mà trở về cái đầu, liền không chú ý xem lộ, phanh mà một tiếng, thật đúng là liền té ngã. Nguyễn Lục khỏe miệng chịu chịu, này một ngã rơi như vậy rắn chắc, nàng nhìn đều đau. Nguyễn Uẩn méo miệng, nhìn Nguyễn Lục ánh mắt đều mang theo quái dị, nghe được bên ngoài lại ở thúc giục thanh âm, chạy nhanh bỏ lên, lúc này nhưng không lại chạy, chính là bước chân nhanh hơn điểm. Nguyễn Lục miệng trương trương, lại khép lại. Ở Nguyễn gia nhà cũ ăn xong rồi cơm sáng, Nguyễn Lục một hồi đến Nguyễn gia Tân Úc liền đi tìm Hình Mông. Hình Mông vừa vặn không ở nhà, từ bá ở nhà, không có đi trong huyện, thế nhưng ở trồng hoa. Nguyễn Lục tò mò mà qua đi nhìn nhìn, lão bá, ngươi như thế nào loại khởi hoa tới? Cái này kêu làm thú tao nhã, không kiến thức. Từ bá ghét bỏ mà liếc Nguyễn Lục liếc mắt một cái, tiếp tục chăm sóc chính mình hoa. Không kiến thức Nguyễn Lục le lưới, trả lời, vậy ngươi tiếp tục chăm sóc ngài thú tao nhã đi, ta đi rồi. Thấy Nguyễn Lục phải đi, từ bá quay đầu lại hỏi, này liền đi làm, không hề đợi lát nữa. Không được, phải đi về thu thập đồ vật, ngày mai muốn đi, chờ hạ A Mông ca ca nếu là trở về ngài làm hắn lại đây tìm ta một chút. Nguyễn Lục vây vây tay liền đi ra ngoài. Trở về Nguyễn gia, Nguyễn Lục liền đi một lần nữa thu thập một chút đồ vật, phải nói là đi tăng thêm một ít đồ vật. Nguyễn Lục trang không ít mức đậu giang còn có đường điểm, đều là chuẩn bị ở trên đường thời điểm ăn. Đây cũng là tối hôm qua nghe xong Nguyễn Trường Phúc nói mới nghĩ đến. Nguyễn Lục đem Nguyễn Trường Phúc vợ chồng cấp 1.220 cũng mang theo trở về, bất quá phóng hảo địa phương không có tính toán chi tiêu. Chờ đến buổi chiều, Hình Mông nhưng tính ra tìm nàng. Nguyễn Lục từ hắn vừa vào cửa liền chú ý tới hắn kêu lên dính lên bùn còn có ống quần thượng cỏ dại, hỏi, ngươi là lên núi đi sao? Hình Mông có chú ý tới Nguyễn Lục tầm mắt, cười cười, A Lục biến thông minh. Biến tướng thừa nhận Nguyễn Lục nói, ngày mai đã có thể muốn đi ra ngoài. Ngươi không cần thu thập cái gì sao? Ân, không sai biệt lắm đều thu thập hảo. Nguyễn Lục lúc này mới nhớ tới Hình Mông chính là thường xuyên ở bên ngoài chạy, so với chính mình cần phải thuần thục nhiều. Chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị chút cái gì cần dùng gấp đồ vật? Nguyễn Lục nghĩ, dẫn theo ý kiến. Không có việc gì, có yêu cầu đồ vật ta chuẩn bị tốt, ngươi liền mang lên mấy bộ tắm rửa quần áo thì tốt rồi. Hình Mông khỏe miệng hơi kiểu, khẽ cười nói. Cùng có kinh nghiệm người đi ra ngoài chính là hảo, đều không cần lo lắng cái gì. Chỉ cần đi theo đi liền hảo, chỉ cần phụ trách hưởng thụ liền hảo, xác thật thực nhẹ nhàng, Nguyễn Lục cảm khái nói. Hình Mông nhìn Nguyễn Lục cười đến bộ dáng kia, liền biết nàng tiểu tâm tư, xoa xoa nàng đầu, đi theo đi là được, đến lúc đó chuyện của ta xong xuôi, liền mang ngươi đi tìm hương liệu, lại đi đi dạo. Ngươi rất quen thuộc. Nguyễn Lục kinh ngạc hỏi lên tiếng. Thấy Hình Mông gật gật đầu, Nguyễn Lục càng thêm vui vẻ, có người có thể mang theo, như vậy nói, nơi nào có ăn ngon, nơi nào có hảo ngoạn, vừa đi liền chuẩn. Không sợ quải đường vòng. Vì thế, Nguyễn Lục liền nhịn không được lại hướng Hình Mông xác nhận nói, thật sự rất quen thuộc. Ngươi ở nơi đó trụ quá sao? Hình Mông xem Nguyễn Lục này một bộ tò mò bảo, đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tư thế, như cũ kiên nhẫn mà giải đáp, đúng vậy, chúng ta phía trước tới rồi nơi đó phong thổ cùng chúng ta bên này thực không giống nhau, liền ở nơi đó nhiều đãi một thời gian, không sai biệt lắm nửa năm đi, bộ dáng này ngươi yên tâm đi. Hình Mông không có nói là cùng ai. Nàng cũng biết đơn giản chính là từ bá. Nghe được Hình Mông trêu ghẹo ngữ khí, Nguyễn Lục mới có điểm ngượng ngùng mà cào cào cổ, ân ân, xác định. Nguyễn Lục cái này ngượng ngùng bộ dáng nhưng không nhiều lắm thấy, Hình Mông không khỏi bị đậu cười ra tiếng. Nghe được Hình Mông sang sảng thanh âm, Nguyễn Lục ngược lại đứng đắn đi lên. Ta chuẩn bị mang chút ăn ở trên đường, bộ dáng này có thể đi. Nguyễn Lục dò hỏi. Hình Mông gật gật đầu, cho ý kiến, có thể, đến bên kia khoái mã cũng muốn 2-3 tiền, trên đường là rất nhàm chán. Mang điểm ăn cũng đúng. Chỉ có nghe được Hình Mông đồng ý nói, Nguyễn Lục mới có thể yên tâm mà mang lên. Hai người lại trò chuyện một hồi, Hình Mông trước khi đi còn không ngừng dặn dò Nguyễn Lục nói, sáng mai muốn rất sớm khởi, ngươi đêm nay cần phải đi ngủ sớm một chút ta. Nguyễn Lục đối với Hình Mông không tín nhiệm thái độ là rất bất mãn, nhưng lại không dám phát giận, đánh lại đánh không lại nhân ra, còn có hơn phân nửa tháng muốn dựa vào nhân ra đâu. Nguyễn Lục giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ cúi đầu, đồng ý. Hình Mông nhìn Nguyễn Lục này phó quỷ linh tinh bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc đầu, ta đây đi rồi. Chương 152 bỏ lỡ. Ngày hôm sau thiên còn tối om, Nguyễn Lục liền vuốt hắc đi lên, thắp đèn, tay nải đã thu thập hảo, đặt ở giường đuôi, Nguyễn Lục đơn giản mà rửa mặt hạ, thực mau thì tốt rồi. Tuy rằng muốn lên đường, nhưng là Nguyễn Lục vẫn là vội vội vàng vàng mà nổi lên hỏa, trên khởi bánh tới. Ở kết cục thời điểm, Hình Mông liền tới đây, lặng yên không một tiếng động, Nguyễn Lục đều không có nghe được mở cửa thanh âm, chính đem bánh trăng lên, làm được hết sức chuyên chú, bả vai đã bị chụp một chút. Nguyễn Lục hoảng sợ, đột nhiên xoay người, là Hình Mông, hắn chính mang theo ý cười nhìn chính mình, ngươi có thể xuất phát. Hình Mông gật gật đầu, ân, ngươi làm này bánh là chuẩn bị trên đường ăn. Đúng vậy. Nguyễn Lục cười quay đầu lại nhìn Hình Mông. Kia cũng đúng. Hình Mông sờ sờ Nguyễn Lục đầu. Nguyễn Lục trang hảo bánh rán trước giao cho Hình Mông, chính mình trở về phòng đi, đem một phong thơ đặt ở trên bàn, mới đi ra, cùng Hình Mông sóng vai đi ra ngoài. Đi đến cổng lớn, Nguyễn Lục liền thấy Môn Xuyên căn bản không có bắt lấy tới, có thể thấy được Hình Mông thật là trèo tường tiến vào. Nguyễn Lục nhìn về phía Hình Mông, hiếm thấy mà thấy hắn lộ ra ngượng ngùng biểu tình tới. Nguyễn Lục còn nhìn chằm chằm vào hắn xem, bị Hình Mông bàn tay to che lại mặt, một bàn tay lấy rớt Môn Xuyên, hảo, đi thôi, lại không nhanh lên, thiên liền phải sáng. Nguyễn Lục ngẩng đầu vừa thấy không trung, quả thực sắc trời so sánh với thời điểm sáng không ít. Cửa một chiếc xe ngựa đã đang chờ, Nguyễn Lục nhận ra tới này mã tựa hồ không phải Hình Mông ra phía trước kia hai thất trùng trong đó một con, này một con ngựa màu lông hắc đến du quang tỏa sáng, hơn nữa cũng rất có tinh thần đầu, bốn chân đều mạnh mẽ hữu lực. Nghiêm túc đánh giá kia con ngựa một phen, Nguyễn Lục nhịn không được chiều Hình Mông hỏi, này con ngựa là từ đâu ra? Hình Mông đối với Nguyễn Lục phát hiện cũng không cảm thấy kinh ngạc, chấn định mà trả lời nói, đây là ta hôm trước đi theo người mượn, chúng ta muốn chạy đến như vậy xa địa phương đi, khẳng định phải có một con tốt mã. Nói, Hình Mông chỉ vào xe ngựa xe dư đối Nguyễn Lục nói, trong xe ngựa ngươi nếu là thấy được, có lẽ sẽ càng thêm kinh ngạc đâu. Xem Hình Mông vẻ mặt thần bí hề hề, Nguyễn Lục lòng hiếu kỳ xác thật càng thêm trọng, hầu nghi mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, liền chạy chậm đến xe ngựa biên, vén lên mảnh xem. Xác thật kinh diễm một phen, bên trong bị thu thập đến tựa như một gian loại nhỏ phòng, có chăn, có một cái bàn nhỏ, bên trong còn phô thật dày đệm giường, trong một góc còn thả vài quyển sách. Nguyễn Lục buồn cười mà nhìn về phía Hình Mông, hỏi, chúng ta này thật đúng là như là chuyên môn đi ra ngoài chơi dường như, chuẩn bị đến như vậy đầy đủ hết thoải mái. Đường xá như vậy bôn ba, có thể nói, đương nhiên muốn an bài đến làm chính mình thoải mái điểm, bằng không chịu khổ chịu nhọc chính là chính mình. Hình Mông chiều Nguyễn Lục giải thích nói, đây đều là hắn cùng từ bá hai người bên ngoài du lịch ngần ấy năm đến ra tới kinh nghiệm. Nguyễn Lục trêu chọc là trêu chọc, trong lòng lại là thực tán đồng Hình Mông nói, gật gật đầu, nàng chính mình kỳ thật cũng là cái hưởng lạc chủ nghĩa người, nhân sinh không phải trọng ở hưởng thụ sao. Làm gì muốn cho chính mình sống được như vậy mệt. Nguyễn Lục bò lên trên xe ngựa, ở mềm mại đệm giường thượng lăn qua lăn lại, Hình Mông vén rèm lên thấy được một màn này, sùng nịch mà nở nụ cười, làm tốt lạc, ta muốn đánh xe. Trải qua Hình Mông nhắc nhở, Nguyễn Lục lúc này mới nhớ tới hỏi, liền chúng ta hai cái sao? Ngươi không tìm cá nhân cùng ngươi đổi đánh xe sao? Ta chính là sẽ không đánh xe, ngươi đến lúc đó mệt mỏi ta giúp đỡ không thượng nội. Nguyễn Lục nói là nói như vậy, nhưng là chờ đến chính mình ở trong xe ngựa hưởng thụ thời điểm, nghĩ đến ở bên ngoài bị dãi nắng dầm mưa Hình Mông, nội tâm vẫn là có điểm không đành lòng, lương tâm không qua được, một mặt ngạo kiều, một mặt lại nhịn không được lộ ra cho săn thần sắp tới, cấp Hình Mông châm trà đổ nước, hỏi hàn ân cần. Đương nhiên hiện tại nàng còn không biết chính mình sẽ vả mặt bạch bạch bạch. Hình Mông nghe được Nguyễn Lục nói, một bên vội vàng xe ngựa, chậm rãi đi rồi lên, tốc độ dần dần nhanh hơn, một bên đáp lại Nguyễn Lục, yên tâm đi, nếu mệt chúng ta liền dừng lại nghỉ ngơi. Nguyễn Lục dầm gì mà đáp lời hảo. Đến trong huyện thời điểm, Hình Mông cố muốn đánh xe, còn phân ra thần tới cùng Nguyễn Lục nói chuyện, cho nên cũng không có chú ý tới từ ngõ nhỏ quải cái cong ra tới, cùng bọn họ gặp thoáng qua Nguyễn Thị vợ chồng. Nguyễn Trường Phúc vợ chồng trước một ngày buổi tối ngủ thời điểm, liền thương lượng ngày hôm sau dậy sớm đi đưa Nguyễn Lục, rốt cuộc nữ nhi ngày thường tuy rằng nhìn hiểu chuyện, nhưng là lại hiểu chuyện hiểu lý lẽ, nàng cũng chỉ là cái 10 tuổi, không có ra quá xa nhà tiểu cô nương. Sáng sớm lên, hai vợ chồng không lo lắng uống khẩu nhiệt canh liền vội vội vàng vàng mà ra tới, hướng Nguyễn gia Tân Úc chạy đến. Tới rồi Tân Úc, hai người đẩy đẩy môn, không đa dụng lực, môn đã bị đẩy ra, Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị hai mặt nhìn nhau, Nguyễn Thị mở miệng nói, đứa nhỏ này không phải là đi rồi đi. Nguyễn Trường Phúc sắc mặt ngưng trọng, không xác định nói, có khả năng, chúng ta vẫn là vào xem rồi nói sau. Vì thế liền đi ở đằng trước, bước chân thực mau, không cố thượng Nguyễn Thị, chính mình liền dẫn đầu hướng Nguyễn Lục trong phòng đi đến. Chỉ thấy Nguyễn Lục trong phòng trống rỗng, không có một tia nhân khí cảm giác, Nguyễn Thị đi theo tiến vào, sờ sờ Nguyễn Lục giường, đã lạnh, hẳn là đi rồi thật lâu. Nguyễn Thị quay đầu đối Nguyễn Trường Phúc nói, dư quang không cẩn thận liếc đến trên mặt bàn, ai một tiếng, đây là A Lục để lại cho chúng ta tin đi. Nguyễn Trường Phúc so Nguyễn Thị ly đến gần, nghe được nàng lời nói, so nàng trước một bước cầm lấy tin, hủy đi xem. Nguyễn Thị tiến đến Nguyễn Trường Phúc bên người, nhìn lên. Thế nào? Thế nào? A Lục nói gì đó? Nguyễn Thị ở nhà làm cô nương khi, tuy rằng cha mẹ cũng là rất thương yêu nàng, nhưng là rốt cuộc so ra kém Nguyễn gia, không giống Nguyễn Vân cùng Nguyễn Lục như vậy có thể biết chữ, cho nên bái Nguyễn Trường Phúc tay vội vàng hỏi. A Lục nói, làm chúng ta không cần lo lắng, nói Hình Mông biết võ công, nàng cũng sẽ điểm quyền cước, sẽ không làm người khi dễ đi, còn nói nếu là vãn trở về nói, sẽ cho chúng ta viết thư, trở về sẽ cho chúng ta mang đồ vật. Tuy rằng không kịp đưa Nguyễn Lục đoạn đường, nhưng là nhìn đến nữ nhi lưu lại tin, nghe được nàng lời nói, trong lòng vẫn là ấm áp dễ chịu một chút. Nguyễn Trường Phúc cấp Nguyễn Thị nói, trên mặt bất giác mang lên ý cười. Nguyễn Thị vô vô Nguyễn Trường Phúc cánh tay, trêu ghẹo nói, hiện tại có thể an tâm đi. Nguyễn Trường Phúc cười cười không nói chuyện, đem tin chiết hảo nạp lại hồi âm địa hai, nhét vào trong tay áo phóng hảo. Hai vợ chồng đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn gặp được Nguyễn Vân đi lên, Nguyễn Vân khó hiểu mà hô bọn họ một tiếng, cha mẹ. A Lục đâu? Hỏi, Nguyễn Vân tầm mắt lướt qua Nguyễn Thị vợ chồng, hướng Nguyễn Lục trong phòng nhìn lại, quả thực không thấy được người, chăn gì đó cũng chết thật sự chỉnh tề. A Lục đã đi rồi, chúng ta đã tới chậm một bước. Nguyễn Trường Phúc ngữ khí mang theo tiếc nuối, nhưng là tâm tình thoạt nhìn lại cũng không tệ lắm. Nguyễn Vân tắc ảo não mà một phép đầu, ta vốn dĩ tính toán sớm một chút khởi, cấp A Lục làm điểm ăn mang đi, không nghĩ tới vẫn là khởi chậm. Này không liên quan ngươi sự. A Lục kia nha đầu nói vậy cũng là đánh không cho chúng ta nhiều nhọc lòng tâm tư, nàng quá mấy ngày nếu là tới rồi sẽ cho chúng ta gửi thư. Nguyễn Thị an ủi Nguyễn Vân nói. Nguyễn Vân thực mau thu thập hảo tâm tình, đối Nguyễn Thị vợ chồng nói, cha mẹ, ta đi nấu cơm, các ngươi cũng lưu lại ăn xong lại trở về đi. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt quang đều nhìn ra được tới lẫn nhau tâm tư, vui sướng mà ứng hạ, hảo hảo hảo, ngươi đi trước rửa mặt đi, ta đi đem cháo cấp ngao thượng trước. Chờ hạ ngươi lại xào hai cái đồ ăn thì tốt rồi. Nguyễn Thị cũng không lòng tham, không có công phu sư tử ngoạm mà nô dịch chính mình nữ nhi. Nguyễn Vân rửa mặt xong, Nguyễn Thị đã ở ngao cháo, người liền đứng ở bếp lò bên cạnh, nhìn cháo. Rốt cuộc là thân khuê nữ, Nguyễn Thị sẽ không xào rau, có điểm tự tin không đủ hỏi, A Vân, dùng không dùng ta làm điểm cái gì. Nguyễn Vân biết chính mình nương là cái dạng gì, đối nàng cười lắc đầu, không cần, ngài liền ngồi bên cạnh nhìn bếp lò cháo. Đừng làm nó hổ hoặc là tràn ra tới thì tốt rồi. Nguyễn Thị gật gật đầu, ân ân, hảo, cái này ta sẽ. Nguyễn Vân động tác nhanh nhẹn mà xào nổi lên đồ ăn, Nguyễn Thị ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nhìn Nguyễn Vân bận rộn bóng dáng, cũng cảm khái lên, nhớ trước đây Nguyễn Vân vẫn là cái cả ngày đem chính mình buồn ở trong phòng làm theo sống, còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu học theo sống thời điểm, đem ngón tay chắt rậm rạp lỗ kim, lại vẫn là kiên trì, kỳ thật so sánh với Nguyễn Lục tới. Nàng làm theo sống thiên phú cũng không so Nguyễn Lục hảo đi nơi nào. Tất cả đều là bằng vào nghị lực, Nguyễn Thị nghĩ, trong lòng đều có điểm chua sót, sau lại vẫn là cái kia lòng lang dạ sói đồ vật, thế nhưng làm hại chính mình nữ nhi thiếu chút nữa không có mệnh. Cũng may sau lại bị Nguyễn Lục cấp cứu đi lên, đứa nhỏ này thế nhưng cũng kỳ tích không ở tìm chết nị sống không nói, còn cùng người trong nhà ở chung đến càng ngày càng hòa hợp, có lẽ cũng là tưởng khai, đối với không như vậy am hiểu theo sống thế nhưng không như vậy chấp nhất, ngược lại ham thích với nấu cơm. Nguyễn Thị là có cảm mà phát, mà Nguyễn Vân tắc bị nhìn chằm chằm đến phát mau, tay chân thực mau mà đem đồ ăn xào xong, thịnh lên, tiếp đón Nguyễn Thị nói, nương, đồ ăn có thể, ngài phần đỉnh đi bàn ăn đi, này cháu ta tới nhìn. Nguyễn Thị thấy Nguyễn Vân xoay người lại, thực mau thu thập hảo cảm xúc, tiếp nhận Nguyễn Vân trong tay mâm, hành hành. Nguyễn gia trên bàn cơm, chỉ có Nguyễn Vân cùng Nguyễn Thị vợ chồng, người tương đối thiếu, trên bàn cơm nhưng thật ra thực an tĩnh, chỉ có rất nhỏ ăn cơm thanh âm, cùng chén đũa va chạm thanh âm. Ăn xong rồi cơm, Nguyễn Thị vợ chồng còn muốn tới nhà cũ đi, Nguyễn Vân tắc trực tiếp thượng trong huyện tiểu tiệm ăn đi. Nguyễn Lục cùng Hình Mông cùng nhau, hai người ở Hừng Đông phía trước rốt cuộc ra trấn, Hình Mông chọn đường nhỏ đi, ít người, xe ngựa chạy trốn mau. Ở mặt trời giữa trưa thời điểm, hai người xe ngựa liền ngừng lại, không ngừng người muốn ăn cơm, chính là mã cũng muốn nghỉ ngơi một chút, ha ha thảo, uống uống nước. A Mông ca ca, chúng ta phải đi mấy ngày a? Nguyễn Lục nhìn không có vết chân hoang dã hỏi. Hình Mông mở ra ấm nước uống thủy, nghe được Nguyễn Lục hỏi chuyện, cười nói, như thế nào? Mới đi rồi nửa ngày liền không chịu nổi. Nguyễn Lục hỏi cái này lời nói đảo không phải bởi vì nguyên nhân này, liền tính là, cũng sẽ không cho Hình Mông lấy cớ cười nhạo nàng, không có việc này, bên trong đệm chăn thực mềm mại. Chúng ta đây là ra chấn sao? Nguyễn Lục không nghĩ lại cùng Hình Mông rồi dám cái này đề tài, rời đi nói. Hình Mông cắn Nguyễn Lục buổi sáng trên bánh, nuốt xuống đi mới mở miệng, ân, đã sớm ra. Đã qua ba cái trấn, nhưng là chúng ta còn không có ra châu phủ. Nguyễn Lục dứt khoát vén rèm lên, làm được xe ngựa bên cạnh, cùng Hình Mông nói lên. Nguyễn Lục hỏi không ít vấn đề, Hình Mông đều nhất nhất giải đáp. Đúng rồi, chúng ta ở trên đường lương khâu ngươi đều chuẩn bị sao? Nguyễn Lục đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Lương khô là chuẩn bị, nhưng là cái gì? Nguyễn Lục khẩn trương hỏi, liên quan đến ăn vấn đề, bất luận cái gì một cái đều là quan trọng không thể bỏ qua. Hình mông không có trả lời, ngược lại chui vào trong xe ngựa, Nguyễn Lục trong lòng bị gãi ngứa dường như, tò mò cực kỳ. Thực mau hình mông liền ra tới, trong tay nhiều một cái tay mải, Nguyễn Lục nhận ra tới đó là hình mông buổi sáng nhét vào đi. Làm sao vậy? Bên trong có thứ gì sao? Vẫn là lương thực đều phóng bên trong. Nguyễn Lục sốt ruột mà suy đoán. Hình mông còn chậm gì gì mà cởi bỏ, Nguyễn Lục đều nhìn không được, bắt lấy chính mình cởi bỏ tới. Kết quả vừa mở ra, bên trong tất cả đều là một ít chai lọ vại bình, chỉ có chút ít lương khô. Ta tích thiên nột, đại ca ngươi đây là chuẩn bị uống thuốc viên ăn no sao? Nguyễn Lục kinh hô xuất khẩu. Hình mông cười nhìn Nguyễn Lục biểu tình khoa trương biểu diễn, lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng, ngươi mở ra nghe nghe xem lại nói. Nguyễn Lục nghe xong hình mông nói, ý tứ này là còn có khác tác dụng. Nguyễn Lục bán tín bán nghi mà vạch chân nút lọ, cái mũi để sát vào miệng bình nghe nghe, trong mắt quang dần dần trở nên sáng lên, đây là gia vị. Hình mông nhìn Nguyễn Lục, còn đang chờ đợi cái gì? Một lát sau, Nguyễn Lục đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, đôi mắt mở to, chờ mong hỏi, chúng ta là muốn chính mình đi săn vật sao? Thấy Nguyễn Lục rốt cuộc nghĩ tới, hình mông trong mắt mang theo ý cười, gật gật đầu, ngươi nhưng tính nghĩ tới. Nghe hình mông này trêu chọc ngữ khí, Nguyễn Lục biết hắn là ở cười nhạo chính mình phản ứng chậm, nhịn không được đấm cánh tay hắn hai hạ. Sau đó nhìn này diện tích rộng lớn hoang dã, Nguyễn Lục xoa tay hầm hè, ngao ngoe dục dịch, chúng ta đây đêm nay là muốn ăn thịt nướng sao? Hình mông còn không có trả lời, Nguyễn Lục lại nghĩ tới một sự kiện, ngươi này đó gia vị là từ đâu tới? Nguyễn Lục vẫn luôn ở vì này đó gia vị phát ra sầu, không nghĩ tới hình mông thế nhưng có thể bắt được. Nghe được Nguyễn Lục hỏi chuyện, hình mông liền giải thích lên. Nguyên lai là phía trước cùng từ bá du lịch đến quá bọn họ hiện tại nếu là cái này địa phương, nơi đó người lấy du mục mà sống, không giống nơi này có thể có gạo ăn, bên kia chủ yếu là ăn thịt, uống rượu. Hơn nữa nơi đó tiếp giáp một cái khắc quốc, hương liệu từ bên kia liền truyền lưu vào được. Hình mông cũng là khi đó phát hiện thứ này, biết là thứ tốt, liền nhiều mua chút, lúc này liền bài thượng công dụng. Hình mông nhân cơ hội cấp Nguyễn Lục nói nhiều chút bên kia phong thổ, miễn cho đến lúc đó tới rồi không thích ứng. Đây cũng là hình mông không biết Nguyễn Lục bí mật, giống Nguyễn Lục như vậy, nàng gặp qua có thể so hình mông nhiều hơn, có thể tiếp thu chừng mực cũng so hình mông tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Hai người một cái giảng một cái nghe, đều thực nghiêm túc. Chờ đến hình mông dừng lại uống nước, Nguyễn Lục liền quan tâm hỏi, ngươi muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn phải dựa ngươi đánh xe đâu, nhưng đừng mệt muốn chết rồi. Hình mông trên mặt đột nhiên hiện lên một cái xấu xa tươi cười, cảm ơn A Lục quan tâm, mệt mỏi ta sẽ lại dừng lại nghỉ ngơi, không cần lo lắng. Nguyễn Lục bị hình mông trên mặt cười thiếu chút nữa sáng mù mắt, còn trước nay không gặp hình mông lộ ra bộ dáng này cười, quả thực đánh vỡ Nguyễn Lục trong lòng điểm mấu chốt. Trước kia hình mông chính là cười cũng là cái loại này đại ca ca, ngoan ngoãn bài, cùng hiện tại cái này cười nhưng hình thành tiên minh đối lập, Nguyễn Lục trong lòng đều sắp tạc nứt ra. Tay đều không khỏi che lại trái tim, nhịn xuống quay đầu không xem hắn. Nguyễn Lục trong lòng âm u mà nghĩ, có lẽ đây mới là hình mông chân chính bộ mặt, xem phía trước hắn trêu cợt nàng liền biết. Thấy Nguyễn Lục kia đỏ rực khuôn mặt, hình mông rốt cuộc không đành lòng ở trêu đùa nàng. Ngươi đi bên trong nằm trong chốc lát đi, ta đến bên ngoài đi dạo. Nguyễn Lục kiên trì địa đạo. Thấy hình mông không có một chút động dung, Nguyễn Lục tiếp tục nói, yên tâm đi, nơi này không có người, một ít tiểu động vật ta còn là ứng phó được đến. Nguyễn Lục nói như vậy, hình mông vẫn là từ trên người lấy ra một phen truy thủ, đưa cho Nguyễn Lục nói, kia cây đao này ngươi cầm, nếu là có cái gì là ngươi xử lý không được, ngươi liền lớn tiếng mà kêu ta, đã biết sao? Hình mông nói thói quen tính mà xoa xoa Nguyễn Lục đầu, Nguyễn Lục tóc vốn dĩ liền ngủ đến một đoàn loạn, như thế liền càng thêm giống cái đầu ổ gà. Hình mông buồn cười, không có nói tỉnh Nguyễn Lục, dù sao nơi này không có gì người, sẽ không bị người nhìn đến. Nguyễn Lục kinh ngạc hình mông cũng không biết từ nơi nào lấy ra tới truy thủ, lại rất mau tiếp thu, bên ngoài thường đi người khó tránh khỏi sẽ bị hết thể phòng thân công cụ, đây cũng là bình thường. Nguyễn Lục tiếp nhận rồi hình mông trong tay đưa qua đao, hình mông nhìn Nguyễn Lục đi xa thân ảnh, lại nhịn không được nói. Cẩn thận một chút ta, đừng đi xa. Nguyễn Lục tráng tựa không kiên nhẫn mà lớn tiếng trả lời, đã biết, rong dài lao thái bà. Hình mông bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lấy Nguyễn Lục không có biện pháp. Thấp chương 153 chết lao nhân. Hình mông ngủ có trong chốc lát, tỉnh lại lại là bởi vì nghe được Nguyễn Lục kinh hỉ hoan hô thanh âm. Một cái động thân liền từ thảm thượng đi lên, vén rèm lên, chỉ thấy cách đó không xa Nguyễn Lục nguyên bản liền lộn xộn tóc cái này thật thành đầu ổ gà, trên người thoạt nhìn xám xịt. Giống từ trên mặt đất đánh cái lăn lên giống nhau. Hình mông lại vừa thấy, mới nhìn đến Nguyễn Lục trên tay dẫn theo một con thỏ hoang, cùng với một con gà rừng, nhưng tính biết Nguyễn Lục vì cái gì cao hứng như vậy, sùng nịch mà cười, xem Nguyễn Lục từ nơi xa hướng hắn chạy tới. A mông ca ca, ngươi xem ta chảo này con thỏ cùng gà rừng, chúng ta đêm nay có thịt ăn. Nguyễn Lục cao hứng phấn chấn mà vừa chạy vừa nói. Hình mông nhìn trước mặt ly chính mình không vài bước xa Nguyễn Lục, thân mật mà cho nàng đem toái phát phất khai, mà Nguyễn Lục không hề có phát giác, hai người chi gian bầu không khí thân mật mà tự nhiên. Nguyễn Lục giơ giơ lên trong tay hai chỉ vật còn sống, muốn cho hình mông chú ý tới, xem, đây là ta đánh, đều không có chết đâu. Hai chỉ động vật tuy rằng đều không có chết, lại đều máu tươi rơi, mất công Nguyễn Lục không có một chút cảm giác. Càng thêm hiếm lạ chính là hình mông thấy được cũng dường như không có việc gì mà duỗi tay đi lấy Nguyễn Lục trong tay một thỏ một gà, thật lợi hại, cho ta đi, ta đem này hai chỉ cấp xuyên ở phía sau, chờ hạ mới sẽ không có hương vị. Trải qua hình mông nhắc nhở, Nguyễn Lục cũng nghĩ đến, liền đưa cho hắn. Hai người đem con thỏ cùng gà rừng đều cấp cột vào mặt sau, kia hai chỉ như cũ không có gì tinh thần, có thể là bị dọa ngây người, cũng có thể là đổ máu quá nhiều. Chờ một lát chúng ta có thể hay không tới có dân cư địa phương, nếu là tới nói, chúng ta như vậy cột vào mặt sau không sợ bị trồng sao. Nguyễn Lục nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề. Sẽ không, chúng ta muốn tới cũng đến ngày mai mới có thể đến, hơn nữa mặt sau trói khẩn, không sợ sẽ ngã xuống. Hình mông không nghĩ tới Nguyễn Lục thế nhưng sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, sửng sốt một chút thực mau liền vì nàng giải đáp. Hình mông nói hiển nhiên rất được Nguyễn Lục tín nhiệm, nghe được hắn nói như vậy, Nguyễn Lục liền an tâm rồi. Nghỉ ngơi tốt, hai người liền bắt đầu lên đường. Hai người một bên chơi một bên lên đường, tuy rằng không thể so ở trong nhà thoải mái, nhưng là cũng có khác một phen thú vị. Nguyễn Lục dọc theo đường đi cũng rốt cuộc cảm nhận được đủ loại đã từng gặp qua người khác đã làm, mà chính mình nhìn thấy nhưng không với tới được sự. Bọn họ chơi đến thích ý, mà ở Cá Dương huyện Tiểu Khất Cái lại chính vội vã tìm Nguyễn Lục, kết quả tới rồi Nguyễn Gia Tân Úc lại bị báo cho Nguyễn Lục trừ xa nhà. Kỳ thật đây cũng là Nguyễn Lục một cái sơ sẩy, phía trước nàng đi tìm Tần Lão Cửu, lại đã quên làm Tiểu Khất Cái có việc đi tìm Tần Lão Cửu thương lượng. Cho nên hiện tại Tiểu Khất Cái muốn tìm người lại tìm không ra, chỉ có thể giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển. Sự tình là cái dạng này, Tiểu Khất Cái rốt cuộc từ huyện Thái Gia ra hạ nhân nghe được huyện Thái Gia ra gần nhất động tĩnh tới. Tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì, nhưng là ít nhất biết bọn họ bắt đầu động tác. Lúc này Nguyễn Lục cùng hình mông chính dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị ở trong rừng cây qua xong đêm, hừng đông lại đi. Lần này đi săn chính là hình mông, hắn đánh tới hai chỉ điểu còn có một con gà, đã tìm có nguồn nước địa phương rửa sạch qua. Nguyễn Lục cũng khởi hảo hỏa, hình mông đem hai chỉ xử lý quá điểu xuyến hảo giao cho Nguyễn Lục, làm nàng trước nướng, chính mình dùng mang đến một ít gia vị đem kia chỉ gà cấp xử lý, bên trong gan đã rửa sạch. Đem gia vị nhét vào quét sạch gà trong bụng, lại dùng một cây trọng đại so thô nhánh cây cắm hảo, liền tiến đến Nguyễn Lục bên người, cùng nhau vây quanh hỏa nướng lên. A Lục, lạnh hay không? Ta đi cho ngươi tìm kiện quần áo. Hình mông cảm giác được mấy ngày nay thời tiết rõ ràng giảm xuống, đặc biệt là đêm nay, trở nên càng thêm lạnh. Nguyễn Lục lắc đầu, không cần, chúng ta dựa vào hỏa, không như vậy lạnh. Bất quá ngày mai thoạt nhìn là muốn lạnh hơn, may mắn ngươi làm ta nhiều mang theo vài món quần áo. Bằng không buổi tối đã có thể không chịu nổi. Biết liền hảo, lần sau khá vậy đến ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Nguyễn Lục bất đắc dĩ mà nhìn hình ông, nếu là ngươi nói không đúng, chẳng lẽ còn phải nghe ngươi. Nguyễn Lục hỏi như vậy chính là muốn làm hình ông á khẩu không trả lời được, lại không nghĩ hắn thế nhưng thực khẳng định gật đầu, kia cũng là muốn nghe. Tấm tắc, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lớn như vậy nam tử chủ nghĩa. Nguyễn Lục vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, còn từ thực tế hành động trung biểu hiện ra tới, hướng rời xa hình ông phương hướng gì. Hình mông thấy Nguyễn Lục hoạt động, cũng đi theo dịch, Nguyễn Lục nhìn cười đến không có hảo ý hình mông, tổng cảm giác sau lưng lạnh lạnh. Nguyễn Lục không khỏi lại hướng về rời xa hình mông phương hướng xê dịch, tổng cảm giác hình mông ánh mắt thực thấm người, Nguyễn Lục sau lưng bất giác lạnh lạnh. Chỉ là lúc này, Nguyễn Lục lại dịch, thiếu chút nữa không cẩn thận tài đi xuống, may mắn hình mông tay mắt lanh lẹ mà ôm lấy nàng bả vai, liếc nàng trong tay kia hai chỉ điểu liếc mắt một cái, thực mau thu hồi tầm mắt nhìn về phía Nguyễn Lục, lại dịch, buổi tối đã có thể không đến ăn. Nguyễn Lục cho rằng hình mông lời này là ở uy hiếp nàng, lập tức liền tắt bao, ngươi dám. Hình mông nghe được Nguyễn Lục lời này, mông vòng một chút, thực mau liền phản ứng lại đây, cười lớn, chỉ vào Nguyễn Lục trong tay đồ vật nói, ta nói chính là ngươi trong tay này hai chỉ điểu nếu là rớt đến trên mặt đất, đêm nay đã có thể không đến ăn. Hơn nữa ngươi như vậy hùng, ta cũng không dám khắt khe ngươi. Nguyễn Lục ngẩn người, không nghĩ tới hình mông thế nhưng nói chính là cái này, mà chính mình lại là hiểu lầm hắn, không khỏi có điểm chột dạ. Không dám nói tiếp, chôn đầu, giống con chim nhỏ dường như. Lại không nghĩ, hình mông trong miệng tiểu lời nói cũng không có nói xong, lại nói tiếp, giống chỉ tiểu cọp mẹ dường như, ta cũng không dám a. Hình mông làm ra một bộ hơi sợ bộ dáng, Nguyễn Lục nghe vậy nhướng mày, trừng mắt, trên người nếu là có mau nói, hình mông cảm thấy chính mình đều có thể nhìn đến nàng miêu nổ tung. Chỉ nghe Nguyễn Lục thực hung địa quát, ngươi mới là lão hổ đâu, ngươi là một con đại buồn hổ. Hình mông mắt thấy Nguyễn Lục tặc mau, đúng lúc mà thu tay lại, không có lại đậu nàng, theo nàng mau loát, là, ta là đại buồn hổ, chúng ta đều là lão hổ, như vậy hảo sao? Không dự đoán được hình mông thế nhưng dễ nói chuyện như vậy, Nguyễn Lục trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền quay đầu nhìn hai chỉ điểu, hình mông kiềm chế không được chính mình tay, hướng Nguyễn Lục vươn ma chảo, xoa xoa nàng mắt thường tựa hồ có thể thấy được mềm mại mau. Nguyễn Lục tuy rằng còn có điểm thở phì phì, lại vẫn là thuận theo mà làm hắn sơ soạn, đầu còn không chịu khống chế mà hướng hắn lòng bàn tay cọ cọ. Hình mông cười, được một tức lại muốn tiến một thức mà lại giơ tay đi niết nàng có điểm trẻ con phì mặt. Cái này Nguyễn Lục nhưng không làm. Trong tay nướng điểu động tác một đốn, mắt lẽ nhìn hình mông. Hình mông ngượng ngùng mà thu hồi tay, đừng quăng ngã. Nói sờ sờ cái mũi, tự tin có điểm không đủ. Cái này nhưng tính có thể sống yên ổn mà nướng điểu nướng con thỏ. Trải qua cực nóng lửa lớn mà nướng nướng, đã lột ra điểu cùng con thỏ có ru chảy ra, tư tư tư mà phát ra thanh âm. Lúc này hình mông đem gia vị bình nút lọ rút ra tới, bắt đầu hướng thịt thượng giải lên gia vị, từng đợt mùi hương theo phong phiêu hướng hai người trong lỗ mũi, mùi hương câu nhân. Nguyễn Lục nước miếng đều phải chảy ra, nhấp nhấp môi, nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được thúc giục hình mông, này thịt khi nào mới có thể hảo a? Hình mông liếc nàng liếc mắt một cái, túi đầu, tựa hồ ở trầm tư cái gì. Nguyễn Lục chờ đến độ nóng nảy, hình mông mới chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm túc mặt mà nhìn Nguyễn Lục, dẫn theo yêu cầu nói, làm ta lại niết một chút ta liền nói cho ngươi. Cho nên nói, Nguyễn Trường Phúc như vậy để phòng hình mông cũng không phải không có đạo lý, ngươi xem. Này không phải thừa dịp không ai lại tới cùng nhà hắn này viên ngốc cải trắng. Nếu là Nguyễn Trường Phúc lúc này ở đây thế nào cũng phải dậm chân, mà ngốc cải trắng, Nga, không, Nguyễn Lục cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, ngươi nói ngươi là ai? Hình mông ca ca đâu? Có phải hay không bị ngươi này yêu tinh bắt đi? Hình mông nắm tay chống môi ho nhẹ một chút, nghiêm túc nói, ta chính là, nói đi, có cho hay không biết, không cho nói, ta liền không nói cho ngươi như thế nào hạ gia vị. Dừng một chút, hình mông chạy nhanh bổ sung nói, cũng không cho ngươi gia vị. Nguyễn Lục ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới a không nghĩ tới, hình mông này nhãi danh thế nhưng là cái dạng này người, còn học được vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nguyễn Lục nhưng thật ra đối hắn thập phần tán thưởng, chỉ là nàng cũng không tính toán thuận theo hắn. Vì thế lãnh ngạnh mà cự tuyệt nói, hắc, không cho. Không cho liền không cho, ta còn không hiếm lạ đâu. Hình mông cho rằng dựa vào chính mình đối Nguyễn Lục hiểu biết, vì ăn, nàng sẽ trở nên không tiết tháo, không điểm mấu chốt, không ngờ lại là loại tình huống này. Có điểm tưởng đổi ý, lại cảm giác có điểm kéo không dưới mặt mũi, vì thế thỉnh thoảng dùng dư quang đi đánh giá Nguyễn Lục. Nơi này liền Nguyễn Lục cùng hình mông hai người, trừ bỏ chú ý hình mông cùng trong tay nướng điểu, Nguyễn Lục còn có thể đem lực chú ý phóng ai trên người, tự nhiên cũng là nhận thấy được hắn tầm mắt, bất quá ngạo kiểu mà không có phản ứng hắn, bằng không hắn nếu có thể trời cao. Nguyễn Lục rốt cuộc so hình mông nghẹn đến mức trụ khí, hình mông trước khai khẩu, hắn trước lại bả vai nhẹ nhàng mà đâm đâm Nguyễn Lục, lúc này cũng không dám động thủ xoa bóp Nguyễn Lục. Ta tới cấp ngươi điểu thượng điểm gia vị đi. Không phải nói không cho ta thượng gia vị sao? Nguyễn Lục còn ngạo kiểu thượng. Bất quá trong tay động tác bán đứng nàng, nàng và tự nhiên đem trong tay hai chỉ điểu đều đưa cho hình ngông. Lúc này đến phiên hình ngông khom lưng túi đầu, ngoan ngoãn mà tiếp nhận, chính mình gà ngược lại phóng một bên, nhỏ giọng mà rảo biện nói, ta đó là nói không cho ngươi tự mình động thủ, ta mang ngươi ra tới, đương nhiên muốn cho ngươi quá thoải mái mới là, ngươi nói đúng không? Nguyễn Lục còn không có gặp qua như vậy một mặt hình ngông. Không khỏi bị hắn hấp dẫn tâm thần, không tự giác gật gật đầu. Điểm xong mới phát hiện chính mình bị hắn mê hoặc, không khỏi có điểm ảo não, trong lòng thật sự cảm thấy hắn thật sự quá giảo hoạt. Mà tối nay việc này nhưng xem như bóc đi qua, nhưng mà hình mông tà tâm như cũ bất tử, trên đường thừa dịp cơ hội luôn là đi xoa bóp Nguyễn Lục mặt, ngược lại không hề xoa nàng đầu. Mất công Nguyễn Trường Phúc không ở, bằng không này đang đổ tử phi bị hắn đánh gãy chân. Cá Dương huyện, Nguyễn gia lúc này chính lâm vào khốn cảnh. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị mặt ủ mày hê mà ngồi ở nhà chính. Nguyễn Thị thấy Nguyễn Trường Phúc hắt mặt, nàng đối với hắn muốn nói lại thôi, nhưng là thấy Nguyễn Trường Phúc tâm tình không tốt, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Mà Nguyễn Trường Phúc lúc này, ngược lại mở miệng, này cửa hàng xem ra là khó giữ được. Chúng ta đây liền như vậy tính sao? Nguyễn Thị trong lòng không thoải mái hỏi. Dựa vào cái gì huyện Thái Gia Nhi Tử là có thể đem chính mình ra cửa hàng phải đi muốn đi, chẳng lẽ mọi người đồ vật đều là bọn họ một nhà sao? Chính là hoàng đế tưởng hướng thiên hạ ba tánh muốn đổ vật đều không có bọn họ toàn ra như vậy dễ như trở bàn tay đi. Nguyễn Thị thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, Nguyễn Trường Phúc bất đắc dĩ mà nhìn Nguyễn Thị, sầu khổ mà lắc lắc đầu, Minh không cùng quan đâu à. Nguyễn Trường Phúc thật dài mà thở dài, hắn làm sao không nghĩ tranh một tranh đâu, nhưng là ở trấn trên đã lâu như vậy, hắn sao có thể không biết huyện Thái ra một nhà đức hạnh đâu. Mỗi một nhà muốn đi thảo công đạo đều là cuối cùng làm cho cửa nát nhà tan. Hắn không nghĩ đem chính mình nguyên bản tốt đẹp ra bởi vì một gian cửa hàng mà biến thành như vậy. Phía trước lại không phải không quá quá khổ nhật tử, những ngày ấy lại là khổ chung mua vui, Nguyễn Trường Phúc cũng không sợ hãi. Nguyễn Trường Phúc là tưởng một sự nhịn chín sự lành, nhưng hắn lại không biết, cho dù hắn nguyện ý, nhân ra còn không vui đâu. Nguyễn Thị cũng minh bạch đạo lý này, nghe được Nguyễn Trường Phúc nói, đành phải muộn thanh không nói. Mà lúc này bắt được Nguyễn gia cửa hàng huyện Thái gia một nhà, huyện Thái gia cùng chính mình độc đinh nhi tử đang ở trong thư phòng. Trần Trấn Thanh đem bắt được tay tiết tử đưa cho chính mình lao cha, cũng chính là huyện Thái gia. Trên mặt trà bông lỏng le, mang theo lấy lòng mà cười, cảnh này khiến hắn thoạt nhìn so nguyên bản tuổi tác muốn lớn hơn 10 tuổi. Hơn nữa vẻ mặt du quang tỏa sáng. Chính là cha hắn, thoạt nhìn đều so với hắn muốn sạch sẽ lưu loát, huyện Thái gia đối với con của hắn cũng là vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, không kiên nhẫn hỏi, bắt được. Xử lý đến sạch sẽ không có. Sạch sẽ, kia họ Nguyễn một nhà vốn dĩ chính là một nhà người xa cơ thất thế, không tiền không thế, còn dám đến trấn trên tới làm buôn bán, chúng ta không đoạt bọn họ, đoạt ai? Trần Trấn vừa nói đắc ý mà cười. Huyện Thái gia nhìn chính mình nhi tử kia phó xuẩn dạng, cũng chưa mắt thấy, quát lớn nói, cái gì đoạt? Chúng ta đây là đoạt sao? Chúng ta đây là mượn, không đầu góc đồ vật, này đều mấy lần rồi. Nhiều lần đều phải ta cho ngươi chùi đít. Lần sau nếu là lại đi sòng bạc, người tay cho người ta băng ta đều sẽ không lại đi cứu ngươi ra tới. Trần Trấn Sinh cúi đầu, nhìn mũi chân, nghe xong hắn cha răn dậy mới dám ngẩng đầu, cha, này sòng bạc cái gì quan hệ a? Chúng ta làm gì muốn sợ hắn nha, hắn đây là ở chúng ta địa bàn, chẳng lẽ còn dám đắc tội chúng ta? Chúng ta này tiền chính là không còn, ta xem hắn cũng không dám băng ta tay. Phải không? Huyện Thái gia hận sắt không thành thép mà nhìn chính mình đổ con lợn nhi tử. Kia lần sau ngươi cũng đừng làm người tới kêu ta đi cứu ngươi, ngươi xem hắn có dám hay không băm ngươi tay. Thật muốn băm, ta lập tức đi sinh một cái tiểu nhi tử, dù sao ta là không trông cậy vào ngươi. Trần Trấn Sinh tuy rằng không phục, lại không dám biểu hiện ra ngoài, liên tục lấy lòng địa đạo, không được không được, ngươi là ta thân cha, ngươi sẽ không từ bỏ ta, đúng không, cha. Ta về sau sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài, ngươi tái sinh một cái nói, cũng không biết muốn dưỡng nhiều ít năm mới có thể lớn lên đâu. Huyện Thái gia hừ một tiếng. Thầm nghĩ, nhưng thật ra rất có ánh mắt, nhưng lại như thế nào liền không thông suốt đâu. Mỗi lần đi sòng bạc đều là cược đâu thua đó, lại là trói buộc không được. Cha, ta đây đi trở về. Trần Trấn Sinh ở trong thư phòng ngốc không bao lâu, cảm giác chính mình liền đầu váng mắt hoa, ước gì sớm một chút đi, còn đỡ phải xem hắn cha sắc mặt. Chính mình là hắn thân nhi tử, không cứu hắn cứu ai. Trần Trấn Sinh liền trong lòng phun tảo, biên đi ra môn, chết lão nhân, còn nghị sinh cái tiểu nhi tử. Cũng không nghĩ chính mình còn có kia năng lực không có. Chương 154 tới. Trần Trấn Sinh nghĩ, trong miệng hùng hùng hổ hổ hai câu, kết quả quay người lại vừa lơ đãng, cùng người đụng phải, hai người cái chán đều đâm đau, đều ti một tiếng, Trần Trấn Thanh không nghĩ nhiều, há mồm liền mắng, ngươi con mẹ nó đôi mắt mù. Trần Trấn Sinh nói ngẩng đầu lên, kết quả thấy là phụ thân khách nhân, vội vàng xin lỗi, ai, là mộ tiên sinh à. Tiên sinh thỉnh thứ lỗi, thỉnh thứ lỗi. Mộ tiên sinh nhìn hắn một cái. Ngựa khí nhàn nhạt mà nói một tiếng không sao, sau đó trực tiếp lướt qua hắn đi rồi. Thấy thế Trần Trấn Sinh cũng không vừa lòng, nhìn mộ tiên sinh đi vào bóng dáng, ánh mắt một trận hung ác, thấy hắn đi vào, hướng tới trên mặt đất phỉ nổ, lão bất tử, chiếm lao gia tử coi trọng hắn, từ trước đến nay không đem chính mình đương hồi sự, xem lão tử có một ngày phát đạt không lộng chết ngươi, làm ngươi mắt cho xem người thấp. Trần Trấn Sinh nghĩ, không khỏi càng thêm đoán trách chính mình lão cha, người này năm lần bảy lượt ở trước mặt hắn thuyết giáo chính mình. Thế nhưng chưa từng có kêu lên người nọ một câu. Trần Trấn Sinh nghĩ như vậy, lại cũng không nghĩ chính mình luôn là làm ra tới một ít việc tới làm cho bọn họ chùi ít, cái này làm cho bọn họ thấy thế nào hắn. Huyện Thái gia chính nhìn trong tay Nguyễn gia cửa hàng tiết tử, thấy cửa người tới, đem tiết tử bỏ vào ngăn kéo, ngẩng đầu nhìn về phía mộ tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Mộ tiên sinh trước hướng huyện Thái gia hành lễ, lao ra, vừa mới kêu tiết tử là Nguyễn gia đi. Huyện Thái gia bất đắc dĩ gật gật đầu. Hiển nhiên không quá nguyện ý để việc này, mộ tiên sinh thấy hắn thừa nhận, thế nhưng bối rối, lao ra, kia tiết tử kia không được a. Huyện Thái gia bị con của hắn sự chính làm cho đau đầu, nhắm mắt dưỡng thần, nghe được lời này, đôi mắt lập tức mở, nhíu mày hỏi, sao lại thế này? Kia Nguyễn gia người cùng một vương phủ người thuộc thật sự đâu? Cầm Nguyễn gia đồ vật, này không phải là từ lão hổ trong miệng nhổ răng sao? Huyện Thái gia thấy nhất quán bình tĩnh mộ tiên sinh đều sốt ruột, lại nghe được lời này, đột nhiên một chút đứng lên, việc này thật sự. Muốn thật là cùng một vương phủ người có quan hệ, kia như thế nào dễ dàng như vậy khiến cho chúng ta đắc thủ. Huyện Thái Gia là có điểm tin tưởng, mộ tiên sinh từ trước đến nay đáng tin cậy, khẳng định là đi xác định một phen mới đến cùng chính mình nói, nhưng hắn trước sau ôm điểm may mắn, rốt cuộc nếu là thật sự động một vương phủ người, chính mình này trên đầu chu sa mũ sợ là nếu không bảo. Nhưng mà, mộ tiên sinh lại không bằng hắn mong muốn gật gật đầu, đúng là, ta từng xa xa gặp qua một vương phi, lần trước ta đi bến tàu tiễn khách, vừa lúc thấy được một vương phi cùng một cái ăn mặc cũng không xuất sắc tiểu cô nương thực thân cận, nhưng là chúng ta nơi này lại không có nghe nói có cái gì khách quý tới, cho nên lúc ấy cũng không để ở trong lòng. Lần này ngẫu nhiên nhìn thấy kia cô nương ra vào phúc nhớ, ta lúc này mới đi điều tra một phen, hiện tại nghĩ đến bọn họ sẽ dễ dàng. Như vậy buông tay, sợ là đang chuẩn bị bắt chúng ta bím tóc đâu. Mộ tiên sinh sầu lo nặng nề mà nhìn huyện Thái Gia, muốn biết hắn rốt cuộc là như thế nào cái nhìn. Kia hiện tại chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi rồi. Huyện Thái Gia thần sắc ngưng trọng, túi đầu trầm tư. Như thế nào? Mộ tiên sinh nôn nóng mà truy vấn. Một là tới cửa nhận lỗi, đem đồ vật đưa trở về, hy vọng bọn họ có thể không truy cứu. Nhị là sấn tin tức còn không có truyền tới vương gia, hiện tại liền huyện Thái Gia triệu mộ tiên sinh so cái cắt cổ thủ thế. Mộ tiên sinh thấy thế hoảng hốt, không ổn không ổn, này biện pháp không bảo hiểm, nếu như bị điều tra ra chỉ sợ chúng ta mệnh đều giữ không nổi. Ai? Huyện Thái Gia nghe vậy cũng thở dài, cho nên vì nay chi kế chỉ có tới cửa nhận lỗi, muốn thật là không có biện pháp, cũng chỉ có đem sự tình làm được bảo mật chút. Huyện Thái Gia trong miệng ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt lại tàn nhẫn. Mộ tiên sinh nhìn hắn thần sắc, cũng không có kinh ngạc, hiển nhiên là tập mãi thành thói quen. Hai người thương định, vì thế ngày hôm sau liền đến Nguyễn Gia đi. Nguyễn Trường Phúc hai vợ chồng lúc trước mỗi ngày muốn tới cửa hàng đi, cả ngày vội, hiện tại cửa hàng bị người đoạt đi, ngược lại nhẹ nhàng đi lên. Hai người ở nhà đủ loại hoa, dưỡng dưỡng điểu, này vẫn là từ từ bá kia học được. Không chỉ là Nguyễn Thị Phu Thê, hiện tại trong huyện đã từ hắn nhấc lên một cổ dưỡng hoa loại thảo trào lưu, một đám người già và trung niên, cả ngày không có việc gì chính là làm cùng nhau nói như thế nào trồng hoa, loại cái gì hoa, một chậu hoa mua bao nhiêu tiền. Nguyễn gia nhà cũ, cơm nước xong Nguyễn Trường Phúc liền dẫn theo lồng chim muốn đi ra ngoài, Nguyễn Thị ở thu thập chén đũa, nhìn đến hắn lại muốn đi ra ngoài, hướng tới hắn bóng dáng hô, ai? Ngươi mỗi ngày nhàn, cũng không đi xưởng nhìn xem, A Lục không ở, xưởng tuy rằng có Thanh Dương ở kia nhìn, nhưng là có một số việc rốt cuộc không bằng ngươi cái này thân cha phương tiện không phải. Nguyễn Trường Phúc nghe vậy bóng dáng một đốn, xác thật là đạo lý này, quay đầu đối Nguyễn Thị nói, hảo hảo, chờ ta trở lại liền đi xem. Nói xong, không lại nghe được Nguyễn Thị nhắc mãi, liền nhanh hơn bước chân đi rồi, sợ lại bị Nguyễn Thị gọi lại. Nguyễn Thị ở hắn mặt sau, nhìn hắn bước chân vội vàng, cũng là một trận tức giận mà nói thầm. Thật là, giống tám đời không nhàn quá dường như, mỗi ngày đi ra ngoài. Ai ngờ, mới vừa nhắc mãi không trong chốc lát, liền thấy Nguyễn Trường Phúc dẫn theo lồng chim lại về rồi, không khỏi hô, nha, như thế nào? Hôm nay bỏ được không ra đi. Nguyễn Trường Phúc nghe được Nguyễn Thị chào phúng, không có trả lời, mà Nguyễn Thị thấy Nguyễn Trường Phúc không có đỉnh trở về, không khỏi ngẩng đầu, nghi hoặc về phía hắn nhìn kỹ đi, chỉ thấy hắn phía sau theo cá nhân. Đánh giá người nọ một phen, Nguyễn Thị xác định chính mình là không quen biết người này. Nguyễn Thị nhanh hơn thu thập cái bàn tốc độ, sau đó làm người đem cái bàn dọn đi xuống, chính mình cũng tránh đi. Nguyễn Trường Phúc thấy Nguyễn Thị tránh đi cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu là lại bị hắn làm cho người ngoài mặt bóc ra mặt, hắn còn không biết đến bị người như thế nào cười nhạo đâu. Bị chính mình tức phụ cười nhạo không có gì, cũng đừng làm cho người ngoài nhìn chê cười đi. Nguyễn Trường Phúc chiêu đãi nam tử ngồi xuống, bày một cái thỉnh tư thế, huyện Thái Gia mời ngồi. Không sai, người tới đúng là cường đoạt Nguyễn Gia cửa hàng huyện Thái Gia. Nguyễn Trường Phúc ở đánh giá hắn ý đồ đến, hắn cũng đang âm thầm đánh giá Nguyễn Trường Phúc, thấy hắn thế nhưng không có một bộ bị đoạt cửa hàng oán giận, trong lòng ngược lại có điểm bất an, đây là rất có nắm chắc. Nhiên tắc đều không phải là như thế, nếu là cho hắn biết Nguyễn Trường Phúc một nhà chỉ là không muốn trêu chọc thị phi, cũng ghét bỏ phía trước quá mức vội, không muốn làm lụng vất vả, kia thế nào cũng phải hộp máu, phải biết rằng hắn vì việc này, chính là nhọc lòng hơn phân nửa tháng, kết quả nhân ra cũng không để ở trong lòng. Mà lúc này, hắn chỉ có thể thật cẩn thận mà quan sát đến Nguyễn gia thái độ, khách khí mà trả lời nói, không cần khách khí. Vì thế hai người cùng ngồi xuống, Nguyễn Trường Phúc tuy rằng có điểm kiến thức, nhưng là thật đúng là không có gặp qua huyện Thái Gia, càng thêm không có cùng huyện Thái Gia cùng ngồi quá. Nguyễn Trường Phúc đột nhiên nghĩ đến nhà mình kia cửa hàng, khi đó người nọ nói nhưng chính là huyện Thái Gia nhi tử, không phải là đoạt cửa hàng còn không thỏa mãn, còn muốn đem xưởng cũng đoạt đi thôi. Trong lòng nói thầm, Nguyễn Trường Phúc có điểm đứng ngồi không yên, liền lấy cớ nói, này trà như thế nào còn không có thượng. ta đi thúc giục thúc giục. Nguyễn Trường Phúc đang muốn đứng lên, kỳ thật là muốn đi cùng Nguyễn Thị thương lượng thương lượng, không nghĩ mới vừa đứng lên, liền có một cái nha đầu bưng trà tới. Nguyễn Trường Phúc chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống, chờ đến nha đầu đem trà phóng hảo. Nguyễn Trường Phúc đối với huyện Thái gia nói, thỉnh. Hai người cùng nhau bưng lên trà, lẫn nhau đều khách sáo một phen, huyện Thái gia thử nói, Nguyễn Đệ ở trấn trên chính là có một gian cửa hàng. Nguyễn Trường Phúc tâm tư dạo qua một vòng, suy nghĩ huyện Thái gia hỏi cái này phiên lời nói là có ý tứ gì, nghĩ không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể căng ra đầu nói, hiện tại là đã không có. Nga. Nguyễn Đệ nhìn xem này có phải hay không các ngươi đánh rơi cửa hàng khế thư. Huyện Thái gia nói nhìn Nguyễn Trường Phúc từ trong tay háo móc ra một trường giấy, đẩy cho Nguyễn Trường Phúc nhìn. Nguyễn Trường Phúc do dự mà nhìn hắn một cái, trong lòng thấp thỏm, này rốt cuộc là ở nháo cái gì xiếc. Đốn một hồi, Nguyễn Trường Phúc thực mau liền tiếp nhận kia tờ giấy, quan sát lên, đúng là ngày đó chính mình giao cho kia ăn chơi chắc táng kia trường khế thư. Nguyễn Trường Phúc đã xác định, nhưng mà lại như cũ nhìn chằm chằm kia tờ giấy xem, kỳ thật là ở mượn này tự hỏi huyện Thái gia lần này ý đồ đến. Một lát sau, Nguyễn Trường Phúc quyết định theo huyện Thái gia ý tứ, liền cười ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo cảm kích nói, nguyên lai là bị ngài nhặt được. Kia thật đúng là ít nhiều ngài, bằng không nếu là làm những cái đó tâm tư không thuần cầm đi, thế nào cũng phải bị làm tiền một phen. Huyện Thái gia nghe được Nguyễn Trường Phúc ý có điều chỉ nói, khoe miệng chịu chịu, lại thấy hắn biểu tình một bộ chân tình thực lòng, cũng không biết là thật sự cảm kích, vẫn là mượn này trào phúng chính mình, vẫn là nói, không cần như vậy khách khí, là có nặc danh nhân sĩ đưa tới, đều không phải là ta công lao. Hai người đều trong lòng biết rõ ràng, lại ngươi tới ta đi mà suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Huyện Thái gia đem đồ vật đưa đến, thật sự nhìn không ra Nguyễn Trường Phúc thái độ, đành phải thôi, dẹp đường hồi phủ. Nguyễn Thị ở Nguyễn Trường Phúc đem huyện Thái gia đưa ra đi sau, lập tức liền từ phía sau ra tới, đuổi theo Nguyễn Trường Phúc hỏi, thế nào thế nào? Cái gì thế nào? Cũng không biết làm cái quỷ gì, đoạt chúng ta cửa hàng, hiện tại lại trang người tốt mà đem khế thư tặng trở về, còn nói là có người nhặt được, lừa gạt ai đâu. Nguyễn Trường Phúc phun ra cả giận, đem thu tốt khế thư đưa cho Nguyễn Thị xem. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Này nên không phải là cho chúng ta hạ bộ đi. Hạ cái gì bộ A? Này vốn dĩ chính là chúng ta đồ vật. Chẳng lẽ thật đúng là muốn đem cửa hàng đưa về tới, lại bôi nhỏ là chúng ta tham đồ vật của hắn không thành? Nguyễn Trường Phúc nói, trong lòng lại là tin tưởng có loại này khả năng. Ở bên ngoài chờ đến sốt ruột Mộ tiên sinh thấy huyện Thái gia ra tới, chạy nhanh đón nhận đi, hỏi, lao ra, thế nào? Nguyễn gia người thu không có. Thấy huyện Thái gia sắc mặt cũng không như vậy nhẹ nhàng, Mộ tiên sinh còn tưởng rằng là Nguyễn gia người thái độ cường ngạnh không chịu thu, lại không nghĩ, huyện Thái gia gật đầu. Kia như thế nào? Thu là thu, kia Nguyễn Trường Phúc thái độ lại không phải như vậy minh xác, vẫn luôn ở đánh với ta qua loa. Huyện Thái gia nói, quay đầu nhìn về phía Mộ tiên sinh, ngươi phái người nhìn chằm chằm nơi này, kia có hay không thấy bọn họ truyền tin đi ra ngoài? Không có. Vậy là tốt rồi. Huyện Thái gia nghe được lời này, ít nhất không như vậy lo lắng. Bên này phát sinh sự, Nguyễn Lục một chút cũng không biết, lúc này nàng cùng Hình Mông đã tới rồi mục đích địa, trên đường cái tràn đầy cao to người. Xe ngựa lui tới thường xuyên, càng có rất nhiều cưỡi cao đầu đại mã ở trên phố đi, không ngừng mã rất cao lớn, nơi này nam nhân nữ nhân cũng đều là rất cao lớn, cốt cách thô to, hơn.